ngươi thật không gạt ta? Nguyệt Dĩnh hỏi. Không có, ta đối đãi ngươi chi tâm nhất thật. Ly Mạc lời thề son sắt. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, như thế nào liền như thế không thể tin đâu. Đột nhiên, Ly Mạc hét lớn một tiếng, là ma tộc. Hắn một quay đầu, bay nhanh hướng trong sơn động đuổi theo đi vào, Nguyệt Dĩnh theo sát sau đó, vòng đi vòng lại, lại tiến vào luyện hồn cảnh. Nguyệt Dĩnh đừng nói ma tộc, chính là một con hồn cũng chưa nhìn thấy. Ngươi không phải là hoa mắt đi. Hắn là đại bàng, thị lực mạnh nhất, ở hắn hiện tại tu vi, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhìn đến toàn bộ yêu châu một thảo một mục, một thú một cầm. Rõ ràng nhìn đến ma tộc tới rồi này phụ cận, như thế nào liền không ảnh. Ly Mạc tả hữu nhìn xung quanh. Nguyệt Dĩnh lúc này mới phát hiện, trong bất chi bất giác, thế nhưng tới rồi phệ hồn thú nơi ở, chẳng lẽ là ma tộc đại hoàng tử, đại hoàng tôn. Nơi này còn có một cái ám đạo. Nàng đang ở suy nghĩ như thế nào nói cho Ly Mạc, lại thấy Ly Mạc đã kinh hô một tiếng, đây là phệ hồn thú. Vẫn là một con bị trọng thương phệ hồn thú, hắn hai mắt lóe ra lửa đỏ quan mang, chợt lóe lúc sau, hắn không lưng rời đi phệ hồn thú chân, ngầm liền xuất hiện một cái đa phiến, Nguyệt Hoa, này có một cái ám đạo. Đại bàng thị lực đều như thế hảo. Nhanh như vậy đã bị hắn phát hiện. Ly Mạc ở chung quanh sờ soạn một trận, tìm được cơ quan, địa đạo mở ra, hắn thả người nhảy, Nguyệt Hoa, mau cùng thượng. Nguyệt Dĩnh có chút đổ mồ hôi, đến, không cần nàng nói cho hắn, chính hắn liền phát hiện. Một đường đi phía trước, đi tới ngày xưa thánh hồn, thánh phách ra đời lửa cháy hà, chính là hôm nay không có lửa cháy hà, xuất hiện ở chỗ này cư nhiên là một chỗ huyền nhai vách đá. Đây là, bọn họ đứng yên ở trên vách núi, trên đầu không một vật, dưới chân là quần quận mây trắng, không trung còn có lớn lớn bé bé không đợi phù đảo, phù sơn, phù phong. Nguyệt Dĩnh quay đầu tìm về lộ, mới phát hiện trước mặt là một đổ vách đá, xu giới thần, hán. Hán có thể hay không trước đó nói một tiếng, trực tiếp đem chúng ta lộng tới hạ giới yêu vực. Ly Mạc như ở trong ngộng mới tỉnh, phía sau nơi nào có cái gì sơn động, căn bản chính là một chỗ cứng rắn phi thường phong thạch. Đả thông hạ giới yêu vực đi thông yêu châu thiên môn. Này lớn lớn bé bé không đợi phù thạch, phù đảo, phù phong, không có một vạn, cũng có 8.000, rậm rạp, tựa như con kiến, không hề quy tắc. Thức hải, truyền đến Phượng Nhi, Long Nhi tấm tắc kinh ngạc cảm thán thanh. Phượng Nhi liên thanh kêu hoa, vực loại, thật nhiều vực loại. Long Nhi khó hiểu, cái gì gọi là vực loại. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyên audio.org. Chương 467 yêu vương. Nơi này phù thạch, phù đảo, phù phong chính là vực loại, là yêu châu đại yêu. Tiểu yêu sau khi chết lưu lại. Bọn họ tu vi quá thấp, tinh thần lực quá yếu, làm này đó phù thạch thành vật vô chủ. Hiện nay, chúng nó chính là vực loại, một khi luyện hóa, nhưng tự thành không gian, từ thật hóa hư lúc sau, tức vì vực, còn nhưng căn cứ chủ nhân tu vi cùng tinh thần lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Nguyệt Dĩnh nghĩ tới Long Nhi theo như lời đệ nhị loại, đó là mượn ngoại vật không gian luyện chế thành vực. Nàng vực không gian đó là như vậy tới. Bọn họ sở đứng thẳng chính là một đỉnh núi, phong thượng có thụ, có thảo. Có hoa, cao thấp vị trí xen vào trung ương, Ly Mạc, này đó phù thạch, phù đảo, phù phong thượng, ngươi nói có hay không sinh linh. Không phải là hoa mục yêu. Ly Mạc không có ngôn ngữ, hắn cũng bị cái này giới lớn nhỏ phù phong kinh sợ. Như thế nào có nhiều như vậy phù phong? Ly Mạc nhíu lại mày, yêu tộc có thể tu ra phù phong, phi đại yêu mà không thể. Nếu là thiên yêu này ít nhất cũng đến là một tòa phạm vi 10 dặm tiểu đảo, ngọn núi, không nên là như vậy tiểu nhân phù phong. Nguyệt Dĩnh đánh giá xa xa gần gần phù thạch, lại tự cùng vực trong không gian Long Nhi, Phượng Nhi nói chuyện. Phượng Nhi, như thế nào thu vực loại? Lấy ngũ hành vực loại vì cực phẩm, 4 loại vì thượng phẩm, 3 loại vì trung phẩm, 2 loại cập 1 loại vì hạ phẩm. Phượng Nhi bắt đầu nhất nhất giới thiệu lên. Như hiện nay bọn họ sở ngốc phù phong, thượng có thạch, thổ, mục, tức vì trung phẩm, thạch vì khoáng thạch, thuộc kim. Muốn thu vực loại, chỉ cần dùng tinh thần chi lực phân cách giới cầu, dùng giới cầu đem này khóa trụ. Dùng thần thức đem này kéo vào thức hải. Phượng Nhi giảng tự xong, Nguyệt Dĩnh hưng phấn nói, ta nhiều tìm mấy cái ngũ hành phù phong. Long Nhi nói, cùng với ngũ hành đều toàn, không bằng chọn thuộc tính thuần túy phù phong, dung năm phong vì một, càng vì xuất sắc. Hắn nói xong lời này, liền nhìn một bên Phượng Nhi. Phượng Nhi cầm đạo đạo, Long Nhi nói được đúng là, dung thuộc tính thuần túy năm phong vì một, so một tòa có năm thuộc tính phù phong càng dai. Đơn thuộc tính phù phong, so năm thuộc tính càng dễ luyện hóa. Nguyệt Dĩnh hai tròng mắt mang theo ý cười, thả người nhảy, nhảy tới một khắc tòa phù phong thượng, phía trước là một tòa chỉ có cục đá phù phong, vẫn là kim sắc cục đá, ở hiện đại, có lẽ là tính một loại mỏ vàng thạch, đầu chó kim linh tinh. Tuyệt hảo kim loại tính, Tiểu Dĩnh, mau thu. Nguyệt Dĩnh tung ra một quả kết giới cầu, đem kim loại tính phù phong bao lại, lại phân ra thần thức bao vây, tam tức lúc sau, phù phong biến mất không thấy. Lý Mạc Chính mọi nơi nhìn quét, hy vọng có thể nhìn đến một cái yêu tộc, một cái cũng đúng. Mà Nguyệt Dĩnh đang ở một tòa lại một tòa phù phong chi gian nhảy lên, hắn thấy nàng thu một tòa lại một tòa phù phong, thế nhưng chuyên chọn cái loại này đơn thuộc tính. Thu đủ 5 tòa đơn thuộc tính, Nguyệt Dĩnh thiết cái kết giới, ngồi xếp bằng một tòa, bắt đầu luyện hóa phù phong. Lý Mạc đối Nguyệt Dĩnh hành động cảm thấy khó hiểu. Còn tường do hỏi một phen, lại thấy nàng đã ngồi ở kết giới nội tu luyện. Vực trong không gian, Long Nhi chỉ điểm nói, luyện hóa lúc sau, hóa thật là hư, đưa hướng đan điền, ở đan điền sáng lập không gian, hóa hư vì thật, mượn đan điền ôn dưỡng, lấy đan điền mở rộng không gian. Nếu nó không gian tăng trưởng, lần thứ 2 hóa hư, đưa về thức hải, ngươi liền có thể vận chuyển hỗn độn chi lực, tự sinh diễn hóa không gian. Phượng Nhi khó hiểu nói, Tiểu Dĩnh đã có vực. Đó là vực loại hóa thành vực, cùng tự thân sở tu chi vực bất đồng. Người trước chi vực, chỉ có thể dùng để gieo trồng hoa mục, đương trữ vật không gian dùng. Người sau chi vực, tắc nhưng dùng cho chiến đấu, hỗn độn chi lực sinh thành vực, sẽ có được trong thiên địa mạnh nhất chiến lược. Phượng Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ngươi đối Tiểu Dĩnh yêu cầu không khỏi quá cao. Bạch Thần còn ở như hổ rình ngồi, không dung nàng nhẹ biếng nhác. Này giới thời gian so ngũ linh đại lục muốn chậm, chính thích hợp Tiểu Dĩnh tu luyện. Nguyệt Dĩnh hoàn toàn quên mất tới đây mục đích, phong bế 6 thức, một lòng luyện hóa 5 thuộc tính ngọn núi. Ly Mạc hóa thành chim đại bàng, triển khai 2 cánh, ở vô số phù đảo, phù phong chi gian xuyên qua, không biết bay bao lâu, hắn thiếu mục nhìn về nơi xa khi, phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh đại lục, hắn lập tức đi phía trước, thấy được núi lớn, rừng cây, sa mạc, biển rộng, ngũ linh đại lục có, nơi này đều có. Núi lớn chỗ sâu trong, có hổ yêu, báo yêu, trong rừng cũng có hầu yêu, xà yêu, các loại chúng yêu, thậm chí còn có hoa mục yêu, biển rộng bên trong có thủy tộc, cá yêu, giao tộc. Hắn ở không trung phi sử mà qua, hạ giới có hóa hình yêu tộc ngửa đầu nhìn trời, thiên lạc, đó là cái gì điểu? Thật lớn điểu. Bay qua từng tòa dãy núi, hắn rốt cuộc thấy được một mảnh thảo nguyên, ở thảo nguyên trung ương có một tòa thành trì trung ương là một tòa giàn tế chung quanh quỳ tràn đầy đầy đất hóa hình yêu, mặt trên có hóa hình yêu tộc đang ở cơ chân múa tay, thiên thần chỉ thị, đem có thượng giới thần nữ cùng thượng giới thiên yêu cho chúng ta mở ra thiên môn. Một cái quần áo hoa lệ hóa hình yêu hừ nhẹ một tiếng, lời này, đại tư tế đã nói 300 năm, thần nữ ở đâu? Thiên yêu ở đâu? Đại tư tế dừng nhảy lên, yêu vương, đắc tội thiên thần là muốn bị phạt. Một bên mang vương miện hóa hình yêu vẻ mặt sùng nịch, đây chính là hắn sùng ái nhất yêu phi, nào bỏ được gian dạy. Lý Mạc ở không trung lượn vòng một vòng, một tiếng kêu to, ngầm yêu sôi nổi ngẩng đầu nhìn trời, hắn chậm rãi rớt xuống, đại cách mặt đất trăm trượng khi, hóa thành một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Sở hưu hóa hình yêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Đại tư tế thật mạnh quỳ xuống đất, dập đầu sàn nhà vang lên, tiểu yêu bái kiến thiên yêu đại nhân. Lý Mạc lạnh lùng nói, ta mãi thượng giới yêu tộc đại hoàng tử, phụng phụ đế chi mệnh, giúp đỡ thần nữ mở ra thiên môn. Thật sự. Đại tư tế lời nói cư nhiên là thật sự. Yêu vương cùng chúng quý tộc liên tục dập đầu. Lý Mạc lại hỏi, này giới tên húy, phạm vi lớn nhỏ bao nhiêu, có bao nhiêu yêu tộc, đều có nảy đó tu vi. Đại tư tế đem đầu nằm sấp trên mặt đất, vẻ mặt cung kính mà đáp, này giới tên là vạn yêu giới, phân hoa mục yêu, thủy yêu, thù yêu, điểu yêu, chúng yêu, sơn yêu mấy đại phân loại, phạm vi 3.300 vạn km vuông. Ta giới tu vi tối cao vì yêu vương. Lý Mạc nhìn trên mặt đất quần áo diễm tục yêu vương, hắn là này giới tu vi tối cao. Ở yêu châu, như vậy tu vi giảm một chảo một đống, toàn vô nửa điểm trô hơn người. Không, thiên yêu đại nhân, ta giới có yêu vương 9 người, tộc của ta yêu vương chỉ là 9 người bên trong tu vi thấp nhất. Lý Mạc lại hỏi, vì sao chỉ có ngươi tộc ở Tế Thiên, mặt khác yêu tộc lại thờ ơ? Hoa Phi giờ phút này đôi mắt sáng trong, mãn mắt nhu tình, nguyên lai còn có như vậy đẹp yêu, hơn nữa thân phận cao quý, tu vi cao cường, đâu giống bên người nàng vị này, trừ bỏ sẽ hống nữ nhân, hoàn toàn không có sự chỗ, thật là lãng phí nàng này kinh người mỹ mạo. Lý Mạc dùng mắt đảo qua, lập tức liền nhìn ra này yêu vương tu vi, đại yêu tu vi. Đại yêu, bằng nhau với tu sĩ Trung Nguyên Anh, này đó là tối cao. Có thể thấy được thực lực không được. Nhưng tại hạ giới, điểm này thực lực đã vậy là đủ rồi. Yêu tộc tu vi, bạch, cam, hồng tam giai tu vi, tiếp theo đại yêu, tức các ngươi theo như lời yêu vương. Thượng giới còn có thiên yêu, đại thiên yêu, đại thiên yêu. Đại thiên yêu lại xưng yêu tiên, vì bán yêu bán tiên thân thể, đại thiên yêu trải qua thiên lôi phi thăng kiếp, nhưng rút đi yêu khí trở thành thiên tiên. Nếu Lý Mạc phi thăng tiên giới, tắc vì bằng tiên. Chương 468 cửu vĩ. Đại tư tế đáp, 9 đại yêu vương bên người đều có đại tư tế, nhiên có thể câu thông yêu thần, duy tiểu yêu một người. lợi hại nhất đại tư tế lại hầu hạ thực lực yếu nhất yêu vương. Lý Mạc một ngữ nói toạc ra mấu chốt, yêu vương trên mặt mặt lộ kham sắc. Hoa Phi duyên dáng gọi to một tiếng, bẩm điện hạ, vạn yêu giới yêu vương thêm lên, cũng không bằng điện hạ một cây vũ mao lợi hại. Điện hạ thiên nhân chi tư, lệnh vạn yêu thần phục nàng nhất chân lực phát, cao đầu lộng tư, Lý Mạc lại coi nếu chưa hết, hỏi đại tư tế nói, ngươi tên là gì? Khởi bẩm điện hạ, tiểu yêu là yêu hồ nhất tộc, danh gọi Cửu Vĩ. Cửu Vĩ? Lý Mạc trầm ngâm, chỉ là vừa nhìn, đại tư tế lập tức liền hóa thành một con bạch mao Cửu Vĩ hồ, chín cái đuôi phảng phất cây quạt, rất là xinh đẹp, trong lòng thầm nghĩ, này giới bên trong, thế nhưng còn có như vậy huyết mạch thuần túy linh hồ nhất tộc. Thượng giới linh hồ một là yêu hồ, hạ giới yêu hồ lại là linh hồ nhất tộc. Thật sự buồn cười, này không phải điên vóc. Khó trách duy hắn có thể câu thông thiên địa, linh hồ nhất tộc tại thượng cổ là lúc đã tồn tại, huyết mạch là hồ tộc cao quý nhất. Cửu Vĩ, từ nay về sau, ngươi liền ở bổn tọa bên người hầu hạ bãi. Đại tư tế trong lòng đại hỉ, liên tục hành lễ bái kiến tân chủ nhân. Hoa Phi yêu rồi nói, điện hạ, còn có tiểu yêu đâu? Tiểu yêu nguyện ý phụng dưỡng điện hạ. Yêu vương lập tức chung cảnh báo sao vang, cướp đi hắn tư tế không nói, hiện tại còn muốn cướp đi hắn nữ nhân, thật đương hắn hảo khinh không thành. Hắn cả người run lên, hóa thành một con to như vậy sâu, sắc trạch vì lam, chúng ra thượng ẩn có cổ quái hoa văn. Đại tư tế huy trong tay hiến tế lá cờ, quát to, cổ yêu vương, ngươi tưởng làm chi? Lam trùng lạnh giọng rít gào, nói ta thực lực yếu nhất, hôm nay bổn vương khiến cho các ngươi nhìn xem, rốt cuộc ai mới là yếu nhất, ta nãi cổ trùng. Nó đột nhiên phi phát hướng Ly Mạc, Ly Mạc giơ tay dương lên, một con thật lớn bằng chảo đánh, không đợi Lam trùng cắn thượng, đã bị Ly Mạc một cái tắt đánh ra ngàn dặm ở ngoài. Ly Mạc càng là kinh ngạc, này giới lại vẫn có cổ trùng nhất tộc, cổ yêu, bị hắn cắn một ngụm, tất nhiên sẽ thân trùng cổ độc, nó dám mạo phạm hắn, nếu không có sơ tới, hắn một hai phải cổ yêu mệnh không thể. Hoa yêu ngưng một lát, không tưởng này thượng giới đại hoàng tử một cái tắt liền đem cổ yêu vương phiến không ảnh, lập tức kêu gọi một tiếng, nô điện hạ, này một đường phong trần định là vất vả, nô này liền làm vương cung trên dưới vì điện hạ chuẩn bị thực rượu. Lý Mạc đã chưa nghiêm từ cự tuyệt, cũng không tiếp thu hoa yêu lấy lòng, mà là phảng phất giống như không thấy, hỏi bên người Cửu Vĩ nói, cùng bổn tọa nói nói vạn yêu giới sự. Cửu Vĩ trả lời một tiếng, đắc, bẩm điện hạ, vạn yêu giới đã tồn tại mấy trăm vạn năm, này giới chúng yêu nhiều nhất chỉ có thể tu đến đại yêu liền không thể lại tinh gần. Cũng có bạch, cam, lục tam giai, bạch giai thông thường là 1000 tuổi dưới yêu nhãi con, cam giai vì thiên tuế trở lên, thả tu ra nội đan, hơi có chút chiến đấu thực lực yêu, lục giai còn lại là đã hóa thành hình người yêu. Yêu vương nhiều là một phương chi vương, thống lĩnh một phương. Hiện nay cùng sở hữu 9 vị yêu vương, có không trung bạch tương vương, rừng rậm mánh hổ vương, trong nước giao long vương, trong núi sơn yêu vương, sa mạc hạt tử vương, thảo nguyên ngân lang vương, ngầm xuyên sơn vương, cổ yêu vương, độc đằng vương. Lý Mạc lại hỏi, 9 vị yêu vương, ai thực lực mạnh nhất? Cửu Vĩ đáp, 9 vị yêu vương các theo một phương, muốn nói thực lực mạnh nhất, mọi người xôn xao, từng người thần thông vô pháp cơ đua cả nắm, bạch hương vương chủ trưởng thiên hạ, mãnh hổ vương trưởng rừng rậm, giao long vương trưởng thủy vực, sơn yêu vương trưởng mấy vạn núi lớn. Lý Mạc nói, bọn họ liền không có phát sinh qua chiến tranh. Nay đảo chưa từng, lẫn nhau chi gian ít có lui tới, từng người cũng có từng người địa bàn, lẫn nhau không quấy nhiễu. Đây là không có ích lợi liên lụy mới có thể tường an không có việc gì. Yêu châu chúng yêu, đừng nói các thành yêu vương, đó là những cái đó tiểu yêu bộ tộc đều biết vì tộc nhân cướp đoạt địa bàn. Nơi này liền không có phát sinh cướp đoạt địa bàn sự. Cửu Vĩ mặt lộ chần chờ, có, loại sự tình này chỉ phát sinh ở mặt khác yêu tộc bộ tộc chi gian, yêu vương cùng với tộc cắt chiếm một phương, bọn họ địa bàn không ai đoạt. Từng người có thống lĩnh địa bàn, yêu vương chi gian thật đúng là không gì hào đánh. Lý Mạc lại hỏi, ngươi nhưng biết được như thế nào mở ra thiên môn? Cửu Vĩ chắp tay đáp, yêu thần giáng xuống thần dụ, mở ra thiên môn, cần thượng giới thiên yêu luyện chế, từ thần nữ dựng thang trời thiên môn. Lý Mạc lại hỏi, lấy như thế nào tài liệu luyện chế? Cửu Vĩ trầm ngâm thật lâu sau, tựa ở dư vị, cũng tựa ở nỗ lực mà suy nghĩ, thần dụ sở kỳ, lấy vạn yêu chi tổ cốt hài luyện chế. Vạn yêu chi tổ Lý Mạc vẻ mặt mờ mịt, đây là gì yêu? Cửu Vĩ tiếp tục đáp, là long cốt, phượng cốt. Thượng giới đều chưa từng có chân long, thật phượng, nơi này lại từ đâu ra long, phượng. Cửu Vĩ nhìn trời, vạn yêu giới từng truyền lưu một cái chuyện xưa, nói này giới nguyên là một đôi long, phượng yêu sau khi chết biến thành, lấy kia tuyệt tình hải vì giới, đông vì phượng, tây vì long. Tương truyền, này một đôi đại yêu yêu nhau phi thường, nhưng hai tộc kết có kẻ thù truyền kiếp, long yêu giết phượng yêu phụ thân, phượng yêu vì báo thù cha, thiết hạ mỹ nhân kế, rốt cuộc giết chết long yêu. Nhiên, nàng lại ái cực kỳ long yêu, không đành lòng cùng hắn tách ra, liền lấy tuyệt tình hải vì giới, cách hải mà vọng, vì Long Yêu tuẫn tình mà chết. Đến nỗi Long Yêu, Phượng Yêu cốt hải ở nơi nào? Tiểu Yêu thật sự không biết. Thật sự sẽ có Long Yêu, Phượng Yêu. Ly Mạc lại hỏi, thực sự có Long Phượng Yêu? Hoa Phi Kiều Thanh nói, điện hạ, này truyền thuyết là thật sự, thời trẻ ta còn là cái tiểu hoa yêu, từng cùng trong tộc một vị cô tổ mẫu đi qua tuyệt tình hải, ở Giao Long Vương Thủy Cung bên trong, gặp được một đôi thật lớn long giác, Giao Long Vương liền bãi ở Thủy Cung bảo tọa hai bên đương cảnh nhi đâu. Có long giác, thuyết minh liền có chân long. Giao Long Vương, là Giao vẫn là long. Giao, là một cái chưa sinh long giác, lại chiều dài bốn chân Giao, nhưng hắn thích nhất người khác gọi hắn Giao Long Vương, mỗi phùng lễ mừng, liền đem trên bảo tọa long giác tròng lên đầu mình. Giả, chính là giả, mặc dù sinh bốn chảo ra tới, rốt cuộc còn không phải long. Ly Mạc nói, cửu vĩ, ngươi thả dàn xếp một chút, tùy ta tìm kiếm Long Phượng cốt. Hắn thật sự tin tưởng chính mình nói. Cổ Yêu Vương cũng không tin, không chỉ có không tin, còn thường thường nói hắn là nói bậy loạn ngữ, nếu không phải sở hữu Yêu Vương đều cần thiết có một cái đại tư tế, căn bản là sẽ không trọng dụng hắn. Ai, vì hồ yêu tộc có thể một cái nghỉ ngơi mà, hắn cũng chỉ có thể trái lương tâm lấy lòng Cổ Yêu Vương. Nhưng vị này thượng giới tới yêu tộc đại hoàng tử, không chỉ có tin hắn, còn muốn trọng dụng hắn. Cửu Vĩ cảm thấy thực may mắn, không chút do dự liền đáp ứng rồi. Ly Mạc nói, chỉ cần ngươi giúp đỡ bổn tọa cùng thần nữ mở ra thiên môn, sự thanh lúc sau, bổn tọa sẽ ở thượng giới bên trong vì ngươi tộc nhân ban thưởng một vị giàu có và đông đúc nơi an cư. Cửu Vĩ đại hỉ, lập tức thật mạnh nhất bái. Hoa Phi trong lòng vừa động, Tiểu Thanh nói, điện hạ, tiểu yêu cũng có thể thế điện hạ hiệu lực. Ly Mạc khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi lập công, bổn tọa sẽ không bạc đãi với ngươi. Hắn ngày kế liền mang theo Cửu Vĩ hỏi thăm Long Cốt, Phượng Cốt rơi xuống. Ở hắn mọi nơi hỏi thăm tin tức khi, Cổ Yêu Vương đang ở một tòa phù phong thượng tỉnh lại, này đó phù phong trừ bỏ điều tộc, người bình thường căn bản không tới, chúng nó cũng không biết tồn tại nhiều ít năm. Cổ Yêu trong lòng đem Cửu Vĩ, Hoa Phi oán hận mà mắng một hồi. Chương 469 Yêu Vương. Hắn như thế tin trọng, sủng ái bọn họ lại muốn phản bội hắn. Không trung truyền đến một tiếng ưng minh, một con to như vậy bạch mao ưng xẹt qua không trung, Cổ Yêu dọa một cái, nó chính là một cái chủng, sợ nhất chính là loại này phi ở không trung điều yêu, đặc biệt là có được đại yêu tu vì yêu vương. Hắn lập tức đem chính mình giấu ở bụi cỏ trung, không trung không có bạch ưng vương thân ảnh, rồi lại nghe được một tiếng cổ quái tiếng kêu, tựa long phi long, một cái dài chừng trăm trượng màu đen trường xà phi xuyến mà đi. Hắn đây là cái gì vật khí, bị một cái tát đánh tới phủ phong lâm không nói, còn đồng thời gặp được bạch ưng vương. Giao Long Vương hai vị, sẽ không còn có đi. Hắn tiếp tục xúc, chỉ nghe được một trận hổ gầm, xuyến ra một con hình thể thật lớn mãnh hổ, ở phù phong thượng một chuỗi một ngày. Đây là phát sinh chuyện gì? Như thế nào xuất hiện ba vị yêu vương? Ông ao! Một tiếng sói chu, một con màu ngân bạch lang ở phù phong gian xuyên qua. Ngân lang vương cao giọng nói, mãnh hổ vương, hôm nay chính là chúng ta yêu vương tuyệt chiến xếp hạng tái, lúc này nhất định phải đánh thắng ngươi. Yêu vương xếp hạng tái. Vì cái gì hắn không biết? Bạch Hương Vương cao giọng nói, giống Cổ Yêu Vương, Xuyên Sơn Vương như vậy kẻ yếu liền không cần tham gia. Cổ Yêu Vương tưởng nhảy ra, ai là kẻ yếu? Hắn cũng là yêu vương, bọn họ dám xem thường hắn. Một trận cuồng tiếu qua đi, một tòa núi lớn cấp tốc phi rời qua tới, một hô hoành hướng sông thẳng, phá đến phù phong, phù thạch đảo quanh, phiêu tán. Đột nhiên, chỉ thấy một tòa phù trên núi xuất hiện một sợi lóa mắt kim quang, sở hữu yêu vương đều bị hấp dẫn ở ánh mắt, cái kia trong suốt cầu, ngồi một nữ tử. Đó là một cái mỹ đến mức tận cùng nữ tử, thiển lục váy áo, tinh xảo ngũ quan, hơi hạp hai tròng mắt, tựa ở ngủ say, tựa ở dương thần. Cổ Yêu Vương nhìn đến mỹ nhân, thế nhưng đã quên nguy hiểm, lập tức hóa thành hình người, đuổi theo kim quang mà đi. Giao Long Vương hóa ra hình người, lạnh giọng hô to, từ đâu ra tặc tử, dám đoạt bổn vương mỹ nhân. Cổ Yêu Vương giờ phút này một lòng chỉ nghĩ mỹ nhân, ngươi sao liền nói là của ngươi. Bạch Ưng Vương hơi chọn cư đầu, mỹ nhân chỉ có thể xứng tu vi tối cao yêu vương. Mà kia cầu trung mỹ nhân đương thuộc vạn yêu giới đệ nhất mỹ nhân, ai nói là của hắn? Này mỹ nhân rõ ràng chính là của ta. Sơn Yêu Vương giống như một tòa núi lớn, nguyên bản không mừng cái gì mỹ nhân, chính là có thể cùng mấy cái yêu vương đoạt đồ vật, cái này làm cho hắn cảm thấy rất đắc ý, này mỹ nhân rõ ràng là bổn vương. Ngân Lang Vương hai tròng mắt nhìn chằm chằm kia đạo kim quang, đều nói là chính mình, không bằng hôm nay liền đại đánh một hồi, ai nếu là vạn yêu giới đệ nhất yêu vương, ai liền được đến này mỹ nhân. Mãnh Hổ Vương rất là tán đồng, đánh đi, chỉ cần đánh bại mọi người, này duy nhất một cái thắng được, đó là vạn yêu giới đệ nhất cường giả. Đệ nhất yêu vương quá yếu, vẫn là đệ nhất cường giả dễ nghe. Nguyệt Dĩnh Phong B6 thức, đối với ngoại giới đánh đến loạn thạch vẩy ra, trời đất u ám vài vị yêu vương chút nào không biết, này một tá, không biết nhiều ít phù thạch, phù phong tao hương, có hóa thành toái sinh, có bị đánh rơi đến vạn yêu giới trên đất bằng. Một đám yêu vương, chỉ nhớ rõ đánh thắng ai, nhớ không được bại bởi ai, không đánh thắng, tất nhiên là không đánh, vậy tiếp tục đánh, kết quả là, trận này tranh đoạt đệ nhất cường giả chiến tranh cứ như vậy mơ màng hồ đồ kéo dài, tiếp tục. Cổ yêu vương lần đầu tiên phát hiện, gì, nguyên lai ta cũng làm cường giả, đánh bại Ngân Lang Vương, có lẽ ta còn có thể đánh thắng những người khác, đã có thể đánh thắng, vì mỹ nhân đều không thể chịu thua, ta có hy vọng trở thành đệ nhất yêu vương, tới, Mãnh Hổ Vương, nên ta đánh ngươi. Mãnh Hổ Vương quát, ngươi này thủ hạ bại tướng, ngươi còn có gan khiêu chiến ta. Ta cổ yêu vương bao lâu bại bởi ngươi? Ta chính là đánh thắng Ngân Lang Vương. Ngân Lang Vương từ một bên nhảy ra tới, cổ yêu vương, chúng ta lại đến đánh quá. Ta nói, các ngươi rốt cuộc như thế nào đánh, nếu ta nhớ không lầm, cổ yêu vương, ngươi chính là thủ hạ của ta bại tướng. Sơn yêu vương di núi lớn, muốn dùng cổ độc thương ta, đáng tiếc ta là sơn yêu. Phù thạch bên ngoài, vài vị yêu vương thuộc hạ, tộc nhân đang ở ân cần chờ. Nha, thật là cấp chết cái yêu, ra đại sự nha. Ngân Lang tộc tướng quân hỏi, tuyệt tình hải thủy vực đã xảy ra chuyện. Đánh chết quy thừa tướng cũng sẽ không nói đã xảy ra chuyện, không có, này không phải giao long vương một trận chiến này đánh trăm năm, giao sau, vương tử nhóm nghị đến khẩn, làm lao quy đến xem. Ương tộc ký lục quan hừ nhẹ một tiếng, các ngươi gạt cái rắm, lao tử đã sớm biết, thủy cung long giác bị người đoạt, ngân lang tộc thánh cốt bị đoạt, cổ yêu tộc phượng vũ phiến bị đoạt, sơn yêu vương long chảo thạch bị đoạt, mãnh hổ vương bảo châu bị đoạt. Bị hắn một ngữ nói toạc ra, ở đây chúng yêu quan cảm thấy thật mất mặt, lập tức cùng kêu lên cãi lại, nói hiệu nói vượng. Ưng tộc ký lục quan mắt trợn trắng, ai, ta ưng tộc phượng thánh cốt cũng bị đoạt. Chúng yêu quan nguyên bản cảm thấy mất mặt, lúc này vừa nghe, lập tức tâm thái đốn rắc cân bằng, nguyên lai đại gia giống nhau xui xẻo. Quy thừa tướng nói, đều đánh 100 năm, này bao lâu mới là cái đầu. Ngân lang tộc tướng quân nói, nhà ta yêu vương không thể thành đệ nhất yêu vương, hắn tuyệt không sẽ chịu để yên. Phân không ra thắng bại không dừng tay, đánh không thắng, quyết không quay lại thảo nguyên. Ngân lang tộc hiếu chiến, xưa nay nổi danh. Ưng tộc cũng không yếu thế, là không trung phần tử hiếu chiến. Lại có khí phách sơn yêu cùng mãnh hổ vương, lần này xem như không dứt. Ai tưởng tượng, cổ yêu vương sao lại trộn lẫn hồi lên, phi nói hắn cũng là cường giả. Hắn không phải chỉ hiểu hạ cổ độc sao, bao lâu chiến lực cũng như thế mạnh mẽ, cho tới bây giờ cũng không bị đánh ngã. Yêu quan nhóm nghị luận một trận từng người chủ tử chiến trạng, khen nhà mình chủ tử là cường giả chân chính, nói đến không phục chỗ. Vài tên yêu quan hôn thành một mảnh. Yêu vương nhóm ở chiến đấu, yêu quan nhóm cũng không cam lòng yếu thế. Quy thừa tướng thở hổn hển, hắn thương không người, người cũng thương không hắn, như vậy giao đấu hơn nguyệt, thật là không gì ý tứ. Không đánh. Không đánh, chúng ta lại không tranh đệ nhất yêu vương, đệ nhất cường giả. Phanh. Một tiếng vang lớn, cổ yêu vương bị Bạch Thương Vương một chảo chụp phi. Bạch Thương Vương giống to, cổ yêu vương, có phục hay không? Nó thua, không, nó rõ ràng đánh thắng vài vị yêu vương. Không phục, lại đến đánh quá. Ngươi cái này thủ hạ bại tướng, ngươi còn không phục. Ta đương nhiên không phục, lại đến đánh quá. Cổ yêu vương lung lay mà bò lên thân, đột nhiên đối với Bạch Thương Vương liền phun ra một ngụm độc dịch. Bạch Thương Vương né tránh không kịp, thân mình lay động, rớt ở phủ phong thượng. Cổ yêu vương huy khởi nắm tay, manh đánh Bạch Thương Vương, có phục hay không? Có phục hay không? Lại tới chiêu này, rõ ràng đều để phòng hắn phun độc, như thế nào vẫn là trúng kế. Đại hắn giải độc lúc sau. Lại cùng hắn nhất quyết thắng bại. Kết giới cầu nội Nguyệt Dĩnh, mới vừa tu thành đan điền không gian, ôn dưỡng tốt ngũ hành đảo bị nàng đưa hướng thức hải bên trong, vừa vào thức hải, sóng biển khởi sóng, một canh giờ sau mới vừa rồi bình tĩnh. Long Nhi nói, nên ở trong không gian tu ra hỗn độn không gian. Nguyệt Dĩnh tinh thần vừa chuyển, tiếp tục tu luyện, nếu đan điền có thể chữ vật, thuyết minh đã thành chữ vật túi, bước tiếp theo chính là tu thành cùng chính mình linh căn tương hô ứng không gian vật thật. Chương 470 tranh đoạt. Có Long Nhi đẩy diễn công pháp, tu tập lên cũng không thật khó, thậm chí còn cực kỳ trôi chảy, đan điền hình thành một cổ gió lốc, liền như năm đó kết đan giống nhau. Nhiên, này không phải đan, mà là không gian, là ngưng tụ thành đảo nhỏ, là hình thành đại lục, một nửa hắc, một nửa bạch, thế nhưng thành nghiêng chi trạng. Luyện thành. Phượng Nhi đại hỉ. Chém thành hai nửa, hắc giả mà, bạch giả thiên. Đục giả là địa, thanh giả vì thiên, trọng giả là địa, nhẹ giả vì thiên. Nguyệt Dĩnh vận chuyển thần hồn, đem thần hồn dẫn vào đan điền, vận xuất thần thức, một kích dưới, hóa thành hai mảnh. Hấp thụ linh lực, nuôi nấng thiên địa. Nàng mở ra hai tay, tham lam mà hấp thu thiên địa linh lực, thiên địa không đủ, liền hấp thu vực trong không gian linh thạch nhanh chóng mà giảm bớt, thành cho tẫn, hóa hư vô. Mà phù phong lâm, ngũ hành linh lực chính nhanh chóng mà giảm bớt, đơn thuộc tính ngọn núi xuất hiện hỏng mất vì tận thành xa chi trạng. Mãnh hổ vương nhảy lên đến mau, nếu không liền phải rơi xuống đi xuống, trong miệng kêu, ai đảo quỷ? Nhiên, không người trả lời. Vài vị yêu vương hai mặt tương quy. Cách đó không xa, truyền đến một cổ bùn đất vị, xuyên sơn vương chạy như bay tới, nghe nói nơi này tại tiến hành đệ nhất cường giả tranh đoạt tái, có thể nào thiếu ta xuyên sơn vương, đánh tới chỗ nào rồi, tiếp tục. Hạt tử vương đứng ở trên đất bằng, lập tức hóa thành hình người, còn có ta. Các ngươi thật là quá phận, cử hành đệ nhất cường giả tái, cư nhiên không cho ta biết lao bỏ cạp. Độc đằng vương đạo, bọn họ rõ ràng là xem thường chúng ta hoa mục yêu, ta hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức, ta độc đằng vương mới là vạn yêu giới đệ nhất cường giả. Bạch Hương Vương nhìn mới tới ba người, lạnh lùng nói, chúng ta đánh 100 nhiều năm, các ngươi ba cái hiện tại tới rồi, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, các ngươi chính là hướng về phía chúng ta bị thương, tưởng nhặt cái hiện tại đệ nhất cường giả. Mãnh hổ vương thâm chấp nhận. Sơn yêu vương nói, dám đoạt chúng ta đệ nhất cường giả, cấp lao tử đánh. Vừa dứt khi, sáu vị yêu vương phi phát lại đây, hai yêu đánh một yêu, lại là một trận hôn chiến. Muốn đả thương, đại gia cùng nhau thương, ai cũng đừng nhặt tiện nghi. Quy thừa tướng rụt đầu. Này mới tới ba vị yêu vương lần này tất nhiên bị thương không nhẹ, giao long vương tiện nghi há là hảo nhặt, chỉ sợ không ai sấp xỉ 1.000 năm là khôi phục không được nha. Nguyệt Dĩnh hỗn độn không gian trưởng thành mấy chục lần, gấp trăm lần, dựa theo Long Nhi chỉ thị, yêu cầu đem nó nhổ trồng đến Thức Hải, dùng hỗn độn không gian cắn nuốt vượt không gian, như thế, Thức Hải hết thể mới tính chân chính thuộc về chính mình. Có lần lượt luyện hóa, lấy thật hóa hư, lấy hư hóa thật, hiện hình mới luyện lên, cũng thế là ngửa quen đường cũ. Hoàn thành thời khắc đó, toàn bộ trong lĩnh vực có không trùng, đại địa, hải dương, đảo nhỏ. Long Nhi nói, hiện tại, ngươi tinh thần lĩnh vực đã chọn đủ cường đại, nếu vận ra bên ngoài cơ thể, chừng 3.000 dặm xa, ngươi hiện nay có thể đem nhìn chúng vực loại thu vào lĩnh vực trong vòng. Nguyệt Dĩnh dùng thần thức nhìn quét hỗn độn dịch, sở thừa không nhiều lắm, lần này hỗn độn không gian có thể thành, này kết hỗn độn dịch lập công lớn, dư lại phải dùng tới đào tạo bất tử tiên thảo, thật sự là tích tích chân quý. Nàng lấy một bình nhỏ, uống hai cái miệng nhỏ. Trong thân thể nguyên lực tràn đầy, nàng thu hảo cái chai, khai sáu thước, chỉ nghe bên ngoài có yêu hô to, mỹ nhân tỉnh, mỹ nhân tỉnh. Nàng cởi bỏ kết giới cầu, người lập không trung, vạt áo không gió mà động, các ngươi là này giới gì yêu? Nàng thanh âm tựa có thể truyền thấu linh hồn, một tiếng ra, thẳng chấn đến chúng yêu vương lật lật phát run, này nữ tử là người phương nào, vì sao một câu là có thể làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi? Nguyệt Dĩnh đảo qua bốn phía, ta cái thiên. Hãy còn nhớ lúc trước nơi này có bao nhiêu vực loại, hiện tại dư lại tam thành đô không đến, nói cách khác, mặt khác đều bị này đàn làm hỏng. Nàng còn nghĩ đều mang về ngũ linh đại lục, chế thành vực loại có thể bán hảo chút linh thạch. Nàng linh thạch A. Hậu quả rất nghiêm trọng, Nguyệt Dĩnh vung tay lên, bắt lấy mãnh hổ vương chính là một trận tay đấm chân đá, làm yêu cũng muốn yêu thích hòa bình, cũng không có việc gì ngươi đánh gì giá. Ngươi đem ta phù thạch, phù phong toàn làm hỏng. Nàng một bên giận mắng, một bên ngoan đấu. Cái kia. Mỹ nhân, không, không. Bạch Hương Vương nói không nói chuyện, nàng hư không một chảo, bắt được Bạch Hương Vương, túng ở trong tay trực tiếp rút mau. Gì, này yêu mau không tồi, tựa hồ có thể luyện thượng đẳng tiên khí, không tồi, không tồi, nổ xuống tới luyện khí. Bạch Hương Vương bao lâu gặp được người như vậy, mặc hắn dây rủa, nhưng này nữ tử thật là quá mức cường đại, ba lượng hạ liền đem hắn rút một con vô mau ưng. Rút xong ưng mau, Nguyệt Dĩnh đôi mắt theo dõi một bên hắc dao, ngươi là long là dao, long có giác. Ngươi không có. Giao đâu? Giao Long Vương sợ tới mức run la thân mình, ta ra không tốt, ta ra không hảo. Da của ngươi không tốt, trên người hắc giáp không tồi, nhổ xuống tới, ta vừa lúc luyện một thân áo giáp. Không nói hai lời, nói làm liền làm. Nguyệt Dĩnh đệ lại Giao Long Vương đầu, duỗi tay chết túm Long Giáp, đau đến Giao Long Vương tê tâm liệt phế quần bảo. Hảo hảo Giao không làm, một hai phải giả mạo cái gì Long. Còn học người đánh nhau, đem cô mãi mãi phủ phong phủ thạch đều đánh hỏng rồi. Không biết này phiến là của ta, ta. Các ngươi là làm lơ ta tồn tại, dám đụng đến ta đồ vật. Phiến phiến hắc giáp bay múa, không thấy rơi xuống một mảnh. Ngân Lang Vương từng bước lui về phía sau, hắn đánh giá chính mình này một thân bạc sắc da mau, sẽ không bị hắn lột ra bãi. Hạt Tử Vương, Xuyên Sơn Vương nghĩ đến bọn họ cũng có giáp, nếu như bị nàng cấp rút. Trốn A. Này niệm chợt lóe, bay nhanh mau thoán. Nhiên, vẫn là không tránh được phía sau kia thình lình xẻ ra bàn tay mềm. Dành dành như thế xinh đẹp, nghề hà xuống tay tàn nhẫn, đem hai yêu lại là một trận quyền đánh đủ đá, Hạt Tử Vương đuôi, Xuyên Sơn Vương răng, bị nàng cấp lấy. Nguyệt Dĩnh yên lặng nhìn dư lại mấy yêu, ngăn cản bọn họ nơi đi, có bảo bối sao? Cái gì? Nàng lại hỏi, các ngươi đánh hỏng rồi ta phù phong, phù đảo, các ngươi sẽ không cho rằng, việc này không cần bồi thường. Nàng hơi hơi mỉm cười, hoặc là dâng ra bảo bối, hoặc là lột các ngươi ra, này sẽ đi đằng, vừa lúc có thể dùng để luyện chế một cái phi tiên. Độc đằng yêu sợ tới mức run run thân mình. Ngân lang vương run run hơi hơi, từ chữ vật túi lấy ra một viên rực rỡ cục đá, này, cái này cho ngươi. Nguyệt Dinh tiếp nhận tay, chỉ nghe Phượng Nhi kêu to, Phượng Tâm Thạch, này, này, đây là Phượng Hoàng chi tâm hóa thành cục đá, này giới hay là có Phượng Hoàng. Nguyệt Dinh thấy quả là bà bối, tiểu lang, đúng không, ngươi có thể đi rồi. Cái này mỹ nhân quá hung tàn, một người đánh mấy người, còn dám rút dao long vương giáp, lấy hạt tử vương đuôi, rút xuyên sơn vương răng, dạng sáng ưng vương mau, hắn nhưng đánh không lại, chỉ có thể dùng bảo bối đổi bình an. Độc đằng yêu thấy dâng lên bảo bối, liền sẽ bình an, ở chính mình chữ vật túi móc ra một cây mềm như bông đồ vật. Phượng Nhi lại là một tiếng kinh hô, nha. Long gân, nếu dùng này gân luyện chế, tất thành thần khí long tiên. Độc đằng yêu lại có này chờ bảo bối, xuất hiện phượng tâm, hiện tại lại có long gân, này giới hay là thực sự có long phượng. Nguyệt Dĩnh đem ánh mắt rời về phía sơn yêu vương. Hắn thấy được nàng này lợi hại, hôm nay mất mặt nhưng không ngừng hắn một cái, này bị lấy giáp, rút mau hai vị càng mất mặt, nghĩ đến đây, hắn quả quyết mà móc ra cất chứa bao nhiêu năm bảo bối, một đôi xinh đẹp bảo châu. Chương 471 bảo đánh. Đây là mắt phượng hóa thành bảo châu, nếu ngươi có thể hấp thu mắt phượng chi lực, là có thể nhận biết thiên địa dị bảo. Long nhãn thức châu, mắt phượng thức bảo, như mắt thức cỏ xanh. Lời này, đó là bởi vậy mà đến. Có được mắt phượng chi lực, liền sẽ ném có một đôi thức bảo tuệ nhãn, tu luyện đến mức tận cùng, còn có thể khuy phá vô căn cứ, giám định thật giả. Nguyệt Dĩnh nghĩ, rút dao long giáp, dạng sáng ương vũ, còn không bằng giờ phút này đâu, nàng híp híp mắt, xoay người sang chỗ khác, nhìn bị rút ra quang thân bạch ương yêu vương, thật là khó coi, liền cùng thoát mao gà không sai biệt lắm, đánh cái thương lượng, người dâng ra bảo bối, ta đem ương vũ đổi ngươi như thế nào. Này ương vũ chính là hắn một thân tu vi nơi, hiện tại không có, hắn sử không ra pháp thuật, càng không thể ở trời cao phi hành. Nữ vương, lời này thật sự. Nguyệt Dĩnh liên tục gật đầu, thật sự, thật sự. Bạch Hưng Vương nói, ta không ưng vũ, sử không ra pháp thuật, lấy không ra bảo bối. Nguyệt Dĩnh hảo thuyết lời hay mà đem ưng vũ ném lại đây. Bạch Hưng Vương thu hồi ưng vũ, liền tưởng một lần nữa có được pháp thuật, chỉ trong chốc lát công phu, ưng vũ lại lần nữa lớn lên ở trên người, hắn lấy ra bảo bối, để hiến cho Nguyệt Dĩnh, đây là một cây hoa mỹ vũ mao, sắc trạch tươi sáng, phía trên nguyên lực sung túc. Không cần Phượng Nhi nói, nàng cũng biết đây là một cây phượng vũ. Nguyệt Dĩnh vây vây tay, ý bảo Bạch Hưng Vương có thể rời đi. Một quay đầu, nàng ánh mắt dừng ở mãnh hổ vương trên người. Nó chỉ là bị tấu một đốn, còn hảo không tính mất mặt, giao long vương, Bạch Hưng Vương mấy cái mới mất mặt đâu. Như vậy tưởng tượng, mãnh hổ vương trong lòng cân bằng, ngoan ngoãn lấy bảo bối phủng cấp Nguyệt Dĩnh. Giao long vương thấy nàng nhìn chính mình, nữ vương muốn bảo bối, tiểu nhân nguyện đem bảo bối dâng lên. Nguyệt Dĩnh hơi hơi gật đầu. Đem một hộp dao lân còn cùng hắn. Giao Long Vương từ chữ vật túi lấy ra một đôi long giác, tinh ánh dịch thấu, thượng có bảo quang xẹt qua, phảng phất bạch sắc thủy tinh, rất là xinh đẹp. Nguyệt Dinh tiếp nhận, không cần hỏi, nàng cũng biết này thật là long giác. Này đó long, phượng chi vật, các ngươi đều từ chỗ nào tới? Giao Long Vương đáp, là ta tổ tiên truyền xuống tới. Nguyệt Dinh lại nói, này phiến phù phong, phù thạch đều có chủ, là ta đồ vật, nhớ kỹ sao? Nhớ. Nhớ kỹ. Chính là này hơn phân nửa phù thạch không phải bởi vì bọn họ đánh nhau nát, hủy hoại, là không biết sao lại thế này, đột nhiên bị chịu lột nguyên lực, chính mình hóa thành cho. Nhưng, hắn không dám nói, sợ này nữ vương vừa giận, lại muốn khai tấu. Nguyệt Dĩnh phất phất tay. Hạt tử vương, xuyên sơn vương lại không dám đi. Bọn họ bò cặp đuôi, hàm răng còn ở nàng trong tay đầu. Nguyệt Dĩnh được bảo bối, tâm tình rất tốt, hai người các ngươi còn có việc. Dâng lên bảo bối, hắn bò cặp đuôi liền đã trở lại. Hạt tử vương móc ra một chuỗi không biết tên cục đá chế thành vòng cổ, đây là hiến cho nữ vương bảo bối. Cái này liên có hảo cường nguyên lực, còn mang theo nồng đậm thất tình lục dục. Phượng hoàng thất tình nước mắt thạch. Nguyệt Dĩnh đem con bò cạp đuôi còn cùng hạt tử vương, hắn thu hồi đồ vật, một tiếp hồi đuôi thượng, trốn giác tựa mà đi rồi. Xuyên sơn vương vì hàm răng, cũng chỉ có thể lấy ra một khối đen xì, không biết là vật gì đồ vật tới. Long gan thạch. Rõ ràng, đây là long gan hóa thành cục đá. Nguyệt Dĩnh đem hàm răng còn dư xuyên sơn vương. Xuyên sơn vương vừa chạy vừa kêu, phù phong lâm nữ vương, ngươi mới là đệ nhất cường giả, ngươi là đệ nhất. Thanh âm biến mất ở nơi xa. Phù phong lâm nữ vương, bọn họ đưa cho nàng nhã hảo. Nguyệt Dĩnh cười lại cười, hiện nay chính là đêm này đó phù phong đều cấp thu. Tất cả đều có thể làm vực loại bảo bối a, lại lưu lại đi, này mấy cái yêu vương lại đánh một hồi, cái gì phù phong, phù thạch đều sẽ biến mất. Một canh giờ sau, phù phong lâm trống trơn đãng đãng, ngay cả không trùng cục đá cũng chưa một khối. Nhiên, khu vực này lại có một cổ kỳ dị sức nổi, dẫn lực. Nguyệt Dĩnh đi ở giữa, lại sẽ không rơi xuống. Có lẽ, bao nhiêu năm sau, nơi này lại sẽ xuất hiện tân phù phong, phù thạch. Nàng quay đầu hướng phía trước đại lục bước vào, dừng ở lục địa khi, đông dưng ngẩng đầu, thấy chung quanh dò ra từng đôi đôi mắt. Ra tới, nàng khẽ quát một tiếng. Một con lục vĩ tiểu hồ ly nhảy bắn lại đây, nhìn lên Nguyệt Dĩnh, ngươi là thần nữ sao? Là cái có chút mãi khí đồng âm. Nguyệt Dĩnh nhìn thấy hải tử, khó được hảo tính tình, tìm ta có việc. Ta tổ phụ là thượng giới đại hoàng tử điện hạ bên người yêu thần, đại hoàng tử điện hạ đang ở luyện chế thang trời, khiển ta lại đây thăm thần nữ, còn nói nếu thần nữ xuất quan, có thể đi bách hoa bình nguyên yêu vương cung, hắn ở nơi đó chờ thần nữ. Nguyệt Dĩnh cúi người, một tay đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, ngươi xem những cái đó yêu vương thật là quá đáng giận, ta ở phù phong lâm bế quan tu luyện, lại đem những cái đó phù phong đều làm hỏng, hại ta vô pháp bế quan. Tiểu hồ ly hướng Nguyệt Dĩnh trong lòng ngực chát lại chát, hảo ấm áp ôm ấp nga, hảo hiền hòa thần nữ. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, ngươi lại như thế nào lại đây? Cùng đi hồ ly nhóm thấy Nguyệt Dĩnh ôm lấy lục vĩ, tâm sinh hâm mộ, cũng hảo tưởng bị ôm một cái, chúng ta là từ bách hoa bình nguyên đi tới. Lại có mấy chỉ hồ ly chạy vội tới, vây tụ ở Nguyệt Dĩnh bên người. Còn có ta, còn có ta. Một cái đỉnh đầu đóa hoa choai choai cô nương chạy tới, ta là yêu vương cung nữ quan hoa cơ chất nữ, ta cùng với bọn họ là một đạo. Nguyệt Dĩnh cười một chút, phát hiện nơi này cũng không cấm chế tiên lực, nàng đã phi thăng thành tiên, không hề dùng linh lực, cũng không cần yêu lực, nơi này đối nàng không có cấm chế. Nàng lấy ra một con vân thuyền, hướng trên mặt đất ném đi, đều đi lên. Ẩn đang âm thầm chúng yêu bao lâu gặp qua loại đồ vật này, càng thêm mới lạ, có chút lá gan đại, đơn giản cũng nhảy lên vân thuyền. Nguyệt Dĩnh hướng vân thuyền thao túng dương đầu mấy khối linh thạch, vân thuyền khởi động, hướng bách hoa bình nguyên phương hướng chạy tới. Yêu vương cung, hết thể gọn gàng ngăn nắp. Cửu vĩ nhậm thừa tướng, hoa phi trở thành hiện tại nữ quan hoa cơ, quản lý hậu cung mọi việc, không chỉ có nàng làm nữ quan, trước đây cổ yêu vương các vị hậu phi nhóm cũng đều từ hậu phi biến thành nữ quan, các lãnh sự vụ. Toàn bộ bách hoa bình nguyên yêu tộc đều biết, thượng giới tới một cái bản thể vì đại bàng đại hoàng tử, muốn trợ bọn họ mở ra thiên môn, từ đây sau, bọn họ yêu tộc cũng có thể phi thăng thượng giới. Lục vĩ vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu cao giọng gọi, tổ phụ, ra ra, chúng ta đã trở lại. Thần nữ xuất quan, chúng ta đem nàng kế đó. Nguyệt Dĩnh đi ở cuối cùng, thu vân thuyền, liền thấy một cái mảnh khảnh lão giả đón lại đây, chắp tay hành lễ, hồ tộc cửu vĩ bái kiến thần nữ. Nàng đánh giá cửu vĩ cũng đang âm thầm mà đánh giá Nguyệt Dĩnh, cửu vĩ linh hồ tộc, thượng cổ thần thú chi nhất. Mảnh khảnh lão giả như cũ hành lễ bất động. Nguyệt Dĩnh nói, miễn lễ, mang ta đi thấy Ly Mạc. Điện hạ hắn đang ở luyện chế thiên môn, chỉ không biết cớ gì, gần trăm năm luôn là luyện chế không thành. Nguyệt Dĩnh hơi hơi như mày, luyện chế tài liệu là vật gì? Theo thượng thần hàng dụ, đắc dụng Long Phượng Di cốt luyện chế thang trời, dùng Long Giác, Mũ Phượng luyện chế thiên môn. Nguyệt Dĩnh hỏi, này giới có mấy cái Long? Chỉ có một cái, vẫn là thượng cổ chi Long. Chỉ phải một cái, kia Long Giác là từ đâu tới, nàng trong tay rõ ràng nắm Long Giác. Chương 472 Phù Phong. Nguyệt Dĩnh không đợi nghĩ lại, dẫn đường đi, ta đi phòng luyện khí nhìn một cái. Nàng trong tay Long Giác là thật. Tự nhiên Ly Mạc trong tay Long Giác chính là giả, giả Long Giác lại như thế nào luyện chế đến trở thành sự thật thiên môn. Phong luyện khí, Ly Mạc chính nhìn thất bại thiên môn. Ly Mạc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hơi có chút mỏi mệt hai mắt lộ ra mấy phần tơ máu, ngươi xuất quan. Ta lần này bế quan có bao nhiêu lâu? Cũng không bao lâu, đại để cũng liền 500 nhiều năm. 500 nhiều năm, kia thượng giới không phải đã qua 4-50 năm. Nơi này thời gian tốc độ chạy hẳn là cùng một ngư giới là giống nhau. Nhưng, nhân yêu tộc thọ mệnh cực dài, 500 nhiều năm, đối với bọn họ mà nói thật đúng là không coi là trường. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi Long Giác là giả. Chín linh hô nhỏ một tiếng, đây chính là điện hạ tự mình đi thủy cung đoạt tới, rõ ràng bãi ở thủy cung bên trong, như thế nào là giả. Nguyệt Dĩnh không nói hai lời, dùng tay một lược, một đôi Long Giác liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, các ngươi không cảm thấy này đối Long Giác có gì bất đồng sao. Long tức, này giác thượng có Long hơi thở. Chín linh bực nói, này những yêu vương. Mở ra thiên môn, hữu ích toàn bộ vạn yêu giới, bọn họ cư nhiên còn ẩn giấu chân chính Long Giác, thực sự đáng giận. Đáng giận. Ly Mạc đối lập dưới, tự nhiên biết Nguyệt Dĩnh lấy về tới mới là thật sự. Ngươi là như thế nào bắt được? Nguyệt Dĩnh cười nói, ta đang bế quan, chín đại yêu chạy đến phủ phong lâm đánh nhau, đem phủ phong phủ thạch đều làm hỏng. Ta xuất quan lúc sau, đưa bọn họ cấp tấu một đốn, rút một cái dao long lân, còn nhổ sạch bạch hương toàn thân mau, chết con bò cạp yêu cái đuôi, rút xuyên giáp hàm răng. Bọn họ nhìn thấy ta sợ tới mức không nhẹ, hủy hoại ta phủ phong lâm, như thế nào có thể không cho bọn họ bồi thường điểm đồ vật. Ta nói cho bọn họ, muốn lấy ra giao lân, ưng vũ mấy thứ này, liền lấy bảo bối tới đổi. Này long giác chính là cái kia giao chuộc lại long lân khi lưu lại bảo bối. Như vậy cũng có thể. Khó trách hắn đi thời điểm, một con yêu vương không gặp. Náo loạn nửa ngày, này đó yêu vương toàn gom lại phủ phong lâm đánh nhau. Cửu vĩ hơi hơi mỉm cười, cái này kêu làm sai mà lại đúng, có lẽ là trời cao đều giúp đỡ bọn họ, không biết thần nữ trong tay nhưng còn có phượng hoàng quan vũ. Có chỉ yêu là cho một cây xinh đẹp vũ mao, ta thấy không tồi liền nhận lấy. Nàng lấy phượng vũ ra tới. Ly Mạc tiếp nhận, này, đây mới là chân chính mũ phượng chi vũ. Này đó yêu vương, cư nhiên bãi giả bảo bối, thật bảo bối nhân ra đều tùy thân mang theo. Cửu vĩ giải thích nói, vạn yêu giới nặng nhất thực lực, này đó yêu vương không chịu thua, cũng chỉ tin cường giả vi tôn, thần nữ đưa bọn họ thu thập một đốn, bọn họ ngược lại kính phục không thôi, không dám nháo sự. Tâm phục, yêu càng kính phục, cảm thấy đánh thua không mất mặt, dù sao cũng là bọn họ sở hữu yêu vương đều thua phủ phong lâm nữ vương, cho nên cũng nguyện ý lấy ra bảo bối cho nàng. Nguyệt Dĩnh hỏi, Ly Mạc, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Long Giác, mũ phượng vũ là thật sự, định có thể luyện thành thiên môn. Người mới xuất quan, không ngại mọi nơi đi một chút. Hảo, ta đây. Liền không quấy rầy ngươi. Nguyệt Dĩnh ra phòng luyện khí, kỳ thật nàng có thể hỗ trợ, nhưng nàng mới vừa được phượng tâm, mắt phượng. Phượng Nhi nói nếu là hấp thu mắt phượng chi lực, là có thể khám phá vô căn cứ, biện đừng thật giả. Nếu là đem phượng tâm cùng chính mình tâm dung hợp, là có thể có được một viên thất khiếu linh lung tâm. Bực này đại sự, tự nhiên là càng sớm hấp thu, dung hợp càng tốt. Nguyệt Dĩnh lại bế quan, không sai, chính là lại bế quan. Ở yêu vương cung chọn một gian không tính đại quá, cũng không tính không cung thất bế quan, nhưng này cung thất cũng đủ an tĩnh. Bên ngoài, nhìn không thấy nàng, nàng lại lần nữa phong bế sáu thức. Chỉ hấp thu mắt phượng chi lực, dùng hết thời gian liền viễn siêu Nguyệt Dĩnh đoán trước. Ở nàng lại lần nữa bế quan sau 30 năm, Ly Mạc liền luyện chế hảo thiên môn, lại đây nhìn vài lần, thấy nàng bế quan tu luyện, liền chưa quấy rầy. Lại 50 năm, Nguyệt Dĩnh mới vừa rồi hấp thu xong mắt phượng chi lực, xuyên thấu qua kết giới nhìn phía toàn bộ vạn yêu giới. Vạn yêu giới lấy tuyệt tình hà vì giới, phân đổ vật hai nơi, phương đông thuần dương, vì phượng hoàng thi cốt cùng trong cơ thể chi vực chi hóa, phương tây thuộc thủy, vì long thi cốt cùng trong cơ thể chi vực biến thành. Lại cứ phượng vì nữ, long vì nam. Ở bọn họ song song chết sau, yêu giới chết yêu, đại yêu, thiên yêu trong cơ thể chữ vật túi, vực rơi xuống nơi đây, có cùng đại lục tương dung, mở rộng lục địa. Mà phù phong lâm kia vùng, còn lại là gần vạn năm tới rơi xuống nơi đó. Chúng nó vô pháp cùng này phiến đại lục tương dung, chỉ phải phập phềnh ở đằng kia. Thượng giới yêu bị chết càng nhiều, phập phềnh phù phong cũng càng nhiều. Chỉ là như thế, nơi đó lại không đãng, để lại một tảng lớn chỗ trống nơi. Nguyệt Dĩnh thần thức vận chuyển chân thật chi mắt, lại hướng không trung thăng trước, càng ngày càng cao, lên tới chỗ cao, nàng thế nhưng ly kỳ phát hiện, ở phù phong lâm khác ba phương hướng, còn có tam phiến đại lục. Nay tam phiến đại lục, đại cùng vạn yêu giới giống nhau, tiểu nhân chỉ phải vạn yêu giới một nửa lớn nhỏ. Nàng thu hồi chân thật chi mắt, lấy ra phượng tâm thạch, chuẩn bị dung hợp phượng tâm. 100 năm sau, Ly Mạc lại đến xem liếc mắt một cái, như cũ không thấy nàng xuất quan. Mấy ngày nay, hắn đạp biến vạn yêu giới, biết nàng thích kỳ hoa dị thảo, hắn còn cố ý thải đảo không ít, chọc đến toàn bộ yêu tộc đều tưởng hắn cho rằng, sôi nổi đem các nơi hiếm lạ hoa mục đưa vào yêu vương cung, cũng đến toàn bộ yêu vương cung phảng phất một cái to như vậy hoa viên. Mục yêu nhóm rất là đắc ý, điện hạ thích chúng ta hoa mục yêu. Điện hạ nói, đãi mở ra thiên môn, liền sẽ mang chúng ta đi thượng giới. Không phải, điện hạ nói chính là mang chúng ta hồ tộc đi thượng giới. Hoa mục yêu cùng lục vĩ tiểu hồ tranh chấp lên. Nguyệt Dĩnh đi ra khỏi cung điện, nhìn đến biển hoa bên trong tiểu hoa yêu cùng tiểu hồ ly. Lục vĩ lập tức kêu to nhảy dựng lên, tổ phụ, thần nữ xuất quan. Cái này thần nữ rất kỳ quái, nàng luôn là đang bế quan. Thanh âm truyền ra, Ly Mạc từ đại điện thượng chạy như bay tới, gần trước mặt, đột nhiên dừng chân không. Nguyệt Hoa. Hắn thanh âm ôn hòa mà giàu có tư tính. Nguyệt Dĩnh nói, trừ bỏ vạn yêu giới, còn có tam giới, một người đại bằng giới, một người tường vi giới, còn có một giới là mênh mang thủy giới, trên biển có mấy cái hải đảo, trên đảo trụ chính là giao nhân. Cửu vĩ nghe được nơi này, xin hỏi thần nữ, này tam giới cùng chúng ta vạn yêu giới muốn cách rất xa. Nguyệt Dĩnh đáp, tứ giới cắt theo một phương, này giới ở nam. Ly Mạc chắp tay, nặng nề mà thi lấy thi lễ, còn lao Nguyệt Hoa mở ra vạn yêu giới thiên môn. Nàng hơi hơi mỉm cười, ta phải một kiện đồ vật. Nàng triển khai xinh đẹp tiêm chỉ, bàn tay bên trong là một đoàn màu đen long gan thạch, ngươi nếu luyện hóa vật ấy, đem này lực lượng dung nhập can đảm, nhất định có thể tinh lọc huyết mạch. Lý Mạc nhận biết không được vật ấy, nhưng Nguyệt Dĩnh có thể nghĩ hắn, làm hắn pha là cảm động. Nguyệt Dĩnh nói, vật ấy gọi là long gan thạch, là long gan biến thành, bên trong còn có long hai giọt tinh huyết. Như thế chân quý, nàng lại cho hắn. Lý Mạc muốn chối từ, nhưng hắn thật là chối từ không được, đây cũng là hắn muốn. Nguyệt Dĩnh nói, mở ra thiên môn, liền giao dư ta đi, ngươi không bằng bế quan tu luyện. Không, ta muốn hôn tự xem ngươi mở ra thiên môn. Nguyệt Dĩnh không cùng hắn tranh chấp, hỏi, thang trời, thiên môn ở đâu? Cửu Vĩ cao giọng hét lớn, dọn thang trời, nâng thiên môn. Chương 473 mở ra. Yêu vương cung ngoại, thang trời, thiên môn đã bày biện ở to như vậy bình nguyên thượng. Sở hữu phụ cận yêu tộc đều chạy đến, hóa hình, không hóa hình, mỗi người tràn đầy chờ đợi mà, kích động mà nhìn Nguyệt Dĩnh, chỉ thấy nàng ống tay háo vung lên, kim quang xét qua, thang trời, thiên môn biến mất vô tung, nàng thả người nhảy, ở không trung đem nhất giai lại nhất giai thang trời liên tiếp lên, mỗi đắp nhất giai nàng liền dùng thần thức đánh một cái thượng cổ phù quyết. Một ngày, lại một ngày. Một tháng, lại một tháng. Một năm, lại một năm nữa. Ba năm sau, nàng mới vừa rồi dựng xong thang trời. Lý Mạc một chút ở đàng kia lẳng lặng mà nhìn, cơ hồ muốn hóa thành hòn vọng phu. Nguyệt Dĩnh lấy ra thiên môn, đem lưỡng đạo thiên môn đặt tại thang trời tối cao chỗ. Nàng đôi tay bay nhanh mà kéo thủ quyết, lập ổn thiên môn, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong miệng niệm niệm có từ, vận sinh ra chết luân hồi quyết, hồng liên nghiệp hỏa cùng sinh cơ chi lực đồng thời vận hành. Đi! Ngao! Thân thể của nàng bay ra một con rồng một con phượng, long ngâm phượng mình chi âm không dứt bên hai, tại đây từng trận hoan sướng bên trong, khẩn hợp thiên môn từ từ mà khai. Nguyệt Dĩnh cất cao giọng nói, Lý Mạc, ngươi là yêu tộc đại hoàng tử, ngươi nhưng ban ân này giới yêu tộc phi thăng thượng giới. Bách hoa bình nguyên thượng, vô số yêu tộc quỳ trên mặt đất, cao giọng tề hô, thần nữ mở ra thiên môn. Lý Mạc từ từ dâng lên, hắn cất cao giọng nói, ban, linh hồ cửu vĩ và nhất tộc phi thăng thượng giới. Ban, hoa mục yêu hoa cơ và người nhà phi thăng thượng giới. Hắn thanh âm truyền khắp vạn yêu giới, ở hắn vừa dứt khi, hình như có hồng quang lập lòe, cửu vĩ cùng với tộc nhân chậm rãi bay khỏi đại địa, lục vĩ gắt gao mà ôm cửu vĩ. Gần, bọn họ ly thang trời càng ngày càng gần, dừng ở thang trời thượng, từng bước một hướng thiên môn bước vào. Gần thiên môn, Lý Mạc móc ra một mảnh bằng vũ, đây là bổn vương lệnh vũ, ngươi phi thăng thượng giới, cầm này vũ, sẽ có đại yêu đem các ngươi đưa hướng Diễm Đế cung bái kiến yêu đế. Ngươi chuyển cao yêu đế, hạ giới thượng có tứ giới, hiện giờ đã mở ra một giới thiên môn, đãi tất cả mở ra, bổn vương sẽ tự trở về. Ngươi lại chuyển cao yêu đế, yêu tộc hoàng tử trung, nhị hoàng tử hành sự quả cảm, rất có yêu đế chi phong, bổn vương hết lòng đề cử nhị hoàng tử vì yêu tộc thái tử. Đi đến hôm nay, hắn thấy được càng rộng lớn thiên địa, hắn sẽ không lại ở ngũ linh đại lục cưới vợ sinh con, hắn muốn phi thăng, hắn càng sẽ không tiếp nhận chức vụ yêu châu yêu tộc thái tử trước. Nhị đệ Ly Hận vẫn luôn đối thái tử chi vị tâm tâm niệm, thậm chí nơi trốn phòng bị hắn cái này đại ca. Hắn cũng từng hy vọng cùng bọn họ có thủ tốc huynh đệ chi tình, nhưng nhân hắn là trưởng tử, phụ đế đối hắn yêu cầu nghiêm khắc, đó là mẫu hậu cũng nhân thân phận của hắn, không thật nhiều thêm dạy dỗ. Hắn trung quy vẫn là lấy định chủ ý, quyết định không làm thái tử, cũng minh bạch chính mình phải đi lộ. Cửu Vĩ tiếp nhận lệnh vũ, chắp tay nói, lao thần chắc chắn đem lời nói mang cùng yêu đế. Cách đó không xa, Lục Vĩ vui mừng mà hô, tổ phụ, đi mau, chúng ta đi thượng giới lâu. Linh tộc nhất tộc, đại đại không nhỏ lại có 100 nhiều người, có hóa hình, có vẫn là hồ ly. Hoa cơ một nhà cũng có hơn 20 khẩu người, nhiều đã hóa hình, cũng là tương đỡ cầm tay. Cổ yêu vương đứng ở hạ giới, đối với hoa cơ hô to, ái phi, ngươi có thể nào bỏ xuống bổn vương một mình phi thăng. Hoa cơ bỗng dưng quay đầu, yêu vương, ngươi ta duyên thiện, đã quên ta bãi. Choáng váng mới có thể cùng hắn một khối. Tới rồi thượng giới, đều có càng tốt yêu tộc hôn phu chờ nàng. Nàng phải gả, liền gả một cái thực lực cường đại yêu, tựa như đại hoàng tử như vậy. Cửu Vĩ thừa tướng nói, đại hoàng tử trong lòng có người. Ở linh hồ xem ra, đại hoàng tử cùng thần nữ chính là trời sinh một đôi, chính là bọn họ một cái là yêu tộc, một cái là thần tộc, như vậy cũng có thể sao. Nhưng nghĩ đến nàng một cái hoa yêu, không cũng có thể gả thù yêu, điều yêu, cũng không có gì không thể lý giải. Nguyệt Dĩnh cất cao giọng nói, từ nay về sau, này giới chi yêu, chỉ cần tấn chức đại yêu, lịch quá lôi kiếp có thể phi thăng thượng giới. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ vạn yêu giới, vạn linh toàn nghe này âm. Giao Long Vương từ trong nước dò ra đầu, nhìn đến tường quang bên trong xuất hiện thang trời, thiên môn, còn có kia một bộ tiên y hề thiếu nữ, không khỏi run rẩy, này thần nữ thật là quá mức cường đại, nghĩ đến bị nàng nhổ vậy thê thảm, nửa điểm gợn sóng cũng không dậy nổi. Tấn chức đại yêu, có thể phi thăng thượng giới, nghe tới thực không tồi, chỉ là này đại yêu là cái gì? Liên ở hắn suy nghĩ thời điểm, không hiểu được thân thể đã chậm rãi bay khỏi mặt nước. Giao Long Vương Thê Nhi nhìn lên không trung, lớn tiếng hô to, Giao Long Vương, Phụ Vương. Các loại thanh âm đan chéo một chỗ, Giao Long Vương nhìn ly chính mình càng ngày càng xa người cùng thủy, Nga, nguyên lai hắn cũng có thể phi thăng, Long Hậu, nâng đỡ trưởng tử kế thừa Giao Long Vương chi vị, các ngươi muốn khổ tâm tu luyện, ta ở thượng giới chờ các ngươi. Giao Long Vương phi thăng. Sơn Yêu Vương có núi lớn, cũng là chậm rãi thân cao, dưới chân là hướng về phía hắn vẻ mặt hâm mộ chúng Sơn Yêu. Đại Vương phi thăng. Đại Vương phi thăng thượng giới. Đại Vương đi làm thần tiên. Thượng giới cũng có yêu châu, nơi nào chính là thần tiên, phải làm thần tiên, này còn xa đâu. Nhưng tiểu yêu nhóm không biết, bọn họ cảm thấy phi thăng chính là làm thần tiên. Vạn yêu giới 9 vị yêu vương lục tục phi thăng, toàn bộ vạn yêu giới trầm sâm ở vui mừng khôn xiết bên trong. Bách Hoa Bình Nguyên yêu vương cung, Nguyệt Dĩnh cùng Ly Mạc sóng vai hành tẩu ở kỳ hoa dị thảo khắp nơi, phảng phất biển hoa cung điện bên trong. Người bế quan là lúc, ta du lịch vạn yêu giới, gặp được linh thảo linh dược liền ngắt lấy xuống dưới, chưa từng tưởng, bị tiểu yêu nhóm nhìn thấy, cho rằng ta thiên vị này đó kỳ hoa dị thảo, thế nhưng mọi nơi tìm kiếm đưa đến yêu vương cung. Hoa cơ lại pha ái xử lý, liền biến thành hiện nay như vậy. Này đó đều là tặng cho ngươi. Hắn là chim đại bàng, hướng tới chính là không trung, tự do tự tại, nơi nào sẽ ái cái gì hoa cỏ, chỉ vì nàng thích, hắn liền cam chịu tiểu yêu hiểu lầm. Lúc ban đầu kính hiến kỳ hoa dị thảo tiểu yêu đến hắn ban thưởng yêu đan, kết quả là, sở hữu yêu cảm thấy bọn họ đoán trúng, cũng đến sau lại kỳ hoa dị thảo quần quận không ngừng mà bị đưa vào tới, bị trồng trọt ở chỗ này. Nguyệt Dĩnh nhìn trung ương một chỗ đại hoa viên, chung quanh là kỳ hoa, trung ương là linh dược linh thảo, lại ấn ngũ hành thuộc tính thực thành năm phiến, tương sinh mà sinh, năm phiến giao hòa, hình thành một cái to như vậy vòng tròn. Này định lại là hoa mục yêu gieo trồng. Nàng thấp giọng hỏi nói, Ly Mạc, ngươi nói, nếu ta thu mấy cái hoa mục yêu tiến ta lĩnh vực xử lý hoa mục, sẽ không vi phạm nơi đây thiên đạo bãi. Xem nàng này thật cẩn thận mà bộ dáng, hắn hơi hơi mỉm cười, trả lời, thu một nhà lớn nhỏ, hoặc là trực tiếp thu một cái thôn trang nhỏ hoa mục yêu. Như vậy hoa mục yêu sẽ càng tận tâm, trung tâm. Sinh mà tôn quý, tuy không ngại, nhưng nếu càng dễ khống chế, cũng có thể bất lo rất nhiều. Cuối cùng, hắn lại trêu ghẹo nói, ngươi vực không gian so thượng giới nguyên lực càng vì sung túc, bọn họ có thể đi, cũng là bọn họ tạo hóa. Một ngày kia, nàng phi thăng thành tiên, thành thần, này đó hoa mục yêu cũng từ yêu biến thành tiên, vì nàng xử lý phúc địa phủ đệ. Nguyệt Dĩnh cười nói, ngươi giúp ta chọn chút nhạy bén lại cần lao hoa mục yêu. Tin tức là cái dạng này, thượng giới thần nữ tán thưởng vạn yêu giới hoa mục yêu cần lao, thiện lương chi bổn tính, đặc chọn lựa mười mấy tên hoa mục yêu xử lý phúc địa động phủ, bảo dưỡng hoa mục, hầu hạ thần nữ. Chương 474 thu phục. Ly Mạc trở thành một cọc đại sự, tự mình chấn cửa ải chọn lựa, vạn yêu giới hoa mục yêu chính là đại tộc, có gần các bộ lạc thôn trang, hoặc từ tộc trưởng, thôn trưởng, trưởng bối dẫn theo, từng con hoa mục yêu cũng một sửa dĩ vãng diễm tục trang điểm, giả đến thanh tú khéo léo, xếp hàng chờ chọn lựa. Trước kia vạn yêu giới, vô luận nam nữ, trang điểm lôi người, khất cái trạng, nổ mạnh đầu nơi trốn có thể thấy được, tự Ly Mạc hiện thân lúc sau, bởi vì hoa cơ sửa làm thanh lệ thoát tục trang điểm, thế nhưng dẫn dắt một cổ phong triều, vô luận nam nữ đều lấy một mạc, khéo léo, thoải mái thanh tân thượng trang điểm. Ly Mạc đứng ở chỗ cao, lặng im mà nhìn bình nguyên thượng rậm rạp hoa mục yêu. Nguyệt Dĩnh tò mò hỏi, ngươi đưa bọn họ đều triệu tập tới. Ngươi xuất thân cao quý, muốn hầu hạ ngươi hoa mục yêu yêu khí càng đạm càng tốt. Nếu có thể lấy ra hoa mục tinh linh tốt nhất. Hắn ngừng một lát, tầm mắt ở giữa mấy chi yêu khí thanh đạm hoa mục yêu trên người lưu chuyển, cửu vĩ linh hồ tộc, phi yêu mà là tinh linh, bọn họ hút thiên địa linh khí, tu thành tiên thân so yêu tộc càng dễ. Nàng là tiên tu, bên người làm bạn cần phải là tinh linh. Tiên tu lấy linh lực tẩm bổ tự thân, tinh linh cũng này đây linh lực tẩm bổ tự thân. Này, cũng là hắn cố tình triệu tập sở hữu hoa mục yêu lớn nhỏ bộ lạc đến đây nguyên nhân. Ly Mạc lấy ra một mảnh băng vũ, thả người một ném, lập tức hóa thành số phiến, ở không trung đánh toàn, hắn cất cao giọng nói, sau đó, được đến lệnh bài giả, tức chúng cử phúc thiên động địa tiên phủ tinh linh. To như vậy trong đám người tĩnh lặng không tiếng động, mọi người toàn ngửa đầu nhìn trời, ngóng trông có thể được đến một quả lệnh bài. Thật lâu sau, không trung xoay tròn vũ mao đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành bốn cái lệnh bài, rơi xuống bốn vị tộc trưởng, thôn trưởng, trong tay. Ly Mạc cao giọng nói, chúng cử gia tộc ngày mai sáng sớm thu thập hành trang huề này người nhà vào cung bái kiến bổn tọa. Nguyệt Dĩnh phát hiện Ly Mạc sở thụ hoa mục tộc hoa tộc, thụ tộc, đàng tộc, thảo tộc đều có, thả là hoa mục yêu, yêu khí nhất nồng cạn bốn ra. Nàng không hỏi, Ly Mạc lại nghiêm túc mà cùng nàng giới thiệu, hoa tộc từ trước đến nay ra mỹ nhân, thụ tộc lực lớn vô cùng, này lực nhưng cùng sơn yêu tộc so sánh với, thảo tộc nhất thận trọng, tính tình cũng là nổi danh hảo, đàng tộc tính tình cứng cỏi, ở hoa mục trong tộc nhất cầu học tiến tới. Hoa tộc nhưng lưu tại bên cạnh ngươi chuẩn bị, hầu hạ, thụ tộc làm hộ vệ dư giả, thảo tộc liền có thể xử lý những cái đó linh hoa linh thảo, đàng tộc nhưng dùng để tu phòng kiến phòng hoặc là học chút luyện đan, luyện khí bản lĩnh. Hắn lại thấp giọng nói, ngươi thân có thần nông huyết mạch, sinh ra liền cùng hoa mục thân cận, bọn họ cũng sẽ trung tâm phụng dưỡng. Khó được hắn vì nàng nghĩ đến nhiều như vậy. Nguyệt Dĩnh gật đầu ứng. Ngay kế, bốn chi chúng cử hoa mục yêu mang theo người nhà, tộc nhân, vào yêu vương cung, Ly Mạc lẳng lặng mà đánh giá, người nhiều, nhất tộc có hơn 100 người, ít người có lẽ là toàn gia, chỉ phải hơn 20 người, bốn tộc thêm lên cũng không đến 300 người. Ly Mạc chọn 20 cái thụ tộc nam tử, lại chọn 20 cái hoa tộc thiếu nữ, nói, nữ tử đi theo yêu vương cung nữ quan học tập xử lý công việc vặt, nam tử tắc cùng yêu vương cung thị vệ học tập pháp thuật, võ công. Hắn lại đối dư lại nhân đạo, hôm nay liền đưa các ngươi đi Phúc Thiên Động Phủ, này đi cách biệt một trời, các ngươi tại đây giới nhưng còn có không bỏ xuống được người hoặc sự, nếu là không nghĩ đi, cũng nhưng tiếp tục lưu lại. Hoa tộc thôn trưởng là một gốc cây láo tường vi, liên tục hành lễ nói, điện hạ, chúng ta thôn tổng cộng hơn 100 hoa yêu, lần này đều tới. Chúng ta nguyện ý phụng dưỡng thần nữ. Phi thăng thượng giới A, ai nguyện ý tại hạ giới đương tiểu yêu. Nàng phía sau hoa tộc yêu nhóm vô luận lớn nhỏ, đều cùng kêu lên tỏ vẻ nguyện ý đi, sợ bị ném xuống. Đàng tộc gia trưởng nói, chúng ta một nhà 23 khẩu người đều ở chỗ này. Cũng thành công thân phụ nhân, nguyện là mặt khác đàng tộc yêu, nhưng nhân lấy chồng theo chồng, tuy xá không giới nhà mẹ đẻ, nhưng cũng không thể từ bỏ như thế rất tốt cơ hội. Có khác thảo tộc tộc trưởng nói, chúng ta thảo thôn tổng cộng 76 người. Tất cả đều ở chỗ này. Ly Mạc xử cái quyết, đây là một cái trường hình kết giới, huyền tựa hành lang dài, hắn truyền âm Nguyễn Dĩnh, đem vực không gian thông đạo mở ra, đem kết giới thông đạo thiết lập tại hành lang dài cuối. Nguyễn Dĩnh sáng tỏ, vước cái kết giới, chính là một cái xinh đẹp tiên đỉnh, mà ở đỉnh cuối, có thể nhìn đến vài tòa ngọn núi, ở giữa tiên sương mù lợ lờ, chúng hoa mục yêu trong lòng đại hỉ, lập tức xếp hàng tiến vào hành lang dài. Thần nữ cùng đại thiên yêu điện hạ thần thông. Thế nhưng có thể trực tiếp mở ra tiên phủ chi lộ. Nhiên, đại bọn họ bước vào hành lang dài mới phát hiện một loại khác thường, trên người tựa áp có ngàn cân gánh nặng, lại có cái gì ở hấp thu trên người chúng nó yêu lực. Ly Mạc nói, các ngươi là yêu, một bước thành tiên, không chịu chút ra thịt chi khổ, như thế nào có thể vào tiên phủ. Nguyệt Dĩnh nguyên tưởng giải thích, Ly Mạc hướng nàng khẽ lắc đầu, nàng chỉ phải buông ý niệm. Tuổi con nhỏ, tu vi thấp tiểu yêu, ngược lại không có tuổi đại thống khổ, này lệnh chúng nhân cảm giác được kỳ quái. Ly Mạc hành lang giải thượng thiết có cấm chế, có thể đem bọn họ yêu lực tẫn số thanh trừ, cuối cùng chỉ còn lại trên người linh lực. 300 người trừ bỏ muốn học bản lĩnh 40 người, những người khác đều xuyên qua hành lang giải vào tiên đỉnh, cũng biến mất ở tiên đỉnh thủy mảnh tiên môn trong vòng. Thức hải trong vòng, biển rộng trung ương là mấy cái đảo nhỏ, xa xa gần gần, lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái khác nhau, mà hải bên kia là một mảnh đại lục, trên đất bằng có linh quả, linh hoa, linh thảo. Hồng Y liền bay khỏi tiểu đảo. Dừng ở mọi người trước mặt, dùng không chút biểu tình thanh âm nói, đây là Nguyệt Hoa Tiên Cảnh, các ngươi nhiệm vụ liền trên đại lục này gieo trồng các loại hoa mục, cũng như tại đây xây dựng thôn trang, nhưng kia tòa núi lớn, các ngươi đến chiếu bản vẽ kiến tạo. Nàng lấy ra một chương đồ, triển khai là lúc, thế nhưng một tòa tiền sơn phủ đệ kiến tạo đồ, nơi nào có cung điện, ban công, nơi nào có đường, thềm đá không một bất tận. Này phiến đại lục linh quả, linh lộ chờ vật, nhưng nhậm các ngươi lấy dùng, hảo. Các ngươi hiện tại liền trước dàn xếp hảo tự mình bãi, mặt khác, từ bốn tộc thương nghị quyết định. Nàng hư không giơ tay, lập tức xuất hiện một đống lớn linh thạch. Vạn yêu giới có từng gặp qua vật ấy, nhưng bọn hắn cảm thấy thứ này chỉ là nghe, nhìn liền lệnh người cảnh đẹp ý vui. Đây là linh thạch, bên trong linh lực nhưng tinh tiến tu vi, cũng mà khi thành linh lộ giống nhau bọc bụng điền bụng, sau này mỗi quá một đoạn thời gian, ta liền sẽ đưa tới một ít, hiện tại này đó linh thạch đều là các ngươi. Hồng Y Liễu lại tiếp tục nói, ta mãi tiên đảo nữ quan Hồng Y Lìa, cáo tử. Đi rồi, lưu lại này đôi linh thạch, nàng liền trở về trên đảo. Kia trên đảo hình như có ban công đình các, nhìn đi lên cũng thật xinh đẹp. Hoa tộc tộc trưởng nói, được, mấy tộc vẫn là chiếu người đem này linh thạch phân bãi. Thu tộc thôn trưởng phản bác nói, bằng gì? Đương nhiên là ấn thực lực nói chuyện. Có thể tinh tiến tu vi linh thạch, vì cái gì muốn tiện nghi này đó nhu nhược tiểu yêu. Thảo tộc, đàng tộc chính nhìn nhau lẫn nhau, bọn họ người ít nhất. Thực lực lại yếu nhất, chỉ có liên thủ mới có thể chống cự hoa tộc, thụ tộc, hai tộc lập tức liền ôm thành đoàn. Nguyệt Hoa cảnh nội, đã xảy ra từ trước tới nay lần đầu tiên chiến tranh, là bốn chi hoa mục tinh linh vì cướp đoạt tu luyện tài nguyên linh thạch, cho đến thật lâu lúc sau, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai này phiến đại lục căn bản là không thiếu linh thạch, chỉ cần bọn họ làm hảo việc, linh thạch là không thiếu. Chương 475 du lịch. Lý Mạc bế quan luyện hóa long gan, càng muốn hấp thu long gan nội hai giọt chân long tinh huyết. Nguyệt Dĩnh quyết định ở vạn yêu giới du lịch một phen. Nàng che giấu dung mạo, hóa thành dung mạo thường thường hoa yêu, ở vạn yêu giới ngắt lấy linh thảo linh dược, này một du lịch liền lại là 5 năm. 5 năm sau, trở lại yêu vương cung khi, Lý Mạc đã xuất quan, đang muốn phòng luyện khí vất vả luyện khí. Lý Mạc, ngươi luyện nhiều như vậy bàn công đình các làm cái gì? Cho ngươi luyện. Hắn cầm một thanh tinh tế nhỏ sinh cốt đao, nhìn không ra là cái gì thú cốt luyện chế mà thành, dị thường sắc bén, đồng thau sắc đỉnh hóng gió thượng khắc hoa khắc phượng. Phượng miệng tiểu mái thượng ngậm chuông đồng đang, dùng tay nhẹ nhàng lay động, liền truyền ra một trận dễ nghe tiếng chuông, phảng phất tiên nhạc. Nguyệt Dinh đứng ở bên cạnh, xem hắn đem đỉnh hóng gió, bùn hoa, gác mái, tiểu kiều chờ đua ở một cái luyện chế tốt đỉnh viện bên trong, còn phải dung hợp, cuối cùng còn muốn ở bùn hoa loại thượng hoa, ao cá dương thượng cá, hoa sen, lại loại vài quặng linh quả. Hắn lại nhảy mà nói muốn luyện một tòa như thế nào tiên cảnh phủ đệ, trên mặt tràn đầy chưa bao giờ từng có tươi cười. Nguyệt Dĩnh tâm thực can tĩnh, nàng chỉ nghĩ xem hắn chế tác tiên khí đỉnh viện quá trình, cũng hưởng thụ hắn rong dài. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Ở xa xôi quá khứ, đã từng có. Là nơi nào đâu? Nàng âm thầm hỏi chạy nhanh khi, nắm lên một bên luyện chế tốt tòa nhà hình tháp, lấy biên một phen cốt đao, tiểu tâm mà điêu khắc lên, không biết vì sao, nàng nhớ tới Lãnh Nguyệt Phong. Nghĩ tới kia một tòa truyền công tháp, mặc danh mà, bởi vì xuyên qua thời gian hồi tưởng, trong tay tòa nhà hình tháp cũng càng ngày càng giống kia truyền công tháp. Lý Mạc nhìn nàng trong tay tiểu tháp, ta là tính toán cho ngươi luyện chế một tòa xinh đẹp tòa nhà hình tháp, ngươi có thể dùng để làm tàng thư các. Nguyệt Dĩnh nhìn trong tay đã thành hình truyền công tháp, liền kém truyền công tháp mấy tự, ta điều có phải hay không khó coi. Lý Mạc lắc đầu, thực độc đáo, nguyên lai ngươi thích tiểu dáng này. Không phải. Nguyệt Dĩnh từ từ mà than nhẹ, ta tựa hồ làm tạp. Lý Mạc Vân đạm phong khinh nói, không quan trọng. Nếu không ngươi đi ra ngoài ngắm ngắm hoa, nhìn xem cảnh, ta nơi này thực mau liền hoàn thành. Đại hoàn thành, có phải hay không muốn đi tiếp theo giới? Là đại bàng giới, giao nhân giới vẫn là bách thú giới. Ngươi không cần nơi này kỳ hoa dị thảo. Muốn, đương nhiên muốn, khó được như vậy Mỹ, Nam Tiên Châu lại hiếm thấy như vậy Mỹ lệ hoa. Nguyệt Dĩnh đem yêu vương cung kỳ hoa dị thảo lựa một phen đưa vào Nguyệt Hoa Cảnh, trực tiếp giao cho hoa mục tinh linh. Làm cho bọn họ trồng trọt, bảo dưỡng. Ở vạn yêu giới lại ở một tháng sau, Nguyệt Dĩnh cùng Lý Mạc lặng yên mà đi, đi trước đại bàng giới. Nam Tiên Châu. Yến Minh một đường đuổi theo Nghiêm Mai. Nghiêm Mai dừng bước chân, Yến đạo hữu theo ta một đường, muốn hỏi cái gì, nhưng hỏi không sao. Nơi này chính là phàm tục giới, Nghiêm Mai đã ở thế gian làm nghề y y hải mau 50 năm, tiểu sư Thúc Lâm rời đi trước, dặn dò nàng lấy y y hải tế thế, ở thế gian gặp được có thiên phu y y hải giả, nàng cũng sẽ chỉ điểm một vài. Nàng là ngũ linh đại lục trừ Nguyệt Dĩnh bên ngoài, ý lìa đạo tu vi tối cao. Yến Minh hỏi, Nguyệt Tôn. Nàng đi đâu vậy? Tiểu sư thúc du lịch đi. Du lịch, liền nàng một người. Yến Minh ngày ấy sinh khí rời đi, cự tuyệt nàng dự bị đang dược, sau lại hắn chuẩn bị tiến vào hóa thần, lại biết rõ có khúc mắc ở, không dám tiến vào hóa thần, liền sợ gặp được hỏi tình kiếp. Nếu như, có nàng đan dược, hắn có lẽ liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Lúc này Nghiêm Mai đã tiến vào hóa thần. Tu vi củng cố. Không biết. Nghiêm Mai nhàn nhạt mà đáp, nếu Yến đạo hữu không có bên sự, như vậy từ biệt, ta phải đi tiếp theo tòa thành chỉ làm nghề y y. Nàng giả thành phàm trần trung nữ quan bộ dáng, thường đi đạo quan tiểu trụ, cũng sẽ cho người ta nhìn bệnh. Này 50 năm, nàng ở nhân gian có một cái đạo môn thần y y nhã hảo. Yến Minh lại nói, Nguyệt Tôn rốt cuộc đi đâu vậy? Nghiêm Mai nhìn hắn lạc mạc thân ảnh, không đành lòng, tiểu sư thúc đi yêu châu. Yến Minh không nghĩ tới nàng sẽ nói cho chính mình. Trong lòng hơi giật mình, nàng đi yêu châu làm cái gì? Tiểu sư thúc đem yêu châu đại hoàng tử dẫn vì chi kỷ, nàng đáp ứng rồi yêu tộc, vì yêu châu mở ra hạ giới thiên môn. Có lẽ hiện tại, nàng liền tại hạ giới yêu vực. Yến Minh thật là khó hiểu, nàng đi hạ giới, nàng đi mở ra thiên môn, mà hết thể này rốt cuộc cùng hắn vô can. Mấy năm nay, cũng không biết sao vậy. Hắn luyện khí thuật tại hạ phẩm tiên khí sư thượng lại vô pháp tinh tiến, Tô Huyền luyện đan thuật cũng tạp ở thập phẩm đan sư thượng. Dược Tông Hoài Thanh lão đạo bế quan ngộ đạo, đến nay chưa ra. Toàn bộ Nam Tiên Châu tiên đan càng ngày càng không thấy tung tích, ngẫu nhiên xuất hiện một quả, cũng bán ra giá trên trời. Yến Minh tái ngộ cố nhân, đột nhiên muốn tìm cá nhân trò chuyện, Nghiêm đạo hữu, ta thỉnh ngươi uống linh trà như thế nào? Hắn chẳng lẽ nhiệt tình ước hẹn? Nghiêm Mai ứng. Yến Minh lấy ấm đất, thạch án, chiếu chờ vật, hai người tương đối mà ngồi. Hoài nghĩa trưởng môn nữ nhi Đức Âm tháng trước kết anh, nghe nói tháng sau sơ sáu muốn làm lễ mừng. Nam Tiên Châu, có làm hóa thần lễ mừng, càng có làm đại thừa lễ mừng, Nguyên Anh làm lễ mừng lại thiếu chi lại thiếu, chỉ vì hoài nghĩa trưởng môn nữ nhi sinh ra đó là làm dài phong linh căn, là phu thê hai người hòn ngọc quý trên tay không nói, còn pha đến võ thánh, minh tiên, thiên huyền lao tổ đám người yêu thương coi trọng. Nghiêm Mai nhàn nhạt nói, ta du lịch nhân gian chưa kết thúc, còn chưa tính toán trở về. Yến Minh nói, ngươi ra tới đến có hơn 50 năm đi. 58 năm. Yến Minh như suy tư gì nói, cũng không biết Nguyệt Tôn hay không tìm được hồi đại phượng hoàng triều biện pháp. Cơ duyên đến lúc đó, sẽ tự trở lại. Tiểu sư thúc không đổi, nàng cũng không hỏi. Nơi này thiên địa càng rộng lớn, đối nàng tới nói, coi như là rèn luyện. Yến Minh than nhẹ một tiếng, nghe nói Thu Lăng phải có đạo lữ. Nghiêm Mai chưa nói tiếp, đây là Thu Lăng chính mình lựa chọn, tự nàng nói cho Thu Lăng về dĩ vãng xong việc, Thu Lăng liền đã xảy ra thay đổi. Nguyệt Dĩnh rời đi Nam Tiên Châu, chưa mang Thu Lăng, Thu Lăng cảm tình liền đã xảy ra rời đi, nàng cùng danh kiếm phong Đức Quang như hình với bóng, Thanh Thanh gọi Đức Quang sư huynh, sớm có người nói, Thu Lăng cùng Đức Quang chính là một đôi, đối này cách nói, bọn họ hai người cũng không phủ nhận quá. Yến Minh lại hỏi, ngươi có viên trí đại sư rơi xuống sao? Ta nghe Thu Lăng nói, Nguyệt Tôn cùng hắn gặp qua mặt. Nghiêm Mai thần sắc nhạt nhẽo, lần trước gặp được hắn, là ở 10 năm trước. Hắn muốn chuẩn bị thăng cấp đại thừa, Phùng Hồng Liên Tôn giả chi lệnh tới nhân gian du lịch, nghĩ đến lần sau thấy hắn, tất nhiên đã tấn đại thừa. Tu luyện mới 100 năm liền phải chuẩn bị thăng cấp đại thừa, viên trí đại sư ngộ tính người phi thường có thể so sánh, trước đây không có linh căn, vẫn là Nguyệt Dĩnh tặng mọc dễ tiên đan, mới vừa có hôm nay tu vi. Yến Minh mặt lộ nhà sắc, trước kia hắn không có linh căn, tu đến nhất vãn, lại đi ở ta chờ đằng trước. Thân là Phật tu, một khi đạo tâm vững chắc, hỏi tình kiếp, vấn tâm kiếp đều có thể thuận lợi qua quan, huống trong tay hắn có tiểu sư thuốc dự bị tiên đan, nghĩ đến phi thăng đại thừa chắc chắn bình an trôi chảy. Yến Minh than nhẹ một tiếng, chúng ta đến ngũ linh đại lục đã có 100 năm, hiện nay nghĩ đến, thật giống một giấc mộng. Chương 476 giao xa. Lúc trước, nàng muốn đưa hắn đan dược, bị tức giận hắn một ngụm từ chối. Hiện nay nghĩ đến là cỡ nào hấu trĩ buồn cười, nếu có nàng tiên đan ở, hắn cũng sẽ không nhân kiêng kỵ hóa thần hỏi tình kiếp, mà chậm chạp không dám bế quan thăng cấp. Nghiêm Mai phẩm linh trà, nàng hiện tại dung mạo là một cái 40-50 tuổi trung niên đạo cô, lấy y lìa tế thế, hành tẩu thế tục, tuổi này nhưng miễn đi không cần thiết phiền thoái, còn có thể làm người tăng thêm 2 phần tín nhiệm. Ngươi biết Nguyệt Tôn tuổi nhỏ thể nhược, ma thần đem linh hồn của nàng đưa vào dị giới. Nghiêm Mai hơi hơi nhíu mày, ngươi muốn hỏi cái gì? Nàng thích người kia. Yến thiếu hiệp, tiểu sư thúc sự, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu hỏi thăm hảo. Nghiêm Mai gác xuống chung trà, còn tưởng rằng hắn là vì ôn chuyện, quải vài đạo cong, lại là vì hỏi thăm Nguyệt Dĩnh sự. Nguyệt Dĩnh đãi nhân chân thành, vô luận là đối Thu Lăng, Viên Trí cũng hoặc là hắn, đều hảo đến không lời gì để nói, nàng luôn là tận lớn nhất nỗ lực mà đối xử tử tế người khác. Nghiêm Mai đứng dậy nói, Yến thiếu hiệp, ta còn có việc, như vậy cáo tử. Nàng thực xa cách, không muốn cùng Yến Minh nhiều lời. Nàng đáp ứng cùng hắn ăn một chén trà nhỏ, cũng chỉ là nhìn ở cùng là cố hương người tình cảm thượng. Nghiêm đạo trưởng, Nghiêm đạo trưởng. Nhiên, không người đáp lại hắn. Nghiêm Mai đã hành sắc vội vàng mà rời đi trong rừng. Yến Minh đứng yên trong rừng, thật lâu mất mát. Nàng bên người, đã có người khác làm bạn. Hắn vẫn luôn cảm thấy, thiên địa chi gian, trừ bỏ hắn, sẽ không lại có một cái đãi nàng như vậy thiệt tình người. Hắn muốn cho nàng hối hận, nhưng hết thể tựa hồ vượt quá hắn đoán trước. Hối hận. Không phải nàng, chỉ là hắn. Đại bang giới. Nguyệt Dĩnh cùng Ly Mạc lại dựng hảo một giới thang trời thiên môn. Có vạn yêu giới kinh nghiệm, Ly Mạc tân đến một giới, trước cùng một giới cường giả liền tranh tài một hồi, chỉ cần chúng yêu bị thua, lập sẽ thần phục, đảo cũng miễn đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Mỗi đến một giới, liền sẽ tìm được tân linh thảo linh dược, Nguyệt Dĩnh vực trong không gian đã như hoa hải giống nhau. Ly Mạc chân thân nguyên chính là chim đại bàng, tới rồi này giới lúc sau. Lại được đến bao nhiêu năm trước chết đại thiên yêu đại bảng lưu tại này giới truyền thừa, đây là chuyên trúc với đại bảng tu luyện công pháp bí kíp. Hắn bê quan tu luyện khi, Nguyệt Dĩnh một mình một người hành tẩu ở đại bảng giới, thải đào linh thảo linh dược, còn gặp 2 cái linh thạch mạch khoáng, tuy vô đại phượng hoàng triều linh thạch cấp bậc cao, nhưng cũng là cực không tồi, nàng đơn giản đem 2 điều linh mạch quảng di nhập nguyệt hoa cảnh. Đãi nàng đi khắp đại bảng giới trở về, Ly Mạc đã xuất quan. Nàng hỏi, tiếp theo giới đi chỗ nào? Giao nhân giới. Này giới là một mảnh đại dương mênh mông, trong biển như làm tiểu đảo, tên là giao nhân giới, chủ yếu lấy thủy tộc giao nhân vì nhiều, kỳ thật mới là mặt khác thủy tộc yêu. Giao nhân lại gọi mỹ nhân ngư, kỳ thật lớn lên cũng không có chuyện cổ tích như vậy mỹ, bộ dáng thậm chí có chút dữ tợn, nhưng bọn hắn lại cho rằng chính mình là thế gian đẹp nhất chủng tộc, một khi hóa hình, thật đúng là cái đỉnh, cái mỹ nhân. Giao nhân thích sở hữu tốt đẹp sự vật. Hai người dừng ở một tòa trong biển trên đảo nhỏ, nhìn xanh thẳm sắc biển rộng, lẫn nhau vô ngữ. Nguyệt Dĩnh yên lặng nhìn mặt biển, mơ hồ chi gian, mặt biển hình như có thứ gì, giống đám mây, lại phi đám mây. Đây là... Lý Mạc nhìn chăm chú tế nhìn, giao xa. Giao nhân giỏi về dệt xa, chỉ chưa từng tưởng, này trong biển thế nhưng là giao xa tràn lan. Nguyệt Dĩnh nói, đây chính là chế tác nữ tu linh ý tốt nhất tài liệu. Này giới là giao nhân địa bàn, khác không có, liền giao nhân nhiều nhất, cũng không biết nhiều ít vạn năm tới, nơi này sinh sống nhiều ít giao nhân. Nàng không nói hai lời, vãn cái thủ quyết, liền có vô số giao xa vớt lên, giống tiểu sơn, như mây trắng bị nàng thu đi. Nguyệt Dĩnh chính thu đến tận hứng, lại ở cách đó không xa phát hiện mấy đầu giao nhân, dò ra mặt nước, dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn bọn họ. Đây là cái nào thủy tộc đại yêu? Nhìn lên chính là ngốc tử, liền chúng ta đều không cần giao xa, bọn họ cũng sẽ thu đi. Là vì giúp chúng ta rửa sạch này phiến hải vực sao? Nay một vùng biển đều rửa sạch sạch sẽ, chúng ta có thể hồi đảo phục mệnh. Mấy đầu tiểu giao nhân nghị luận một trận, không có giao xa mặt biển thật là hảo a, nước biển xem quan càng lam, trong nước cũng càng vui sướng. Lý Mạc muốn cùng mấy chỉ tiểu giao nhân nói chuyện, nhưng mấy cái tiểu giao nhân một lát liền không có tung tích. Liên ở hắn cân nhắc lấy cái gì phương thức cùng nơi này giao nhân yêu đánh nhau một trận khi, cách đó không xa truyền đến một cái non nớt thanh âm, các ngươi, cái nào thủy tộc đại yêu? Đây là một cái mang theo khàn khàn thiếu niên thanh âm, có một đầu lam sắc tóc ăn, lam sắc con người, làn da trắng nõn, hiển nhiên đã hóa hình. Bên cạnh lại có một người tóc đen thiếu nữ nói, tinh tinh đảo tiểu giao nhân thanh toán các ngươi nhiều ít thù lao. Lời này ý gì? Nguyệt Dĩnh không phục hồi tinh thần lại. Lý Mạc hỏi, các ngươi cũng tưởng phó thù lao. Lại có một cái tóc đen thiếu niên dò ra nửa người trên, rất là nghiêm túc nói, bọn họ phó các ngươi nhiều ít thù lao. Lý Mạc ở trong lòng xoay một lần, yêu châu cũng có giao nhân, nhưng không có nơi này giao nhân sinh đến Mỹ. Hắn nói Mỹ là chỉ hóa hình sau bộ dáng, giao nhân dệt ra giao xa, là nữ yêu nhóm nhất vui mừng vật liệu may mặc, mỗi 10 năm liền sẽ hướng Diễm Đế cung đưa lên một đám giao xa. Trừ bỏ giao xa, bọn họ còn sẽ hướng giao châu. Hắn ho nhẹ một tiếng, 1000 lam giai giao châu. Liên trường là Diễm Đế cung, mỗi 10 năm nhiều nhất đưa 60 cái lam giai giao châu, cái này số lượng đủ nhiều đi. Lãnh đầu Lam Phát thiếu niên mặt lộ khinh thường chi sắc. 1000 cái lam giai giao châu. Hai người bọn họ liền thế tinh tinh đảo giao nhân đem kia một bên hải vực cấp rửa sạch sạch sẽ, liền bọn họ này mấy cái giao nhân, còn không biết muốn rửa sạch tới khi nào đâu. Tóc đen thiếu nữ lớn lên thanh lệ, mặt vuông dài, đơn phượng nhãn, rất có phương đông nữ tính chi mỹ, thấp giọng nói, ngũ công tử, 1000 lam giai giao châu liền đem chúng ta sống làm xong rồi, ta cảm thấy này sinh ý làm được. Tóc đen thiếu niên gật đầu một cái, bọn họ có lẽ là từ phương đông đại đảo tới hải thú yêu, hải thú mới có thể thích giao châu. Không bằng lại phó điểm hạt châu, làm cho bọn họ đem đáy biển những cái đó thảo người ghét hạt châu cùng nhau rửa sạch. Mặt sau lại có một cái Lam Phát thiếu niên nói, chính là đây là phụ thân giao cho ta cùng ngũ ca công tác. Tóc đen thiếu nữ nói, chúng ta dùng vô dụng hạt châu làm thù lao, thỉnh bọn họ giúp chúng ta rửa sạch, này cũng không có gì sai. Nói nữa, tinh tinh đảo tiểu giao nhân đều như vậy làm, chúng ta muốn chính mình thân thủ làm việc, còn không được bị bọn họ cười chết. Lãnh đầu Lam Phát thiếu niên pha cảm thấy có đạo lý, nay phiến hải vực là thiểm quang đảo, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta đem mặt biển giao xa, đáy biển hạt châu rửa sạch sạch sẽ, ta có thể phó các ngươi 2000 cái lam giai giao châu. Nguyệt Dĩnh không nói chuyện. Lý Mạc cũng chỉ thử, mới tới nơi đây, còn không quen thuộc. 2000 cái. Ở thượng giới, lam giai giao châu rất ít xuất hiện, nơi này lại có nhiều như vậy, nhiều đến lan tràn. Tóc đen thiếu nữ thấp giọng nói, thiểm quang đảo có thể so tinh tinh đảo hải vực lớn hơn, còn có đáy biển sống, bọn họ là ngại cấp thiếu. Lãnh đầu Lam Phát thiếu niên ngưng một lát, 3000 cái lam giai giao châu, như thế nào? Chương 477 giao châu. Lý Mạc nghĩ thiếu niên này như thế sảng khoái, không biết có hay không tím giai giao châu, không, ta muốn tím giai giao châu. Âm là khi, mấy cái tiểu giao nhân mặt hơi hơi trầm xuống. Tím giai giao châu chính là sẽ không cấp ngoại tộc người, bọn họ thật lớn khẩu khí. Lược tiểu nhân Lam Phát giao nhân nói, ngũ ca, đừng để ý đến bọn họ. Biết rõ tím giai giao châu sẽ không cấp người ngoài, bọn họ còn đề này yêu cầu, hiển nhiên không phải ý định giao dịch. Hải thú tộc không đều là lấy lam giai giao châu làm giao dịch, các ngươi này yêu cầu, chúng ta không thể đáp ứng 4000 cái lam giai giao châu, các ngươi nếu ứng, chúng ta lập tức phó các ngươi, nếu là không ứng, cùng lắm thì chúng ta mấy cái chính mình rửa sạch hải vực. Nguyệt Dĩnh cất cao giọng nói, 3000 lam giai giao châu, bất quá, các ngươi đến nói cho chúng ta biết về này phiến hải vực tình huống. Tóc đen thiếu nữ không chờ bọn họ chủ động thiếu 1000, thấp giọng nói, còn không phải là hiểu biết tình huống nơi này, không phải là hải thú tộc lại tưởng rời đồ. Nếu là di chuyển, nhưng thật ra chuyện tốt. Lần trước hải thú tộc đại di chuyển, phàm là bọn họ đi qua địa phương, hải vực đều bị rửa sạch sạch sẽ. Nói không chừng là hải thú tộc phái ra tìm hiểu di chuyển lộ tuyến, chờ đến đại di chuyển còn không biết nào năm đâu, tộc của ta tộc nhân tổng không đến không dưới biển rộng, không đến biển rộng giải sầu. Cho nên, lập tức còn phải rửa sạch hải vực. Tóc đen thiếu nữ nói, các ngươi đi chơi, cùng lắm thì ta lưu lại bồi bọn họ nói chuyện. Mấy người cảm thấy lời này có lý. Lãnh đầu Lam Phát thiếu niên lấy một con thật lớn hải bối ra tới, cất cao giọng nói, nơi này là 3000 Lam giai giao châu, nhạ, hiện tại về các ngươi. Này phiến hải vực giao xa, đáy biển hạt châu các ngươi đều đến dọn dẹp sạch sẽ. Tóc đen thiếu nữ nói, ta sẽ cho các ngươi giảng này phiến hải vực sự. Nguyệt Dinh chắp tay. Các thiếu niên tự do hải đảo, truy đuổi chạy đến phía trước. Nguyên lai, giao nhân tộc tự ký sự khởi liền sẽ học dệt giao xa, bọn họ đem nhất vừa lòng, cho rằng xinh đẹp nhất giao xa dệt thành lúc sau, đợi cho thành niên, liền sẽ đem xinh đẹp nhất giao xa lấy ra tới, đưa cho chính mình yêu nhất cô nương, thiếu niên, cầu hái, nếu đối phương tiếp thu thổ lộ, liền sẽ nhận lấy giao xa, hai người cũng ở đại hôn ngày ấy, mặc vào đối phương tặng cho giao xa y thì thường đi vào hôn nhân. Tốt nhất chỉ có một kiện, kia này thất bại phẩm liền nhiều đến vô số kể. Nguyệt Dĩnh cùng Ly Mạc truyền âm, ta cho rằng giao nhân cả đời chỉ dệt một kiện, vì cái gì bọn họ sẽ vẫn luôn dệt. Ly Mạc trả lời nói, yêu châu giao nhân cả đời cũng chỉ dệt một kiện, bất quá ta nghe mẫu hậu đề qua, nói bao nhiêu năm trước giao nhân càng vì cần lao, bọn họ cả đời sẽ dệt số kiện thậm chí mấy chục kiện, thượng trăm kiện không đợi. Chỉ là sau lại, không biết sao, bọn họ liền biến thành cả đời chỉ dệt một kiện, thả chỉ là dệt cấp bạn lữ. Nói như vậy, nơi này giao nhân còn noi theo thượng cổ khi thế tục. Hẳn là như vậy. Nguyệt Dĩnh xử cái pháp quyết, liền đem này phiến hải vực giao xa cuốn lên, quần quận sóng biển phiên trục. Nếu là giao xa, liền như vớt cá giống nhau vớt đến không trung, như mây trên trời, tựa trên mặt đất hoa, có bạch sắc, có hoàng sắc, nhân dệt xa giao nhân cấp bậc bất đồng, dệt ra giao xa cũng so lẹ không đồng đều. Nàng dùng vung tay lên, ném nhập vực không gian, bên trong hoa một các tinh linh có này đó giao xa, đảo không lo không có xinh đẹp váy áo xuyên. Tóc đen giao nữ ngây người lại ngốc. Đối với này đó hải thú tộc đại yêu tới nói, muốn dọn dẹp mặt biển lại là như thế đơn giản sao. Xem vị này nữ yêu động tác cực mỹ, thả thực mau liền hoàn thành. Lam giai giao châu là chuyện như thế nào? Ly Mạc nói, tại thượng cổ khi, giao châu chất lượng cùng giao nhân thương tâm trình độ có quan hệ, càng là thương tâm rơi lệ, hóa thành giao châu phẩm chất càng cao. Nhưng ở yêu châu, Lam giai giao châu cần thiết là đại yêu nước mắt mới có thể hóa thành. Bọn họ đến nhiều thương tâm, mới có thể chảy ra Lam giai giao châu. Rời đi thời điểm, ngươi có thể thu thượng mấy chi tiến vào ngươi vực không gian. Hắn như thế nào biết nàng vực có biển rộng? Ly Mạc lại bổ sung một câu, nếu vực chung có biển rộng nói. Tóc đen giao nữ tiếp tục nói, giao nhân giới 7 thành trở lên đều là giao nhân, chỉ có không đủ tam trở thành hải thú yêu, hải điểu yêu, nhưng huyết mạch cao quý nhất giao nhân đều ở tại phía đông hải vực, phía nam là hải thú yêu địa bàn, phía tây là nửa giao nhân địa bàn, phía bắc là lười giao nhân địa bàn. Lười giao nhân? Nguyệt Dĩnh tò mò. Tóc đen giao nữ mắt trợn trắng, kia nhất tộc giao nhân nhất bị chúng ta khinh thường. Nghe nói cả đời chỉ dệt một kiện giao xa, dệt ra tới giao xa còn xấu đến muốn chết. Chúng ta đông giao nhân mới khinh thường cùng như vậy giao nhân thành hôn. Bọn họ tôn trọng cần lao cùng chân tình giao nhân, thành hôn trước kia đều ở dệt giao xa, đem cả đời đẹp nhất giao xa hiến cho chính mình yêu nhất người. Cho nên, bọn họ từ sinh ra bắt đầu, đều ở vì chính mình chân ái nỗ lực. Nghe nói, lười giao nhân hiện tại càng lười, dùng để cầu hôn giao xa rất nhiều đều không phải chính mình dệt, ngẫu nhiên sẽ càng vực đi vào Đông Hải. Hoặc trộm hoặc đoạt chúng ta dệt ra giao xa. Những cái đó tu vi thấp giao nhân, chỉ phải tới chúng ta hải vực nhặt nhặt giao xa. Đặc biệt mấy năm gần đây, bên kia cưới không thượng thê giao nhân càng ngày càng nhiều. Nguyệt Dĩnh thực ngu ngốc hỏi, lười giao nhân mỹ nhân đều gả đến đông giao nhân bên này. Tóc đen giao nữ nói, trong tộc lớn lên quá xấu giao nhân, nếu là cưới không thượng đông giao nhân làm vợ, được đến tộc trưởng ban ân, sẽ xuyên qua hải đảo, cầm xinh đẹp giao xa đi cầu thú lười giao nhân giao nữ. Những cái đó giao nữ nhìn đến như thế xinh đẹp giao xa, thường xuyên sẽ tranh nhau, cướp gả cho tộc của ta xấu giao nhân. Thông thường, xấu giao nhân sẽ chọn xinh đẹp nhất giao nữ trở về. Lười giao nhân mỹ nhân bị đông giao nhân cấp lấy đi rồi. Lại nhân đông giao nhân huyết mạch cao quý, thả đông giao nhân trung thực lực cao cường đại yêu càng nhiều, bọn họ cũng chỉ đến nuốt xuống khẩu khí này. Tóc đen giao nữ nói đến nơi này, gần nhất, lại có mấy cái lười giao nhân tộc mỹ nhân bị tộc nhân cấp cưới trở về, các nàng thanh mai trúc mã lười giao nhân đuổi theo vạn dặm hải vực, phi khóc lóc nháo muốn tham gia hôn lễ, vừa khóc không quan trọng, khóc đến chúng ta này phiến hải vực hạt châu nơi nơi đều là. Các ngươi hái nhân gả cho người khác, này có thể quái ai? Muốn trách, liền trách các ngươi quá lười. Cấp ái nhân tâm nơi nào có thể làm bộ, liền giao xa đều không cho dệt. Đổi thành là nàng, nàng cũng không gả như vậy giao nhân. Mỗi đến lúc này, tuổi trẻ giao nhân cha mẹ nhóm, sẽ lời nói thấm thía mà đối chính mình nhi nữ nói, nhi tử, ngươi xem, ngươi không hảo hảo dệt xa, ngươi người trong lòng liền sẽ làm người khác tân nương. Nữ nhi, giao nhân không dệt xa, như thế nào có thể gả cho âu yếm nam tử, đến hảo hảo dệt xa, dệt hảo, ngươi mới có thể tìm được lương duyên. Đối giao nhân tới nói, tìm một đoạn mỹ mãn lương duyên là kiện đỉnh đỉnh tốt đại sự. Dệt xa chính là bọn họ bản lĩnh, thông qua dệt xa còn có thể tinh tiến tu vi, chỉ có thành hôn lúc sau, mới có thể không hề dệt xa, cũng mới có thể tu luyện công pháp. Vì sao sẽ là như thế này? Nghe nói là lão tổ tông chỗ đó liền truyền xuống tới truyền thống. Đông Hải có lớn lớn bé bé gần trăm chi giao nhân tộc, nhiều này đây hải đảo nổi tiếng, lớn nhất có đảo San Hô, Trân Châu đảo, Hổ Phách đảo, này tam đảo giao nhân cao tới mấy vạn chi chúng. Tiếp theo là Tinh Tinh đảo, Thiểm Quang đảo như vậy giao nhân đảo, một đảo từ mấy ngàn đến một vạn người không đến, tự nhiên nơi này còn có mấy trăm người một chi, này đó giao nhân trụ đều là rất nhỏ đảo nhỏ, thậm chí còn không có đảo nhỏ nhưng trụ càng tiểu chi giao nhân tộc, là ở đáy biển, kiến tạo thôn xóm. Chương 478 giao nữ. Tiểu tộc giao nữ hướng đại tộc gả, tiểu tộc giao nam chỉ phải đi lười giao nhân chỗ đó cưới vợ, này liền hình thành một cái quái dị tình hình. Tiểu tộc nhật tử càng ngày càng khó quá, đại tộc người lại càng ngày càng nhiều. Đáy biển, nơi nơi đều là bơi lội giao nhân, có thành niên, cũng có ấu tiểu, có hóa hình, còn có cá hình, truy đuổi, đùa giỡn, mà đáy biển mọi nơi long lánh châu quang, bạch sắc, hoàng sắc, cam sắc, hồng sắc, màu xanh lục giao châu đều có, đều không ngoại lệ, không có phát hiện tím dai giao châu chính là thiển kim sắc, Nguyệt Dĩnh cùng Ly Mạc rửa sạch mặt biển, đáy biển. Mới vừa dùng tị thủy châu ra mặt biển, liền nhìn đến không xa ra một đám giao nhân. Lãnh đầu chính là một cái thành giao nhân, nghe nói có hai chỉ hải thú yêu thu giao châu vì thù lao, chuyên làm dọn dẹp mặt biển, đáy biển việc. Nhanh như vậy liền truyền ra đi. Hai người bọn họ nơi nào lớn lên giống hải thú yêu. Chúng ta là Nguyệt Lượng đảo giao nhân, tháng sau có 6 đối tân nhân muốn thành thân, tộc nhân đều vội vàng. Ta phó các ngươi 3.000 làm giai giao châu, đem chúng ta kia phiến mặt biển, đáy biển đều dọn dẹp sạch sẽ bãi. Còn nói phía bắc lười giao nhân, Nguyệt Dĩnh cảm thấy này phía đông cũng đủ lười. Nếu không phải bọn họ truyền thống, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không dệt xa. Bọn họ dệt xa hoàn toàn là vì cầu được một phối ngẫu. Có như vậy nhiều giao nhân, vì cái gì không rửa sạch chính mình mặt biển, cũng không quét tước chính mình đáy biển, có cùng bậc giao châu sớm thu hồi tới, lưu lại đều là cấp thấp giao châu, nói là giao châu kỳ thật là chính là chân châu. Không đợi Nguyệt Dĩnh trả lời, nhân gia trực tiếp vứt một cái vỏ sò lại đây, 3.000 lam giai giao châu. Tại hạ nguyệt 15 trước nhất định phải rửa sạch sạch sẽ. Là dệt đến mau, vẫn là rửa sạch đến mau. Đáp án không cần nói cũng biết, bọn họ có thể điên cuồng dệt xa, lại không muốn rửa sạch, phía trước còn phái mấy chỉ tiểu giao nhân tới làm việc, không rõ này đó giao nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ly Mạc, bọn họ thành thân trước vội vàng dệt xa, thành thân sau lại làm cái gì? Đánh nhau. Thành thân trước tưởng chính là tìm kiếm đến một cái nhất vừa lòng bạn lữ, thành thân sau còn lại là vì giữ được chính mình gia đình. Chứng minh chính mình cường đại, động bất động liền cùng người đánh nhau. Nam giao nhân như thế, nữ giao nhân tắc vì trương hiện chính mình mị lực, tổng hội tìm được các loại cơ hội đi thông đồng chính mình trượng phu bên ngoài nam giao nhân, kết quả là, nam giao nhân nhóm liền có đánh không xong giá. Một khi trượng phu đánh thắng, thê tử tắc sẽ đãi bọn họ thực hảo. Nhưng nếu đánh thua, thực xin lỗi, này thê tử khẳng định muốn xuất tường, hơn nữa vẫn là danh chính ngôn thuận xuất tường. Ly Mạc nói bọn họ cách sống sau, Nguyệt Dĩnh pha là vô ngữ. Rửa sạch xong Nguyệt Lượng đảo hải vực, Nguyệt Dĩnh cùng Ly Mạc ngồi ở một khối phù mộc thượng nghỉ ngơi. Người cấp dừng lại. Dừng lại. Một con thành niên giao nhân đang ở truy đuổi một cái mỹ lệ nữ giao nhân. Nữ giao nhân đột nhiên nhìn đến phù mộc ngồi Ly Mạc, hai mắt tỏa ánh sáng, si ngốc mà xinh đẹp cười, ngươi là nào chi giao nhân tộc? Nguyệt Dĩnh không nói. Phía sau đuổi theo nam giao nhân thấy chính mình thê tử mê thượng người khác, lập tức hét lớn một tiếng, ngươi có dám tiếp thu ta khiêu chiến? Ngươi dám dụ hoặc thê tử của ta, ta muốn giết ngươi. Ly Mạc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, mới vừa nói xong đâu, này không, liền gặp gỡ một cái. Ta đối với ngươi thê tử không có hứng thú. Cái gì? Không riêng gì nam giao nhân, đó là kia nữ giao nhân đều trợn tròn mắt. Nam giao nhân lạnh lùng nói, ngươi làm mắng ta ánh mắt không tốt. Ta thê tử thực mỹ, ngươi cư nhiên không có hứng thú. Nay không chỉ có mắng hắn, càng là vũ nhục hắn thê tử. Nữ giao nhân đối Nguyệt Dĩnh nói, định là ngươi người này xấu nữ nhân dụ đến hắn liền xấu đẹp đều chẳng phân biệt, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Nàng đắc ý mà ném một đầu kim hoàng sắc tóc dài, nếu ngươi thua, ngươi trượng phu liền phải bồi ta một đêm. Trượng phu, nói chính là Ly Mạc. Ly Mạc trong lòng mừng rỡ. Hắn thích cái này từ. Nguyệt Dĩnh nói, hắn không phải ta trượng phu, hắn là ta đồng bạn. Ta mặc kệ, ta hiện tại liền phải hướng ngươi khiêu chiến. Nguyệt Dĩnh cười tủm tỉm mà nhìn này đối giao nhân, nếu ta thắng, ta không cần ngươi trượng phu, ta muốn ngươi vì ta dệt một con xinh đẹp giao xa, không thể thứ với ngươi thành thân khi kia thân bộ đồ mới. Nữ giao nhân khuôn mặt đều biến, này quả thực chính là nhục nhã, ra tay đi. Nguyệt Dĩnh phi vọt lên, vươn tay, nâng lên chân, lộp bà lộp bộp chính là một trận tay đấm chân đá, này đó giao nhân không có việc gì tìm việc, chưa cho điểm thành hại nhìn, thật cho rằng nàng là dễ trọng. Ly Mạc đè nặng nam giao nhân đánh. Nguyệt Dĩnh đánh đến nữ giao nhân trong miệng liên tục xin tha. Dệt không dệt đẹp nhất giao xa. Nguyệt Dĩnh quát hỏi, tay chân động tác chưa nghỉ. Dệt, dệt. Này nữ tử quá hung tàn, ra tay liền đem nàng đánh bỏ, không hề có nửa điểm đánh trả đường sống. Nguyệt Dĩnh buông lỏng ra nữ giao nhân, bao lâu có thể dệt hảo? 20 năm. Nguyệt Dĩnh hơi nhướng mày đầu, nữ giao nhân lập tức sửa miệng, không, 15 năm. Liên tính là phàm tục giới trước nữ, 15 năm đều có thể dệt vài thất cực mỹ gấm vóc. Có thể thấy được giao nhân sinh tính lười biếng lại hiếu chiến, thật đúng là một chút cũng chưa nói sai. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, ta chỉ cho ngươi 3 năm thời gian, ngươi nếu dệt không tốt, liền đem ngươi trượng phu đưa cho ngươi kia thân bồi cho ta. Muốn thật đem này thân cầm đi, sau này trong tộc lễ mừng, nàng lấy cái gì váy áo tới xuyên. Giao nhân tộc quy củ, mỗi phùng lễ mừng, đều sẽ mặc vào đẹp nhất xiêm y đi hề, mà ở bọn họ xem ra, thành thân ngày ấy tân thường chính là đẹp nhất, bọn họ ngày thường luyến tiếc xuyên. Nữ giao nhân tưởng tượng 3 năm thời gian, cái nào giao nhân 3 năm là có thể dệt một con dao xa, này rõ ràng chính là khó xử người, nghĩ đến chính mình lễ phục giữ không nổi, nước mắt đổ rào rào mà nhắm thẳng rơi xuống. Một quả, lại một quả, tích nhỏ giọt hạ, dừng ở trong nước biển, lập tức hóa thành đạm kim sắc giao châu. Thím giai giao châu. Nguyệt Dĩnh yên lặng xem kỹ nàng, ngươi là Bắc Hải giao nhân tộc. Ở Nguyệt Dĩnh trong trí nhớ, mặc danh mà liền hình thành một cái khái niệm, Nam Hải giao nhân thiện sản giao xa, Bắc Hải giao nhân sản giao châu. Nàng sẽ không dệt giao xa, nghĩ nàng lễ phục khẳng định giữ không nổi, nàng mới sốt ruột mà muốn khóc. Nguyên tưởng hống trượng phu hỗ trợ dệt, hiện tại nghĩ đến, này sợ là không được. Ly Mạc đem nam giao nhân đánh đến rốt cuộc không thể động đậy, nam giao nhân hầm hừ nói, ta thê tử. Nàng có thể bồi ngươi một đêm. Ly Mạc quát lên, ai hiếm lạ thê tử của ngươi, ngươi đã thua, liền bồi một con xinh đẹp giao xa cho ta, muốn ngươi thân thủ dệt. Nữ giao nhân vừa nghe này kiện, khóc đến càng hung. Trượng phu muốn dệt người khác, không thể giúp nàng dệt, nàng lễ vật xác định vững chắc giữ không nổi, nghĩ đến lễ mừng người khác đều có xinh đẹp lễ phục, nàng lại không có, này đến nhiều mất mặt, đến lúc đó người khác mị mỹ, duy nàng xấu xấu, chắc chắn dọa hư sở hữu nam giao nhân. Nàng cảm thấy chính mình quá thương tâm, nàng thương tâm liền như này biển rộng như vậy thâm. Nước mắt chảy xuống, hóa thành đạm kim sắc giao châu. Nguyệt Dĩnh liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Này giao nhân tộc còn rất có ý tứ. Nàng không khuyên, liền nhìn nữ giao nhân khóc, khóc lóc khóc lóc, đạm kim sắc liền biến thành kim sắc. Nàng đem từng miếng tím dai giao châu nắm trong tay, lại nhặt số cái kim sắc, nàng nói, Bắc Hải giao nhân sẽ không dệt xa, ngươi. Dùng này đó giao châu bồi ta đó là. Không cần dệt. Chương 479 giao nhân. Nàng chỉ cần giao châu, nữ giao nhân tức khắc cảm thấy không trung lam, thái dương sáng, lập tức nín khóc mà cười. Này cười. Rơi xuống giao châu cư nhiên là tử kim sắc. Nguyệt Dĩnh duỗi tay nắm chặt, nhìn bàn tay chung này tử kim sắc giao châu, lập tức càng cảm thấy huyền huyễn. Giao châu thượng tán phóng mê người vầng sáng, còn có nhàn nhạt tiên nguyên lực phát ra. Nguyệt Dĩnh chính giác hiếm lạ, liền nghe cách đó không xa truyền đến một cái khiển trách thanh, vừa rồi là ai đang khóc. Mặt biển thượng, đón gió biển đứng một người quần áo hoa lệ nam giao nhân, bộ dáng ước có 40-50 tuổi, khí độ bất phàm. Nam giao nhân thả người chợt lóe, bảo vệ chính mình thê tử. Ngươi là người phương nào? Giao nhân chi gian bởi vì tranh đoạt nữ giao nhân sự khi có phát sinh, đối bọn họ mà nói sớm đã thấy quán không trách, đối với nam giao nhân tới nói bảo hộ chính mình thê tử liền giống như bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Ta là Nguyệt Lượng đảo đảo chủ, vừa rồi là ai ở khóc? Hắn như cũ lạnh giọng quát hỏi. Nguyệt Dĩnh đến gần Ly Mạc, mở ra bàn tay, lộ ra mười mấy cái khác giao châu. Lý Mạc liếc mắt một cái liền cãi ra tiên giai giao châu, hắn đầu góc nhanh chóng mà chuyển động, thực mau, hắn thấp giọng nói, là cửu âm giao nhân. Tiên giai giao châu, chỉ có cửu âm giao nhân mới sản đến ra tới. Cửu âm giao nhân, liền giống như tu sĩ huyền âm nữ tu giống nhau chân quý, thông thường sẽ trở thành giao nhân tranh đoạt đối tượng. Nguyệt Dĩnh trong lòng hơi giật mình, đột nhiên thấy Lý Mạc bàn tay mở ra, một cổ thật lớn kình lực lao tới mà ra, Nguyệt Lượng đảo chủ một cái xoay người, chỉ vào Nguyệt Dĩnh, nàng. Nàng là cửu âm giao nhân. Kia mê người tiên giai giao châu hơi thở như thế nào cũng che giấu không được, hắn đó là nghe ngửi được này hơi thở mới tới rồi nhìn lên. Lý Mạc hư không một chảo, lạnh lùng nói, bổn tọa ngoại thượng giới yêu tộc đại hoàng tử, đây là thần nữ, ngươi dám đối ta hai người bất kính, bổn tọa một lóng tay đầu là có thể bóp chết ngươi. Hắn đại trưởng hóa thành hư ảnh chảo, gắt gao mà khấu ở Nguyệt Lượng đảo chủ. Nguyệt Lượng đảo chủ liên tục nói, không, không, nàng không phải thần nữ. Trên người nàng rõ ràng có cửu âm giao nhân hơi thở. Nguyệt Dĩnh mở ra bàn tay, lấy ra một quả tiên giai giao châu, ngươi nói chính là cái này. Nguyệt Lượng đảo chủ tướng ánh mắt rời về phía bên cạnh nữ giao nhân, này nữ tử không phải, đó chính là mặt khác một người. Bên cạnh nam giao nhân tràn đầy đề phòng, ngươi, ngươi đừng nói bậy, đây là ta thế tử, nàng. Nàng chỉ là tầm thường Bắc Hải giao nhân tộc. Lý Mạc buông ra Nguyệt Lượng đảo chủ. Hắn vừa được tự do, lập tức cười to nói. Lệ đại cửu âm giao nhân nhưng không đều xuất thân Bắc Hải, này nhưng không sai được. Nữ giao nhân vừa nghe lời này, sợ tới mức run lên, liên tục hướng nam giao nhân phía sau trốn tránh. Nam giao nhân gắt gao mà bảo vệ nàng, không phải, nàng thật là tầm thường Bắc Hải giao nhân. Nếu thành cửu âm giao nhân, liền sẽ bị trở thành vị cao giả lô đỉnh, đại khi đó, nàng một thân tu vi, tinh huyết đều sẽ bị thu thập không còn, cuối cùng hóa thành một người tử thi. Nàng không cần chết, nàng mới thành thân không mấy năm. Còn không có dục hạ nhi nữ. Lý Mạc truyền âm Nguyệt Dĩnh, này nữ giao nhân thân phận bạo lộ, duy nhất biện pháp chính là đem nàng thu vào vực không gian. Nay cũng đến hắn trượng phu đồng ý mới được, lại nói chỉ thu một đôi phu thê đi vào, đối bọn họ tới nói vẫn là quá mức cô đơn. Lý Mạc thấp giọng nói, ta cùng với bọn họ nói chuyện. Hắn quay người lại, nhìn hai người giao nhân, hiện nay ngươi thê tử là cửu âm giao nhân bí mật bị người biết được, duy nhất có thể cứu nàng biện pháp chính là rời đi giao nhân giới. Đi thần nữ phúc địa động Thiên Hải Châu. Nữ giao nhân sợ chết. Nam giao nhân chỉ nghĩ giữ được chính mình thê tử. Này nam giao nhân dung mạo, cùng trước kia bọn họ gặp qua giao nhân so sánh với thật là tầm thường giống nhau, bất quá là ngũ quan đoan chính, không hề đặc sắc. Nam giao nhân nói, ta còn có cha mẹ người nhà, bọn họ chỉ ta một cái nhi tử, thả ta phụ thân vẫn là thôn trưởng. Lý Mạc nói, trong thôn có bao nhiêu người? Nam giao nhân suy nghĩ một lát, cùng sở hữu 57 người. Là ta ông cố là lúc bị Nguyệt Lượng đảo đuổi ra tới giao nhân. Ông cố người yêu bị Nguyệt Lượng đảo quý tộc cấp đoạt, hai người tuyệt chiến thất lợi, mà kia quý tộc sợ bị ông cố cướp đi thê tử, tìm cái sai lầm, đem hắn đuổi đi rời đảo. Sau lại, ông cố liền xuyên qua Đông Hải hướng Bắc, cưới Bắc Hải giao nữ làm vợ. Thật là ở Nam Hải, hắn cưới không đến thê tử, vì sinh sản con nối dõi chỉ phải làm ra này quyết định. Ông cố cưới vợ sinh con sau, lục tục lại có bị Nguyệt Lượng đảo, Tinh Tinh đảo đuổi xa giao nhân. Lại thu lưu mấy cái tuổi trẻ giao nhân, sau lại liền ở đáy biển kiến một cái không lớn thôn sóng nhỏ. Lý Mạc nói, thôi. Các ngươi toàn thôn người đều đi Tiên Hải Châu bãi. Nguyệt Lượng đảo chủ đối Lý Mạc nói sinh ra hoài nghi, nhưng lại sợ hãi hai người thực lực. Tới đáy biển, nam giao nhân cùng cha mẹ thuyết minh nguyên do. Thôn trưởng tìm mấy nhà giao nhân tới thương nghị, nghe nói có thể đi càng tốt địa phương, cũng đều có chút kích động. Tiên Hải Châu có đảo sao? Có. Nguyên là không đảo. Nhưng nàng thu hảo chút vực loại, hiện nay đều ở kia trên biển, nói là đảo một chút không quá, đại phạm vi có 5-6, tiểu nhân chỉ phải trên dưới 100 bình. Thôn trưởng lại hỏi, chúng ta có thể ở lại trên đảo? Có thể. Có đảo vì ra, không muốn ở trong biển du khi, liền có thể nghỉ ở trên đảo, này thực sự thực mỹ. Mấy cái thượng tuổi giao tế ở một chỗ thương lượng một trận, cuối cùng nhất trí quyết định rời đi đáy biển. Lý Mạc xử cái kết giới cầu, bên trong là hành lang dài. Nguyệt Dĩnh tựa như trước kia giống nhau thả cái đỉnh hóng gió. Nguyệt Lượng đảo chủ nhìn kia cửu âm giao nhân đi theo trượng phu vào hành lang dài, một bước vừa quay đầu lại, tựa ở lưu luyến đáy biển ra, nhưng hiện nay đáy biển ra đã đều rời đi rồi, bị thôn trưởng thu vào chữ vật túi. Đãi toàn bộ thôn dân biến mất, hành lang dài, đỉnh hóng gió, thủy mành môn cũng tương đoạn không thấy, Nguyệt Lượng đảo chủ mới phục hồi tinh thần lại, chắp tay ôm quyền, bái kiến điện hạ, thần nữ. Lý Mạc nói, ta hai người là phụng mệnh tiến đến mở ra giao nhân giới cùng thượng giới thiên môn. Nguyệt Lượng đảo chủ hỏi, không biết tiểu yêu có thể vì nhị vị làm chút cái gì? Yêu thần lưu lại hài cốt ở đâu? Có mở ra hai giới thiên môn kinh nghiệm, Ly Mạc tựa hồ đã có thể đoán được, chỉ có đại thiên yêu chết sau lưu lại vực, mới có thể sinh ra cùng hắn đồng loại yêu tộc sinh linh. Đại bàng giới là một con thượng cổ bằng yêu biến thành, hắn nhìn như sớm đã chết, nhưng hắn hài cốt vẫn là ở đại bàng giới tìm được rồi, chính là dùng hắn hài cốt luyện thành thiên môn thăng trời. Ly Mạc lại giải thích nói, này giới tên là giao nhân giới, yêu thần hẳn là một vị thượng cổ giao nhân, hắn vẫn sau biến thành hài cốt có thể luyện chế thăng trời thiên môn. Nguyệt Lượng đảo chủ đáp, yêu thần di hài ở Chân Châu đảo, mỗi năm trung thu là lúc, sẽ ở Chân Châu đảo cử hành long trọng tế thần lễ mừng. Ly Mạc nói, có thể mang chúng ta đi trước Chân Châu đảo sao? Nguyệt Lượng đảo chủ chắp tay nhất bái, điện hạ, không biết. Tộc của ta có thể hay không cũng phi thăng tiên Hải Châu? Có thể đi thượng giới, vì sao phải lưu tại hạ giới? Người tu tiên cho rằng giao thịt mỹ vị, nếu là gặp được lạc đường giao nhân chắc chắn mới bắt, ở Yêu Châu, như ác điểu, manh thú loại yêu tộc cũng có bắt giết giao nhân thói quen. Vô luận là người là tiên, đều chịu không nổi mỹ vị giao thịt dụ hoặc. Ly Mạc nói, sự thành lúc sau, bổn tọa có thể ban ân ngươi tộc phi thăng thượng giới. Nguyệt Lượng đảo chủ thật mạnh nhất bái. Có hứa hẹn, hắn càng thêm nhiệt tình. Chương 485 năm dạy thành. Ly Mạc truyền gian Nguyệt Dĩnh, ta thả trước hướng Chân Châu đảo, ngươi nhưng tại đây giới du lịch một phen. Nguyệt Dĩnh thu như vậy nhiều giao xa, này giới bảo bối định còn có không ít, không bằng làm nàng lấy du lịch vì danh, nhiều thu thập một ít bảo bối. Mặc dù là bạn tốt, tình cảm chân thành, cũng đến cấp lẫn nhau một chút không gian. Nguyệt Dĩnh điểm một chút nói, cũng thế. Chúng ta đây như vậy từ biệt, có việc nhớ rõ đưa tin với ta. Nàng hành lễ, cùng Nguyệt Lượng đảo chủ chào hỏi qua, Triệu Xuất Vân Thuyền nhanh nhẹn mà đi. Nguyệt Lượng đảo chủ đối Nguyệt Dĩnh Vân Thuyền rất là tò mò, nghĩ đến thượng giới có không ít như vậy bảo bối đi, càng thêm kiên định rời đi này giới tâm tư. Nguyệt Dĩnh rời sang Nguyệt Lượng đảo vùng, cuối cùng lấy ra Tị Thủy Châu trầm đến đáy biển. Vừa đến đáy biển, thường thường là có thể phát hiện đại không không đợi thôn xóm. Ngày này đi được tới Hổ Phách đảo phụ cận khi, thôn xóm càng thêm dày đặc lên, đại mấy trăm người, nhỏ nhất chỉ phải 7-8 người, mà ở một cái hơn trăm người thôn xóm hải vực chung, nàng thế nhưng phát hiện Lam Giai Giao Sa, một cái sinh đến cương ngạnh thiếu niên ấn giao nhân chính hết sức chăm chú mà bệnh Giao Sa. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, thấy đáy biển đi tới một cái mỹ lệ thiếu nữ, thấy nàng nhìn phía chính mình, trên mặt hơi nhiệt, lập tức dệt thật sự dụng tâm. Phụ thân nói qua, chỉ cần dệt hảo Giao Sa, sẽ tự có mỹ lệ nữ giao nhân ái mộ thượng hắn, này liền tìm tới cửa tới. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái như thế mỹ lệ thiếu nữ. Nguyệt Dĩnh thật đúng là không nhìn quá như vậy dệt xa, trong lòng tò mò, nhìn đến càng nghiêm túc, thực mau nàng liền phát hiện này giao nhân bất đồng, hắn giao xa dệt đến càng ngày càng thuần thục, cũng dệt đến càng ngày càng mỹ, phẩm giai cũng ở nhanh chóng mà thăng cấp. Nàng rôi tay bắt một đoạn Lam Giai giao xa, đây cũng là ngươi dệt. Thiếu niên gật đầu, y lìa là mặt đỏ nói, dệt đẹp nhất xa đưa cho yêu nhất người. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, này xa không phải ngươi dệt ra đẹp nhất? Thiếu niên lần thứ hai gật đầu. Nguyệt Dĩnh cảm thấy không phải đẹp nhất liền hảo, như vậy nàng liền có thể cầm đi, nhưng cũng không thể lấy không người khác đồ vật. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, lấy ra mấy khối sáng lấp lánh linh thạch, giao xa về ta, linh thạch về ngươi. Thiếu niên phùng linh thạch, vẻ mặt mờ mịt, chỉ trong chốc lát, hắn nói, ta có thể dệt ra đẹp nhất xa tặng cho ngươi. Nguyệt Dĩnh lập tức minh bạch, thiếu niên này là hiểu lầm. Ta không phải giao nhân. Thiếu niên mặt mang hồng y, hải thú tộc. Sao không phải giao nhân đâu? Rõ ràng là cái mỹ lệ thiếu nữ a. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nhìn hắn dệt, giao xa, nguyên lai là dùng chính hắn ra thượng tiên dịch xe chỉ dệt xa, này tiên dịch cũng là hắn một thân nguyên lực, tinh huyết biến thành, khó trách ở thành thân phía trước vô pháp tu luyện, như vậy vẫn luôn không ngừng dệt, mặc cho ai cũng chịu không nổi. Thiếu niên cảm thấy chính mình tim đập gia tốc, đặc biệt ở nàng nhìn chính mình khi, mặc danh mà, hắn động tác càng nhanh, mà dệt ra xa cũng càng mỹ, dệt nha dệt, Nguyệt Dĩnh liền phát hiện trong tay hắn xa ở thăng cấp, làm dai. Tím dai, tiên dai. Nàng đứng ở bên cạnh, thế nhưng xem hắn dệt 3 tháng. Cửu âm giao nhân sẽ ngưng ra tiên dai giao châu, như vậy cửu dương giao nhân liền sẽ dệt ra tiên dai giao xa. Nếu nàng không đoán sai, thiếu niên này chính là cửu dương giao nhân. Nàng chưa đi, thiếu niên liền vẫn luôn dệt. Không biết khi nào, Đại Nguyệt Dĩnh ngước mắt khi, phát hiện chung quanh tụ mấy chục cái nữ giao nhân, mỗi người vẻ mặt kinh dị mà nhìn dệt xa thiếu niên, ở giữa còn có chảy nước miếng. Thiếu niên giao xa còn chưa thành. Một đoạn xa thượng có vài loại cùng bậc, Nguyệt Dĩnh đang xem, nàng đã có thể xác nhận thiếu niên này thân phận. Cửu Dương giao nhân hơi thở, đây là bản công chúa muốn tìm phò mã. Một câu bá đạo thanh âm truyền đến, một vị quần áo hoa lệ thiếu nữ từ nhanh nhẹn tới, phía sau còn đi theo hai vị thị nữ. Hoa y thiếu nữ tìm hơi thở buôn gần, nhìn đến thiếu niên khi, đôi mắt sáng trong, tiên giai giao xa, quả thật là Cửu Dương giao nhân nàng cười mắt cong cong. Thiếu niên ngước mắt nhìn Nguyệt Dĩnh, đại ta dệt ra đẹp nhất giao xa, ta tặng cho ngươi làm xính lễ. Hoa y thiếu nữ một tiếng thở nhẹ, lạnh lùng nói, hắn là ta nhìn chúng phò mã, ngươi muốn cướp ta phò mã. Đoạt nàng người, chiếu giao nhân quý củ, tuyệt đấu. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, ta không phải giao nhân. Hắn muốn cưới ngươi, ngươi chính là ta tình địch, tuyệt đấu đi. Hoa y thiếu nữ lui về phía sau vài bước, cánh tay vung lên, lập tức liền cầm bính đại đao, ta giết ngươi, ngươi liền sẽ không lại đoạt ta phò mã. Nàng giơ lên đại đao phi phát qua đi. Nguyệt Dĩnh tiêm chỉ một vũ, động tác quyển chuyển nhẹ nhàng mà mỹ lệ, nhiên, ngay sau đó nàng liền ngăn chặn Hoa y thiếu nữ, dẫn theo nàng chân một trận tay đấm chân đá. Ngốc! Ngốc! Ta nói ta không phải giao nhân, ta là tiên tộc, là tiên. Nàng xoay mấy cái vòng, một tay đem tự xưng công chúa Hoa y thiếu nữ ném mặt biển, sở hữu giao nhân nhìn đến kia thiếu nữ bay ra mặt biển, bay đến không trung, bay đến nhìn không thấy thân ảnh. Này nữ tử thật là lợi hại. Chỉ nhất chiêu, liền đem kia Hoa y thiếu nữ cấp đánh chạy. Đánh không lại a. Nguyệt Dĩnh nhìn vây xem nữ giao nhân, phát hiện các nàng từng bước lui về phía sau. Tuy rằng thích mỹ nam, nhưng cũng không thể bởi vậy ném tính mệnh. Nguyệt Dĩnh ý niệm vừa động, bàn tay chung xuất hiện một quả kết giới cầu, hướng trong nước ném đi, đột nhiên biến đại, hóa thành một tòa đình viện. Nguyệt Dĩnh vào kết giới chung, bên thai lập tức chuyển ra du dương nhạc khúc. Nàng nhìn chúng này đoạn tiên giai giao xa, phải dùng này giao xa cho chính mình làm một thân xinh đẹp quần áo. Chính là, nàng đến nhìn chằm chằm thiếu niên này dệt ra càng tốt, đẹp nhất để lại cho chính hắn, nàng chỉ cần tiên giai giao xa liền hảo. Nữ giao nhân nhóm nơi nào gặp qua kỳ hoa dị thảo, càng không có gặp qua như thế huyến lệ xinh đẹp đỉnh viện các mái, này nữ tử thật không phải giao nhân, nàng thật là tiên nữ. Nguyệt Dĩnh nằm ở lay động bàn đu dây trên giường, hạt mục dưỡng thần. Nàng thanh âm từ kết giới từ từ truyền đến, nói cho các ngươi, ta là tiên. Này giới đều gọi ta thần nữ, ta cùng với yêu tộc đại hoàng tử đi vào này giới, là vì mở ra thiên môn. Biết cái gì là thiên môn sao? Mở ra thiên môn, này giới giao nhân, hải thú chờ thủy tộc là có thể phi thăng thượng giới, nhưng tu luyện thành tiên. Thiếu niên chưa bao giờ gặp qua hoa, những cái đó hoa sắc màu khác nhau, hắn cảm thấy như thế nào đem hoa dệt ở giao xa thượng, nhất định là đẹp nhất, nghĩ vậy nhi, hắn tay động đến càng nhanh. Dệt xa thiếu niên, ngươi tên là gì? Thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu, thần sắc ngượng ngùng, giao nhân nhóm không đều hào phóng, nhiệt tình, như thế nào hắn còn sẽ lộ ra loại này thần sắc? Ta gọi là A Viêm. A Viêm, đây là tên của hắn. Nguyệt Dĩnh ngồi dậy, tiên giai giao xa, nhưng này thật là không coi là đẹp, không, hẳn là ly nàng tưởng tượng mỹ còn kém rất nhiều. Ngươi, còn dùng bao lâu có thể dệt hảo giao xa? A Viêm suy nghĩ một lát, 8 năm. Thấy nàng mặt lộ thất vọng, lại đáp, 5 năm. Chung quanh một mảnh thổn thức thanh. 5 năm là có thể dệt hảo một con tốt nhất giao xa, hảo cần lao thiếu niên Nga. Lớn lên còn như vậy anh Tuấn, thật là hảo giao nhân. 5 năm mới có thể dệt hảo, này liền cần lao. Nguyệt Dĩnh nhưng không nghĩ ngồi ở nơi này chờ hắn dệt 5 năm. Hơn nữa, nàng không muốn hắn dệt đến đẹp nhất tốt nhất ta. Xem ra, dựa người không dựa mình, không bằng vẫn là chính mình dệt đi. Chương 481 A Viêm. Phàm tục dệt nương, động tác mo hơn nửa năm có thể dệt một con cẩm, chậm cũng đến đã hơn một năm, giao nhân không phải yêu sao, như thế nào sẽ so dệt nương còn chậm. Nguyệt Dĩnh lấy định rồi chủ ý, lấy một cây vạn năm mục ra tới, đây là từ đại bàng giới tìm đến. Chiếu A Viêm dệt vải lớn nhỏ cắt một khối đầu gỗ, lại dùng pháp quyết đem đầu gỗ hóa thành nắm tay lớn nhỏ, lấy khắc đao điêu khắc dệt cơ. A Viêm lại dệt một tháng sau phát hiện Nguyệt Dĩnh trong tay liền khắc ra dệt cơ, xe cơ mấy thứ này, lại mấy ngày, Nguyệt Dĩnh trong tay hai cơ liền hoàn thành, tiểu dáng thế nhưng so A Viêm còn muốn tinh xảo linh hoạt. Nguyệt Dĩnh chiều không trung ném đi, dệt cơ, xe cơ hóa thành thật vật lớn nhỏ, nàng ngồi ở hoa viên kết giới chung, học A Viêm dạng, một người thủ quyết. Liền từ A Viêm trên người rút ra giao nhân biểu thể dính dịch, thứ này ly thể tắc ngưng, đến nhanh chóng mà đắc dụng xe cơ xe thành sợi tơ. A Viêm vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trong hoa viên thiếu nữ, nàng vì cái gì lấy chính mình trên người dính dịch, nghĩ đến nàng tiêm chỉ xẹt qua chính mình trên người khi cảm giác, hơi ngứa, dính dịch không ít phản nhiều. Nguyệt Dĩnh lại lấy, như thế lặp lại, mấy ngày sau, A Viêm khuôn mặt có chút tái nhợt. Nàng lấy một quả đan dược đạn nhập hắn trong miệng, tái nhợt khuôn mặt khôi phục huyết sắc. Nguyệt Dĩnh lấy hồi lâu trước kia đến vạn năm huyền dương trúc, nghĩ hiện đại xã hội có chịu trúc sợi nói đến, nếu nàng cũng lấy ra, vừa lúc có thể dùng nó cùng giao xa cùng nhau dệt y đi. Cửu dương giao nhân trên người sản xuất giao ti cùng vạn năm huyền dương trúc trúc ti, hẳn là có thể ngăn cản hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, lấy định rồi chú ý, nàng vận ra hồng liên nghiệp hỏa rèn thiêu vạn năm huyền dương trúc, một ngày không thành, liền dùng hai ngày, như thế lặp lại lại hơn nửa tháng sau, phương thấy huyền dương trúc hóa thành dịch thái, nói tốt trúc ti đâu? Không có. chỉ có dịch thể. Nàng đánh như vậy nhiều luyện khí phù quyết, vì cái gì không phải ti, ngược lại thành sền sệt dịch thể. Nguyệt Dĩnh hơi hơi như mày, như thế không được, đành phải đem cửu dương giao nhân dính dịch cùng trúc dịch luyện chế thành ti. Lấy định rồi chủ ý, lại bay mấy quyết, từ A Viêm trên người thu dính dịch, ở dính dịch sắp động lại trước, cùng trúc dịch dung hợp nhất thể, thấy A Viêm khuôn mặt vi bạch, lại bay một quả đan dược cho hắn ăn vào. A Viêm cảm thấy nàng cho chính mình ăn đồ vật thực kỳ lạ, nhập khẩu lúc sau mát lạnh, mang theo một cổ chưa bao giờ hưởng qua hương vị, một khi cắn nuốt, khắp cả người đều có sự không song kính nhi. Nàng nhanh chóng mà chuyển động xe cơ, nhìn hai tương dung hợp dịch thể ở nàng trong mắt hóa thành sợi tơ, cho đến đem chỉnh người xe chỉ giá đều bọc đầy sợi tơ, lại thay đổi một cái xe chỉ giá, lại lần nữa đem sợi tơ bọc mãn. Nhìn nàng tốc độ kinh người, chung quanh giao nhân nhóm cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đắc dụng mấy năm mới có thể xe thành tuyến, mà nữ tử này chỉ dùng mấy cái canh giờ, nàng một tay xe chỉ, một tay còn kéo xem không hiểu quyết, kia Đoàn Vĩnh sẽ không tức diệt ngọn lửa ngao nấu nồi to dính dịch. Đây là nàng lấy A Viêm trên người giao nhân dính dịch cùng kia khối kỳ quái đầu gấu ngao thành. Đãi đều xe thành sợi tơ, Nguyệt Dĩnh lấy ra trước đây kia đoàn sợi tơ, nàng chính là lần đầu tiên dệt xa, đến trước luyện luyện tập, lấy định chủ ý, đem ti xe tròng lên dệt cơ thượng, hoặc A Viêm dạng, dệt cơ bắt đầu bay nhanh mà vận chuyển. Nay không phải người ở dệt, rõ ràng chính là máy móc, không được nàng động thủ, nàng chỉ tiêm chỉ vừa động, dệt cơ ngay lập tức mà lay động lên, so giao nhân dệt xa tốc độ nhanh không biết nhiều ít lần. Nguyên lai, đây là thượng giới tiên nữ thần thông, bọn họ dùng mấy năm mới có thể hoàn thành xe chỉ, nàng chỉ dùng mấy cái canh giờ, bọn họ một tháng mới có thể dệt mấy tấc, nhưng nàng chỉ trong chốc lát liền làm được. 7 ngày, đúng vậy, nàng dệt xong một cái gường quay tơ tuyến chỉ dùng 7 ngày, đây là một con tiên giai giao xa, cùng giao nhân dệt so sánh với, càng vì tinh mịn, cũng càng rắn chắc. Nguyệt Dĩnh đem giao xa bọc thành một con, dùng tay mềm nhẹ mà vỗ sở, chung quanh truyền đến kinh hô thở dài chi âm. Hảo Mỹ giao xa. Nàng là muốn tặng cho tình lang làm lễ phục. Đây là bọn họ truyền thống A. Nguyệt Dĩnh đem dệt tốt giao xa thu hảo, lấy một mâm linh quả, lại tặng A Viêm một mâm, hơi hơi mỉm cười. A Viêm, thỉnh ngươi ăn trái cây. A Viêm nhìn chính mình giao xa, lại xem nhân gia đã dệt xong. Hắn nói 5 năm, đã là ít có giao nhân làm được tốc độ, nhưng này nữ tử từ xe chỉ đến dệt thành chỉ dùng 8 ngày. Nàng không phải giao nhân, lại so với giao nhân còn sẽ dệt xa. Nguyệt Dĩnh ăn xong rồi linh quả. Đem huyền dương trúc cùng giao tuyến hợp thành sợi tơ tròng lên dệt cơ thượng, một cái bản chép tay trụ, dệt cơ bắt đầu bay nhanh mà vận chuyển lên. Lúc này đây, nàng so lần trước càng có kinh nghiệm, thường thường tung ra mấy cái phù quyết, mà mỗi dệt hảo một thước, liền dùng hồng liên nghiệp hỏa tiến hành đốt cháy, rèn chế. Lúc này đây nàng dùng nửa tháng, bởi vì nàng dệt ra hai thất giao lụa, đúng vậy, không phải giao xa, mà là giao lụa. Dệt hảo lúc sau, nàng lấy ra một con bình sứ, đem bên trong dịch thể để vào nồi to. Kia trong nồi dịch thể là màu đen, qua đến mấy cái canh giờ sau, đem dao lửa lấy ra, bạch sắc dao lửa biến thành màu đen. Nàng đem một cái màu đen cục đá trạng đồ vật trí nhập trong nồi, không bao lâu, trong nồi thủy biến thành trong suốt, mà màu đen cục đá lấy ra sau, nàng vãn thủ quyết, trong chén ngọc liền xuất hiện hơn phân nửa chén màu đen dịch thể. Nàng đem dao lửa lại lần nữa vứt nhập trong nồi, đánh mấy cái thủ quyết, lại lấy ra dao lửa khi, hắc lửa liền biến thành lam lửa, nàng vừa lòng cười cười, lại đem màu đen cục đá ném nhập trong nồi. Lần này từ cục đá chảy ra dịch thể biến thành lam sắc. Nàng lại lấy ra một con bình sứ, hướng trong nồi đổ một lọ đại hồng sắc dịch thể, lại để vào lam lụa, nàng như cũ ở một bên quấy sau luôn là muốn đánh vào mấy cái phù quyết, như thế lặp lại, qua mấy cái canh giờ sau, lại lấy ra dao lụa, biến thành tươi đẹp đại hồng sắc. Vây xem giao nhân nhóm xem đến tấm tắc bảo lạ, đương nàng lại ở nước trong quá một lần, lại vứt ra lại biến thành tím sắc. Giao nhân nhìn kia một con xinh đẹp dao lụa ở không ngừng biến nhan sắc, từ bạch sắc biến thành màu đen. Lam sắc, hồng sắc, tím nhạt, thanh sắc, màu xanh lục, thiển màu xanh lục, bạch sắc. Đương nàng trong tay dao lụa lần thứ hai biến thành bạch sắc khi, nàng bắt đầu cắt may váy áo, khâu vá sợi tơ dùng chính là gường quay tơ thượng tuyến, dính chế hảo sau. Nàng lấy ra vài miếng dao nhân nhóm chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp vũ mao, đem vũ xe thành chín sắc ti dệt, sau đó may vá thành thạo ở dao thường thượng theo vẽ bản đồ án. Nàng dùng 5 ngày thời điểm tới là con bướm văn, lúc sau nàng vãn mấy cái quyết thuật. Con bướm văn liền chống giống tin tức, nàng lại dùng 5 ngày theo ra. Xinh đẹp cánh hoa văn, giấu đi cánh hoa văn, nàng dùng 9 ngày thời gian theo ra đuôi phượng văn, giấu đi đuôi phượng văn lại dùng 5 ngày thời gian theo ra đẹp tiên mạn văn. Giao nhân nhóm càng nhìn càng mê hồ, thật sự không hiểu này thượng giới tiên nữ, rõ ràng nhiễm một loại sắc, lại muốn lại nhiễm mặt khác sắc, như thế như vậy, các nàng lòng hiếu kỳ bị điếu đến nước chừng. Ngay cả một bên dệt xa A Viêm đều chậm lại trên tay động tác, chú ý Nguyệt Dĩnh. đương cuối cùng trang phục lúc sau, Nguyệt Dĩnh đem xinh đẹp tiên y hướng không trung ném đi, lại rơi xuống trên người, liền đã mặc xong rồi, nàng xoay người, tím nhạt con bướm văn, lại quay người lại xanh biếc con bướm văn, lại quay người lại, bạch sắc tiên mạn văn, lại quay người lại, lửa đỏ đôi phượng văn. Chương 482 đẹp nhất. Nàng dệt ra dao lụa cư nhiên sẽ biến sắc, không chỉ có biến sắc, còn có thể biến ảo ra bất đồng hoa văn tới. Đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất giao xa. Hảo Mỹ lễ phục A. Cách đó không xa, tiến đến báo thủ hoa y thiếu nữ lập tức đã bị này xinh đẹp đến kỳ cục xiêm y cấp hấp dẫn. Nàng hét lớn một tiếng, ngươi đem này lễ phục bán cùng ta, khai người rời đi. Nguyệt Dĩnh không nói tiếp, mà là nhàn nhạt mà nhìn nàng. Không sợ bị đánh sao? Như thế nào lại tới nữa? Hoa y thiếu nữ nói, ngươi là muốn giao châu vẫn là giao xa. Nguyệt Dĩnh hỏi, này tiên y ta sẽ không bán. Nói giỡn, nàng chính là bỏ thêm huyền dương trúc đi vào, mục đích chính là vì phòng bị chính mình hồng liên nghiệp hỏa, nàng hoa nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực mới vừa rồi chế hảo, liền tính lại cao giá cả, nàng cũng sẽ không bán. 10000 tím dai giao châu, hoặc là 10000 thất tím dai giao xa, như thế nào? Nguyệt Dĩnh cười nói, ngươi cấp giới nhi, liền này tiên ý hề một cái số lẻ đều không đủ. Nàng trống rỗng lấy ra một đoạn vạn năm huyền dương trúc, ngươi biết đây là vật gì? Thứ này như là đầu gỗ. Nhưng hoa y thiếu nữ nhận không ra. Vật ấy, chỉ có tiên rơi mới có, ngươi ra tiền, liền mua này khối tiên trúc đều không đủ. Dùng tại đây tiên trên áo hoa đi tiên trúc là này khối mấy chục lần, ngươi cho rằng chính mình có thể mua nổi. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, ta là vì chính mình đoán chế tiên y đi, nếu không có chính mình phải dùng, ai sẽ bỏ được như thế hao phí tài liệu. Hoa y thiếu nữ vẻ mặt hâm mộ mà nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh trên người tiên y đi. Này nữ tử dệt xa, chế y đi kỹ thuật quá cao. Cao đến liền nàng chỉ nghĩ có được một kiện liền đủ rồi, có thể biến ảo nhan sắc, hoa văn thậm chí còn kiểu dáng tiên y yề, một kiện là có thể mang vô số kiện xuyên. Nguyệt Dĩnh lại nói, ngươi nếu muốn xinh đẹp xiêm y yề, tìm ra này giới tốt nhất tài liệu, ta có thể vì ngươi luyện chế, chỉ cần tài liệu hảo, giống như vậy tiên y ta cũng làm được ra tới. Hoa y thiếu nữ hoàn toàn đã quên chính mình là tới báo thù, vừa nghe này tiên nữ nguyện ý giúp chính mình luyện chế tiên y yề, lập tức hai tròng mắt rạng rỡ, thật sự. Ngươi nguyện ý vì ta luyện chế tiên y liễu? Nguyệt Dĩnh nói, ta thân là thượng giới người, không cần thiết nói láo. Ta là một cái tiên y liễu sư, có thể chế tạo ra trong thiên địa đẹp nhất tiên y liễu. Hoa y thiếu nữ hoàn toàn tin tưởng, toàn bộ giao nhân tộc chỉ nàng một người có như vậy tiên y liễu, chỉ là ngẫm lại liền vui mừng. Ngươi muốn cái gì dạng tài liệu? Ta không hiểu này giới đều có này đó tài liệu, ngươi thả tìm tới, nếu là thích hợp, ta sẽ tự vì ngươi luyện chế tiên y liễu. Hoa y thiếu nữ liên tục gật đầu, trước mắt đều là xinh đẹp tiên y liễu, chắp tay nói, ngươi thả tại đây chờ, ta này liền hồi cung, sau đó liền lấy tốt nhất tài liệu tới. Nhạ, ngươi thu nhiều ít thù lao. Nguyệt Dĩnh nghĩ nghĩ, 10000 tím dai giao châu, hoặc 10000 thất tím dai giao xa. Hoa y thiếu nữ cảm thấy cũng không quý, cất cao giọng nói, ngươi chờ. Huề hai gã thị nữ nhanh chóng rời đi. Ở thiếu nữ rời đi sau, Nguyệt Dĩnh lại tài xứng đôi đai lưng, trên đầu xứng đôi giải lụa. Thậm chí liền la khăn đều xứng tề, đa dạng cùng váy áo xứng đôi. Nàng trong tay lấy chính là cái gì? Nghe nói là tiểu trâm, có thể mặc tuyến thêu hoa. Giao nhân giới không có nhân tộc, bọn họ chưa từng gặp qua, tổng cảm thấy hết thể đều thực mới mẻ. Mà Minh Nguyệt nữ hồng liền rất hảo, lần này Nguyệt Dĩnh cũng là cảm tạ kia đoạn ký ức. Nàng đối chính mình trên người cái này tiên y phi thường vừa lòng, chỉ là một thân như thế nào đủ, đương nhiên còn phải lại là một thân. Nguyệt Dĩnh vì chính mình lại cắt may một thân. Lần này kiểu dáng so lúc trước kia thân càng vì giỏi giang, lúc trước là phiêu giật là chủ, hiện tại này thân tắc càng lanh lẹ, nhan sắc, hoa văn thượng cũng càng hiện thoải mái thanh tân. Đãi nàng chế hảo, còn không thấy hoa y thiếu nữ trở về. A Viêm thường thường nhìn lên liếc mắt một cái, trong tay dệt cơ kéo kẹt chi chậm chậm mà đong đưa. Giao nhân sinh tính lười nhác, hiện nay nàng xem như linh giáo, liền A Viêm còn tính giao nhân trong tộc nhất cần lao. Thấy thời gian thượng sớm, nàng lấy tiên giai giao ti ra tới. Nghĩ Ly Mạc đãi chính mình nhiều có quan tâm, đơn giản cầm kéo cho hắn tài chế mặc trường bào. Nàng đem Ly Mạc trường bào phung hảo, vạt áo, ống tay áo thượng theo tường vân đồ án, ngay cả đai lưng cũng đều khảm đá quý khâu vá hảo. Vẫn không thấy hoa y thiếu nữ tới. A Viêm nhìn chằm chằm nàng chế tốt nam tử trường bào, càng xem càng giống giao nhân tộc lễ phục, trong lòng ảo tưởng, nàng đem này lễ phục đưa cùng chính mình. Đột nhiên, ánh mắt tương tiếp, A Viêm mặt xoát địa một chút đỏ, hắn mặt đỏ lên. Cả người liền phân bố ra dính dịch, Nguyệt Dĩnh vãn thủ quyết, vô số dính dịch liền bay đến nàng trước mặt, nàng nhanh chóng mà dệt thành tuyến. A Viêm, ngươi mặt như thế nào đỏ? Tên của hắn từ miệng nàng ra tới, hắn mặt lại là một năng, Nguyệt Dĩnh lại hái một hồi dính dịch. Giao nhân tộc thật đúng là kỳ lạ, trên người phân thấm dính dịch thế nhưng có thể dệt thành tuyến, lại dùng tuyến dệt thành ti lụa. A Viêm, ngươi có yêu thích cô nương sao? Ngươi dệt xa chính là đưa cho giao nhân cô nương. Nguyệt Dĩnh tựa khoa nắm giữ đến bí mật, cố ý đầu chọc A Viêm, chọc đến hắn lần lượt mà mặt đỏ, lần lượt mà phân bố dính dịch, nói chuyện chi gian, nàng liền xem một xe giao tuyến. Lại xem A Viêm, khuôn mặt lại mang theo vài phần tái nhợt. Lúc này đây, nàng không chút do dự bay hai quả đan dược qua đi. Nguyệt Dĩnh lại dệt một con tiên giai giao xa, như cũ không thấy Hoa Y thì thiếu nữ tới. Nàng ra kết giới, đến gần A Viêm vùi đầu nhìn mắt dệt xe, các ngươi giao nhân dệt xa, đều là một bên dệt một bên chơi. Cùng nàng thượng so, bọn họ động tác thật là quá chậm. A Viêm cảm thấy thực hổ thẹn, hắn một con không dệt xong, cô nương này đã dệt bốn thất, tốc độ này chỉ sợ toàn bộ giao nhân tộc đều tìm không ra, đây mới là có này cần lao cô nương, chẳng lẽ thượng giới tiên nữ đều là như thế này cần lao. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi này giao xa nếu là tặng cho ngươi ô yếm cô nương, nhất định có thể đả động hắn, chỉ là nàng dừng một chút, cách đó không xa truyền đến một thanh âm, tiên y địa sư, ta đem tài liệu đều tìm tới, nhạ, ngươi xem có thể chế vài món. Hoa y thiếu nữ dắt một liệt thật dài đội ngũ, mỗi cái giao nhân trong tay đều phủng hiếm lạ cổ quái tài liệu, có vũ mao, có bối châu, có san hô, có đá quý, có cây cối, có hoa cỏ, có hải thú ra. Mấy trăm người đội ngũ đưa tài liệu. Chỉ sợ đây là khí thế lớn nhất một lần thỉnh người chế ý đi. Xác định này không phải bài triển lãm, mà là thỉnh người chế ý đi. Hoa y thiếu nữ hưng phấn mà nói, giao nhân giới có thể tìm được tài liệu ta đều mang đến, tiên ý đi sư, ngươi xem chỉ cần dùng được với, ngươi đều có thể lưu lại, ngươi nhất định phải chế một kiện xinh đẹp tiên ý đi. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi muốn một kiện cái dạng gì nhi? Hoa y thiếu nữ vẻ mặt hướng tới, ảo tưởng chính mình mặc vào tiên ý khi kinh người chi tư, giống ánh bình minh giống nhau huyến lệ. Giống thái dương giống nhau lóa mắt, còn phải giống bách hoa giống nhau hương thơm. Nguyên lai cô nương này thích tươi đẹp. Cây cối là đáy biển sở sinh cây cối, hoa cỏ cũng là đáy biển hoa cùng thảo. Nguyệt Dĩnh chọn nhìn chúng tài liệu cùng nhau nhận lấy, thuận đường liền thù lao cũng cùng nhau thu. Hoa y thiếu nữ nói, bao lâu có thể hoàn thành? Một tháng sau. Nhanh như vậy. Hoa y thiếu nữ tỏ vẻ chất dĩnh. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi có thể lưu lại quan khán trang phục toàn quá trình. Chương 483 chế y y. Hoa y thiếu nữ liên thanh ứng hảo, quay người lại đối phía sau mấy trăm người đội ngũ nói cho phụ vương, mẫu hậu, ta muốn tại đây chế y y, một tháng sau liền trở về. Nói cho thượng giới đại điện hạ, kêu hắn đừng nghĩ ta thực mau trở về đi. Ly Mạc ở Lưu Ly đảo. Nếu không nàng vì sao nhắc tới Ly Mạc? Nghe thiếu nữ ngữ khí, có lẽ là nhìn thượng Ly Mạc, khó trách lần trước, nàng xảo nói A Viêm là nàng phò mã, đột nhiên liền bỏ mặc, lại là này duyên cớ sao? Có người trả lời một tiếng đúng vậy. Hoa y thiếu nữ cùng nàng hai gã thị nữ lưu lại, nhìn hoa viên kết giới bận rộn Nguyệt Dĩnh, dùng tốt nhất dao xa cắt may, khâu vá, lại đem đá quý, bối châu nghiền nát ngào thành dính dịch. Đương xiêm y lìa lần đầu tiên từ trong nổi ra tới khi, như dáng màu bắt mắt quang hoa, dẫn tới thị nữ cùng mọi người liên tục kinh ngạc cảm thán. Hoa y thiếu nữ phùng ngực, đôi mắt nhạc thành một cái phùng. Lần thứ hai lại từ trong nổi ra tới, bắt mắt quang hoa tiên y lìa liền có xinh đẹp hoa văn, còn tán thả ra từng trận say lòng người mùi hoa. Nguyệt Dĩnh không chỉ có cho nàng chế một thân váy áo, còn xứng tương ứng đồ trang sức, này lệnh hoa y thiếu nữ pha là vừa lòng. Nói là một tháng, chỉ dùng cửu thiên thời gian. Hoa y thiếu nữ lập tức mặc vào tiên y rìa, có thể biến ảo nhiều loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều lệnh nàng vui mừng không thôi. Nàng ấp chắp tay, một bộ cứ cao lâm thiên ngạo nghệ chi khí, tiên y rìa sư, ngươi làm được thật xinh đẹp. Người tới, mặt khác lại thưởng tiên y rìa sư 100 thất tím dai giao xa, 1000 cái tím dai giao châu. Nguyệt Dĩnh cũng không có cự tuyệt, sảng khoái mà thu đồ vật. Hoa y thiếu nữ đang muốn rời đi, đột nhiên hồi quá mắt tới, tiên y lìa sư, ngươi cũng không thể lại cấp người khác chế ra như vậy mỹ váy áo. Nàng dơ lên cằm, ta là Lưu Ly đảo công chúa Hải Châu, ta sẽ làm mẫu hậu cũng tới ngươi nơi này định chế tiên y lìa. Nguyệt Dĩnh đáp, ta thực mau liền phải rời đi nơi này. Hoa y thiếu nữ tò mò mà ách một tiếng, hình như có chút ngoài ý muốn. Rời đi cũng hảo. Liền sẽ không lại có người mặc vào cùng nàng giống nhau xinh đẹp tiên y lìa. Rất tốt. Nàng đáp một câu, mang theo hai gã thị nữ hóa ra mình người đôi cá bộ dáng hướng nơi xa bơi đi. A Viêm ngượng ngùng mà nhìn phía Nguyệt Dĩnh, tiên tử, này liền phải rời khỏi. Nguyệt Dĩnh nói, mấy ngày này, ta ở chỗ này, nơi này còn tính thái bình. Nàng ngưng một chút, cảm thấy vẫn là cùng A Viêm thuyết minh hảo, ngươi. Biết chính mình là cửu dương giao nhân đi. A Viêm ngơ ngẩn. Hắn nghe phụ thân đề qua cửu dương giao nhân, cửu âm giao nhân sự, này liền giống người tu tiên trung huyền dương thể, huyền âm thể giống nhau, nếu là thực lực cao cường, tự nhưng bình an, nếu là thực lực nhược, chỉ biết luân hồi cường quyền giả tranh đoạt đối tượng. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi nguyện ý đi Tiên Hải Châu sao? Đó là ở thượng giới một chỗ tiên hải, nơi đó có biển rộng, có đảo nhỏ, cũng có mặt khác giao nhân, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể đưa cho ngươi người nhà hoặc thôn người qua đi. A Viêm hỏi, đi đâu nhi, ta có phải hay không là có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi? Nguyệt Dĩnh đáp, giao nhân giới cần thiết không phải ta lâu đãi nơi, nhưng nơi đó là. A Viêm cơ hồ không có nghĩ lại, ta này liền tìm phụ thân thương lượng. Tiên Hải Châu là ở thượng giới, đi chỗ đó, có thể thường xuyên nhìn thấy vị tiên tử này, hắn muốn đi, liền tính phụ thân không đi, hắn cũng phải đi. Nhiên, A Viêm cùng cha mẹ đề khi, cha mẹ rất là ngoài ý muốn, giao nhân nhóm nói, mấy cái nguyệt trước, liền có một cái thôn giao nhân đi thượng giới tiên hải. Mẫu thân nói, như vậy, hiện tại chúng ta cũng có nảy cơ hội. Phụ thân đáp, có thể mang người nhà, thôn người, chúng ta đều đi bãi. Nói đi liền đi. A Viêm thôn người đại để có hơn 200 người, kỳ thật nguyên chỉ có 100 hơn người, chẳng qua thân thích, bằng hữu, đi rồi cửa sau đều nói là này thôn, Nguyệt Dĩnh cũng không so đo, khải tiên đỉnh tiên môn, lại bày một cái hút yêu trận, đưa bọn họ đưa hướng trong trận, nhìn bọn họ từng bước hướng tiên môn mà đi. Giao nhân nhóm đem chính mình yêu thích đồ vật đều mang lên, hoàn thành tiểu ngữ. Việc này tại đây vùng nháo động tĩnh quá lớn, có chút giao nhân nhưng vẫn mình chui vào trong trận, trong miệng còn nói, ta cũng là Viêm thôn thân thích. Có người mang theo đầu, liền lại có mấy chục cái giao nhân đi theo chạy vội đi vào. Nguyệt Dĩnh thấy vậy không thành, mới vừa rồi thiết kết giới phong trận pháp. Không bao lâu, trong trận giao nhân biến mất tung tích, hết thể quy về bình tĩnh. Bên cạnh lại còn có không ít giao nhân mặt lộ tiện sắc. Tiên tử, ngươi làm chúng ta cũng đi thôi. Không cần tu luyện là có thể đi Tiên Hải Châu, bọn họ cũng tưởng A. Lưu tại này giới, bọn họ chính là giao nhân bên trong bần dân, nhật tử quá đến gian khổ mà lại thống khổ. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, ta không thể lại đưa càng nhiều giao nhân đi qua. Tiên tử, gọi này một tiếng, là một người từ từ giả đi nữ giao nhân, nàng quỳ gối Nguyệt Dĩnh cách đó không xa, cầu tiên tử phát thiện tâm, đưa ta một đôi cháu gái đi tiên hải bãi. Này lao giao nhân hai mắt đã là vần đục, ở nàng phía sau, là một đôi 12-13 tuổi thiếu nữ. Nguyên lai, này đối thiếu nữ mẫu thân đó là cửu âm giao nhân, sinh hạ các nàng không lâu, đã bị mặt khác giao nhân cấp phát hiện, giao nhân quý tộc cường đoạt nàng đi. Hai tỷ muội phụ thân vì cứu trở về nàng, bị giao nhân quý tộc cấp giết. Không mấy năm, lão giao nhân liền nghe nói con dâu cũng đã chết, con dâu giao ra mãi cửu âm giao ra, là hải thú tộc thích nhất ra, bọn họ sẽ đem này ra luyện chế thành chiến bảo. Đối với này giới, đối với bọn họ một nhà, cái này địa phương quá mức tàn nhẫn. Nữ giao nhân nói, cầu tiên tử, làm các nàng đi thôi, ta đã già rồi, không mấy năm để sống, nhưng hai đứa nhỏ còn nhỏ. Nguyệt Dĩnh sau khi nghe xong bọn họ chuyện xưa, trong lòng không đành lòng, nàng dùng phá vọng mắt nhìn mắt này đối tỉ muội. Muội muội thế nhưng kế tục mẫu thân huyết mạch, cũng là một con cửu âm giao nhân. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, giải khai kết giới, đem tổ tôn ba người cùng nhau đưa vào trong đó. Bên cạnh giao nhân thấy nàng thiện tâm, lại có vài gia năn nỉ, Nguyệt Dĩnh đơn giản lại đều tặng đi vào. Không lại đưa tới càng nhiều người, Nguyệt Dĩnh ẩn thân biến mất ở vực không gian nội. Nàng vận lực vung lên, đem trước kia không gian tiểu đảo thăng nhập không trung, đơn độc thiết cái kết giới bảo vệ, mà hải vực phía trên lớn lớn bé bé hải đảo mấy trăm, trừ bỏ ngũ hành đảo, lại đem hảo chút đảo nhỏ thăng nhập không trung. Tiên tiến nhất tới giao nhân nhóm chiếm cứ một cái phạm vi 6 dặm hải đảo, lúc sau đó là A Viêm thôn lại chiếm cái phạm vi 4-5 dặm tiểu đảo, mà cuối cùng tiến vào mấy nhà giao nhân tổ kiến một cái thôn xóm nhỏ, chiếm cứ một cái phạm vi 2-3 dặm hải đảo. Giao nhân nhóm đối trên đất bằng bách hoa nở rộ cảnh đẹp cực cảm thấy hứng thú, thực mau phát hiện nơi đó còn có hoa mục tinh linh nhất tộc, bọn họ ăn mặc giao sa chế thành xinh đẹp váy áo, lẫn nhau chi gian còn sẽ dùng linh thạch giao dịch. Nguyệt Dĩnh lại cấp 3 cái đảo cư dân ấn đầu người để lại một bút linh thạch, bọn họ có thể cùng trên đất bằng tinh linh trao đổi chính mình yêu cầu đồ vật. Ra vực không gian, nàng lại ở đáy biển thu một ít hạt châu, hải bối, cá biển, đáy biển hoa cỏ cây cối, san hô chờ vật đi vào, toàn cho là cấp giao nhân nhóm trang điểm đáy biển thế giới, đưa chút trong biển đồ ăn. Nguyệt Dĩnh ở Đông Hải xoay cái biến, lại xuyên qua Đông Hải tới rồi Bắc Hải. Chương 484 dệt xa. Vừa tiến vào Bắc Hải, phảng phất đặt mình trong ngộng ảo bên trong. Thật là này đáy biển giao châu quá nhiều, tinh tinh điểm điểm, phảng phất bầu trời đêm sao trời giống nhau. Một cái lao giao nhân chính hùng hùng hổ hổ mà mắng chửi con cháu, hiện tại giao nhân nhà, thật là càng ngày càng lười, các ngươi tổ phụ ở khi, tiểu gì cần lao, nhà mình đình viện bao lâu có nhiều như vậy hạt châu. Một bên, một cái choai choai nam giao nhân nhàn nhạt nói, ra ra, mẹ ta nói, này đó giao châu không cần để ý tới, quá thượng 100 năm, tự nhiên liền hóa thành hải bùn biến mất, nơi nào yêu cầu quét tước. Nguyên lai, này đó giao châu thời gian dài không có người để ý tới, tự nhiên sẽ hóa thành hải bùn, quay về biển rộng. Một cái khác trai trai nữ giao nhân nói, này đó hạt châu, còn không phải đại bá, tam thúc nước mắt, liền tính muốn quét tước, cũng nên làm cho bọn họ tới. Chỉ biết khóc có ích lợi gì. Bọn họ thanh mai trúc mã cô nương vẫn là bị Đông Hải tới giao nhân mang đi. Hống không được cô nương tâm, này lại có thể oán trách được ai. Lao giao nhân nói, đại vũ, ngươi phải học dệt xa, lại quá chút năm, ngươi cũng nên cưới vợ, ngươi sẽ không dệt xa, nhưng như thế nào cưới vợ. Nữ giao nhân đắc ý nói, mẹ ta nói, ta lớn lên xinh đẹp, chỉ cần chờ Đông Hải tới giao nhân phụng tốt nhất giao xa cầu thú. Nguyệt Dĩnh nghĩ này đáy biển Trung Hạt Châu quá thượng một ít năm hóa thành hải bùn đều là, chi bằng chính mình thu một ít. Nơi này không có giao xa, nhưng thật ra giao châu tràn lan, ở giữa còn có không ít tím dai giao châu, này nếu ở Đông Hải, cơ hồ là nhìn không thấy, có thể thấy được Đông Hải giao nhân mắng Bắc Hải là lười giao không thể nói không có đạo lý. Lao giao nhân nói, ngươi ca cưới không thượng thề, liền sẽ dùng ngươi cùng người khác đổi, nghe nói xa thôn bên kia, liền có nảy tập tụ. Choi choi nữ giao nhân lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu la nói, ta mới không cần lưu tại Bắc Hải này nghèo địa phương, ta muốn đi Đông Hải. Nơi đó có xuyên không song xinh đẹp quần áo, còn sẽ có dệt da đẹp nhất giao xa nam giao nhân, ta không cần lưu lại nơi này, ta không cần cấp ca đổi thê. Lão giao nhân than nhẹ một tiếng, hiện nay tình hình bất đồng lâu, nghe nói tam đại đảo chủ đều đã hạ lệnh, không được Đông Hải giao nhân xuyên qua eo biển cưới đi Bắc Hải nữ giao nhân. Cách vách đào đào thê tử chính là dùng hắn tỉ tỉ đổi về tới, ngươi nhà, cũng đừng nghe ngươi nương. Choi choi nam giao nhân tựa hồ vì có một cái muội muội đắc ý. Ngươi tưởng thay đổi bị hoán thân. Phải khuyên ngươi ca nghiêm túc dệt xa, gả hán mặc quần áo ăn cơm, thân là giao nhân, ăn là không thiếu, trong biển có rất nhiều con cá, hải tảo có thể thức ăn, chính là này mặc quần áo lại là vấn đề lớn. Dệt không được xa, cái nào nữ giao nhân nguyện gả? Choi choi nữ giao nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Dĩnh cảm thấy khi biến cố, Bắc Hải giao nhân thế nhưng có đối ứng chi sách, giao nhân nhóm tình yêu cũng ở bị giam cầm, ma diệt, truyền thống đồ vật cũng ở phát sinh thay đổi, hoán thân. Đây là nhân tộc mới có, hiện giờ ở Bắc Hải giao nhân đã xuất hiện. Nguyệt Dĩnh vãn cái quyết, đáy biển giao châu biến mất không thấy. Ở Đông Hải, nhiều nhất đó là giao xa, ở Bắc Hải, nhiều nhất lại là giao châu. Đông Hải giao xa tuy nhiều, mặt biển thượng lại khó được nhìn thấy hồng dai và trở lên, đều là bạch, hoàng, cam tam dai giao xa, đó là bên kia tiểu giao nhân cũng không cần xuyên loại này cấp bậc, liền làm rẻ lao tư cách đều không có, mà dệt ra này tam dai, đều đúng vậy ấu tiểu giao nhân. Nhưng ở Bắc Hải, giao châu nhiều, liền tím dai giao châu cũng tùy ý có thể thấy được, lại là liền một mảnh bạch dai giao xa đều không thấy này ảnh. Nguyệt Dĩnh lấy này phiến đáy biển giao châu, dùng tay một hoa, liền xuất hiện mấy chục đoạn bạch, hoàng hai dai giao xa. Choi choi nữ giao nhân cho rằng chính mình hoa mắt, vừa rồi còn có như vậy nhiều chói mắt hạt châu, sao đã không thấy tăm hơi, mà choi choi nam giao nhân kêu lớn lên, giao xa, là giao xa, bay tới thật nhiều giao xa. Nguyệt Dĩnh liền không rõ. Bọn họ không có giao xa, lại không muốn chính mình dệt, vì cái gì không muốn xuyên qua eo biển đi Đông Hải, ở nơi đó mặt biển có thể thu thập đến cũng đủ đa số lượng giao xa. Nàng tiếp tục hướng bắc mà đi, liền nhìn đến đáy biển xuất hiện một gian phường thị. Có giao nhân cao giọng hô to, đổi giao xa lạp, đổi giao xa lạp. Một con bạch dai giao xa 50 cái tím dai giao châu, một con hoàng dai giao xa đổi 300 cái tím dai giao châu, một con cam dai giao xa đổi 1.000 cái tím dai giao châu. Ở đổi giao xa tiểu con trước. Bài nổi lên hàng dài đều là nữ giao nhân, mỗi người trong tay đều nắm một con vỏ sò. Ngươi nói này quái đầu thật đúng là lợi hại, lúc này mới mấy năm, trong nhà kiến đáy biển phòng không nói, đều cưới tam phòng thê tử. Năm đó, ta sao không nhìn thượng đâu? Nhìn một cái nhân ra, nhiều có khả năng, mỗi năm năm đi một lần Đông Hải, là có thể mang về thật nhiều giao xa. Quái đầu đại thê, nhị thê, tam thê ăn mặc cũng thật đẹp, trên người đều là lam dai giao xa. Vô luận là người là giao, đều có ái mộ hư vinh. Liền như hiện nay, mấy cái nữ giao nhân không ngừng đối thét to nam giao nhân vứt bị nhãn, này nam giao nhân ăn mặc một bộ tím dai giao xa, toàn bộ một cái nhà giàu mới nổi bộ dáng, trên đầu còn bọc một khối tím dai giao xa, ngay cả trên tay cũng quấn lấy một khối tím dai giao xa khăn. Hắn đổi này đó giao xa, ở Đông Hải căn bản không đáng giá tiền. Hắn cầm tím dai giao châu đến Đông Hải, lại có thể đổi về không ít càng tốt đồ vật. Cái này giao nhân đảo có chút kinh thương đầu óc, người khác cưới không thượng thê. Hắn lại có thể cưới vài vị. Nguyệt Dĩnh cảm thấy nhập ra tùy tục thực mấu chốt, đơn giản lộ xuất thân hình, học giao nhân thương nhân bộ dáng, bày tam đẳng giai giao xa ra tới, đổi giao xa lạp. Đổi giao xa lạp. một con bạch giai giao xa 50 cái tím giai giao châu. Nay không phải người nọ giá cả, nàng cũng không thể tiện nghi hoặc càng cao, miễn cho khiến cho công phẫn. Cách đó không xa, đi tới một cái phong tình vạn chủng nữ giao nhân, phía sau đi theo một người thị nữ, nàng lắc lắc dáng người, mới tới nữ thương nhân, ta muốn đổi làm giai giao xa, giá cả không là vấn đề. Đông Hải, Bắc Hải này giá cả chính là cách biệt một trời, Nguyệt Dĩnh do dự một phen, khoa tay múa chân tam căn đầu ngón tay, 3.000 tím giai giao châu một con làm giai giao xa. Nàng dứt lời, nữ giao nhân ngẩn ra, liền nói ngay, ngươi có bao nhiêu, ta đều phải. Nguyệt Dĩnh vung tay lên, xuất hiện 20 thất làm giai giao xa. Nữ giao nhân lại là một ngưng, đối phía sau thị nữ nói câu cái gì. Bên cạnh nam giao nhân hảo không đau lòng, này nữ thương nhân có phải hay không ốc, tại đây phiến, đến 5.000 tím giai giao châu mới có thể đổi một con A, nàng cư nhiên chỉ cần 3.000, này sinh ý nhưng vô pháp làm. Nhưng nhìn lên này nữ giao nhân, chính là này phiến hải vực quý phu nhân, hắn không dám nói A. Không bao lâu, thị nữ mang đến một cái lao giao nhân, thanh toán Nguyệt Dĩnh một con vỏ sò tím giai giao châu, lấy đi 20 thất lam giai giao xa. Có nữ giao nhân thấy kia quý phu nhân đi rồi, đón lại đây, hỏi, còn có lam giai giao xa sao? Ta muốn một con, 3.000 tím giai giao châu. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, lại bày mấy con ra tới. Không bao lâu, lam giai giao xa liền bán xong rồi. Nguyệt Dĩnh nỉ non nói, ta sẽ dệt xa, nếu là có yêu cầu, nhưng dâng ra tài liệu, ta thay dệt xa, dệt thành lúc sau, ta chịu 5 thành giao xa, khắc phó ta ấn phẩm giá bán nhị thành giá cả. Âm lạc là lúc, lập tức có nam giao nhân chạy vội tới, lớn tiếng nói, ngươi thật sẽ dệt xa. Chương 485 dệt cơ. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái. Nam giao nhân nói, ta ra tài liệu, ngươi giúp ta dệt xa. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, lấy gùn quay tơ, dệt xe ra tới dọn xong. Làm nam giao nhân ngồi ở một bên, vẫn cái thủ quyết lấy trên người hắn dính dịch xe chỉ. Nha, gia hỏa này nhìn gầy yếu trên người dính dịch đều có mấy tầng, nàng đều xe 5 xe tuyến, cư nhiên còn có thể quát hạ dính dịch tới. Giao nhân nhóm không mua giao xa, ngược lại vây xem khởi Nguyệt Dĩnh xe chỉ. Nguyệt Dĩnh để xong rồi này nam tử trên người dính dịch sau, ở gường quay tơ thượng bộ hảo tuyến, một cái thuật pháp dừng ở gường quay tơ thượng, gường quay tơ liền bắt đầu vận chuyển lên, tốc độ cực nhanh. Nguyệt Dĩnh nghĩ này sinh ý làm được, thả lấy ra dính dịch xe thành tuyến sau, cùng bật pha cao, đơn giản lại lấy vạn năm mục, hóa thành nắm tay lớn nhỏ lại khắc chế khởi gường quay tơ, dệt xe. Nửa tháng sau, lại nhiều một trận dệt xe, một trận gường quay tơ, có hai đài máy móc, tốc độ càng nhanh. Một tháng sau, nam giao nhân nhìn 6 thất thượng đẳng giao xa, 2 thất lam giai, 4 thất tím giai, đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Thừa Huệ, thú lao 5.000 tím giai giao châu. Nam giao nhân gật gật đầu. Ôm trong tay tam thất giao xa, hắn hiện tại có vật liệu may mặc cấp nữ giao nhân xuyên, nhất định có thể cưới thượng thế tử, cầm này tam thất đi cầu thân, khẳng định có thể thành, thực sảng khoái mà thanh toán giao châu. Có đệ nhất cọc sinh ý, liền có đệ nhị cọc, đệ tam cọc. Nguyệt Dĩnh tại đây phiến hải vực sinh ý rực rỡ thật sự, từ lúc ban đầu một trận, hai giá, đến bây giờ có được 10 giá gường quay tơ, 30 giá dịch xe, trải qua cải tạo sau, không hề yêu cầu pháp quyết, nguyên lực, mà là dùng linh thạch thay thế. Mỗi hoàn thành một cọc, nàng liền sẽ gọi đối phương tên, xa thôn giao nhân bùm, ngươi giao xa hoàn thành, hai thất nửa giao xa, là phó 4.000 tím giai giao châu lánh hai thất, vẫn là phó 7.000 tím giai giao châu lánh tam thất. Nam giao nhân liền nói ngay, tam thất, ta phó 7.000 tím giai giao châu. Nguyệt Dĩnh lệnh Hồng Y Lìa đem giao xa giao cho hắn, đổi thành giao châu. Cách đó không xa, mấy cái quý tộc giao nhân cùng tuổi già giao nhân nhìn đáy biển náo nhiệt tình cảnh. Này nữ tử từ đâu mà đến? Không ai biết này tới chỗ, nhưng nàng sẽ chế gùn quay tơ, dệt xe, ngươi xem nàng máy móc, chỉ cần sáng lấp lánh cục đá ném vào đi là có thể động, 3 ngày là có thể dệt ra một con, động tác cực nhanh. Quý tộc giao nhân nhìn này nữ tử, nếu có thể đem này đó máy móc đoạt xuống dưới, chính mình làm này sinh ý, không phải mỗi ngày hốt bạc. Hắn này niệm mới vừa chợt lóe quá, liền thấy nàng kia ngước mắt nhìn lại đây, nàng hơi hơi mỉm cười, thủy tinh đảo đảo chủ tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Quý tộc giao nhân trong lòng trầm xuống, cả kinh nói, cô nương nhận được ta. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim đảo chủ, tố có cường đạo đảo chủ chi xưng, như thế nào không nhận biết. Quý tộc giao nhân mặt lập tức biến đổi, con ngươi xẹt qua một cổ sắc khí. Nguyệt Dĩnh tiêm chỉ một chút, hắn cả người lập tức vô pháp lúc nhích. Nàng không nghĩ đánh người, nếu là tưởng tấu, là có thể đem hắn cấp tấu một đốn. Nàng mở ra ngón tay, khấu ở hoàng kim đảo chủ yết hầu, có phải hay không cảm thấy ở ta trước mặt? Ngươi hãy còn tựa con kiến. Nàng chỉ là cấp đối phương một cái một con ngựa uy, làm hắn minh bạch, thực lực của hắn cùng chính mình chênh lệch. nghe nói giao nhân nhất tộc thịt thật là tươi ngon, dù là tu vi cao cường giao nhân, này thịt càng có thể tinh tiến tu vi. Nàng không khỏi liếm một chút cánh môi, phảng phất trước mặt chính là một khối tươi ngon thịt cá, tại hạ giới du lịch ngàn năm, manh thú, loài chim bay, hải thú thịt đều từng hưởng qua, chỉ có này tu luyện 5.000 năm giao nhân tộc đại yêu thịt ta còn chưa từng ăn qua. Hoàng Kim đảo chủ trong lòng một đa tác, nàng này không phải bổn giới sinh linh, nàng nói hạ giới hai chữ, chẳng lẽ thật là từ thượng giới mà đến, thượng tiên nếu muốn thực giao nhân, ta hướng về phía trước tiên kính hiến một đám. Nguyệt Dĩnh quyết đoán mà cự tuyệt nói, không, tầm thường giao nhân ta như thế nào nhìn đến đập vào mắt, ta liền ái thực thượng 5.000 năm giao nhân tộc thịt, tỉ như ngươi. Thượng tiên, chúng ta lão ra dạy, ta thịt một chút cũng không thể ăn. Không cần ăn hắn à, nữ tử này chân thân là cái gì, vì cái gì hắn cảm thấy hảo khủng hoảng sợ, hiện nay tứ chi đều không nghe sai sử. Nguyệt Dinh thấy hắn sợ tới mức không nhẹ, đột nhiên buông lòng tay, hắn ngã xuống trên mặt đất. Nàng âm ngoan thanh âm, đừng tới trêu chọc ta, chọc giận ta, ta xử ngươi nướng, hấp, hầm ăn. Hoàng Kim đảo chủ từ trên mặt đất bò dậy, phi giống nhau mà khai lưu, phía sau đi theo cùng đi vài vị giao nhân. Bên cạnh giao nhân nhìn Nguyệt Dĩnh, không khỏi run như cầy sấy, cô nương thật sẽ ăn giao nhân. Giao nhân nhiều là quần cư, liền sợ lạc đường ở biển rộng, một khi lạc đường gặp được hải thú, chỉ có bị cắn nuốt kết cục. Giao nhân thịt vị chất tươi ngon, đối hải thú có lớn lao hấp dẫn. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, tới rồi ta này tu vi, giống các ngươi này nhị 3.000 năm giao nhân ăn vô dụng, phải chuyên ăn 5.000 trở lên mới hảo. Chúng giao nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, ăn bọn họ vô dụng, nhân ra chỉ ăn giống Hoàng Kim đảo chủ, Bạc Trắng đảo chủ, Đồng Thao đảo chủ như vậy đại yêu, bọn họ chính là sống 5-6.000 năm. Nàng nhìn quét liếc mắt một cái, cấp một đài mau dùng hết linh lực máy móc thêm một khối linh thạch, còn có mấy ngày, ta liền phải rời đi chỗ này, ta nguyện ý bán một đài dệt cơ cho các ngươi. Một cái thượng tuổi nữ giao nhân ngoài ý muốn hỏi, là loại này dùng đá quý là có thể tự động dệt giao xa bà bối. Nguyệt Dinh nói, các ngươi trở về có thể chuyển cáo quê nhà, đại gia có thể toàn thôn, toàn tộc người thấu tiền tới mua, đến lúc đó ai ra giá cao thì được. Nếu có dệt cơ, bọn họ liền không lo không có xiêm ý lìa xuyên. Này máy móc dệt ra tới giao dệt lại tế lại mật, lại mềm lại xinh đẹp, nếu có thể mua đương nhiên tốt nhất. Ngay kế, liền có rất nhiều giao nhân tới hỏi. Nguyệt Dĩnh lại chiếu nguyên nói. Rời đi hôm nay, phường thị tụ tập rất nhiều người, ở giữa liền có vị kia đi Đông Hải vớt xa trở về giao nhân. Hồng Y cất cao giọng nói, này đài dệt cơ lên giá 2.000.000 tím giai giao châu, mỗi kêu một lần giới, dâng lên 1.000 tím giai giao châu, hiện tại. Bắt đầu. 2.000.000, 2.000.000. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm, thương giao nhân thật là sốt ruột, một ngụm tê, 3.000.000. Trong nhà giao châu rất nhiều, có dệt xa cơ, hắn liền không cần lại mạo hiểm đi Đông Hải vớt xa, chỉ cần giống cô nương này giống nhau thu một bộ phận thù lao, bang nhân dệt xa liền thành. 3.000.000. Có phụ cận trung đẳng gia tộc, cũng có phụ cận thôn dân, thậm chí là mấy cái thôn liên hợp thấu tiền tới mua. Ở Thanh Thanh kêu giới, một đường lên tới 12.000.000, đây là một cái trung đẳng gia tộc trưởng lão, 12.000.000. Ai còn dám cùng ta đẩy sao đảo đoạn? Không phải giới không cho được, mà là chúng giao nhân không dám đắc tội hắn. Hồng Y thì nói, còn có lại tăng giá sao? Toàn trường một mảnh tĩnh lặng. 12.000.000 nhất thứ. 12.000.000 lượng thứ. 13.000.000 ba lần. Chúc mừng vị này giao nhân trưởng lão, lấy 12.000.000 tím giai giao châu giá cả mua đến này đài dệt cơ. Một tay hóa, một tay châu, hai tương giao khế. Giao nhân trưởng lão nói, thượng tiên, có không lại cấp mấy khối cái loại này cục đá? Nguyệt Dĩnh cười nói, này dệt cơ đã cải tạo qua, chỉ cần hướng cái kia trong động ném nhập giao châu tức trung vận chuyển, không tin ngươi nhưng thử xem. Chương 486 bổ hình đan. Giao nhân trưởng lao ném mấy cái tím dai giao châu đi vào, quả thực động lên, hắn hỉ trục nhăn khai, đà tạ thượng tiên. Hắn lệnh mấy người nâng lên máy móc, hoan thiên hỉ địa rời đi. Đại hắn đi xa, Nguyệt Dĩnh lại nói, ta còn có một đài tân cải tạo tốt, lên giá 10.000.000 tím dai giao châu, quy củ như cũ. Không cần đá quý. Nhưng dùng giao châu vì động lực, giao nhân nhóm đối này thực vừa lòng, ở một trận kịch liệt kêu giới trong tiếng, rốt cuộc lấy 18.000.000 cái giá cả thành giao. Lần này mua chính là 8 thôn liên hợp trưởng lão, thanh toán giao châu, mang theo nhà mình trong thôn giao nhân rời đi. Nguyệt Dĩnh rời đi Hoàng Kim đảo hải vực, tiếp tục hướng Bạc Trắng đảo hải vực mà đi. Mỗi đổi một chỗ trước, nàng liền sẽ bán ra 2 đài dệt cơ, mỗi lần bán trước chỉ nói bán một đài, kỳ thật mỗi lần đều bán 2 đài, một đài rơi xuống quý tộc trong tay. Một đài tắc bán cấp bình dân. Ở Bắc Hải du lịch 3 năm, nàng lại hướng Tây Hải bước vào. Tây Hải nguyên là nửa giao nhân, là hải thú cùng giao nhân sở sinh hậu đại sinh hoạt địa phương, nơi này càng vì phồn hoa, toàn bộ giao nhân giới sở hữu chủng tộc yêu loại đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Hải thú gia luyện chế mà thành áo choàng, giao xa, giao châu chỗ nào cũng có, ở chỗ này nơi giao dịch dùng tiền là tím giai giao châu, tím giai giao xa, mà nơi này chữ vật túi còn lại là lấy hải bối vì thông dụng vật. Phương thị thượng, cửa hàng lâm ly, cờ xí pháp phối, cửa hàng, chủ quán giao hàng thành không dứt bên hai. Đến xem, hải bối đại yêu sở sản bảo châu A, lên giá 5 vạn tím giai giao châu, ai ra giá cao thì được. Nguyệt Dĩnh đi qua, chỉ nghe yên lặng hồi lâu Phượng Nhi đột nhiên nói, từ từ. Long Nhi dùng sức mà ngửi, ta lại nghe thấy được Long Châu hơi thở, này một quả so ở thượng giới thượng mua được kia cái hơi thở càng vì nùng liệt. Long Châu. Vạn yêu giới không có Long Châu, nhưng thật ra có Bảo Châu, chẳng lẽ nơi đó Long Châu chạy nơi này tới. Nguyệt Dĩnh ở tiểu thương trước mặt dừng bước chân, nhìn kia cái ôm đại hạt châu, hải bối đại yêu sở sản Bảo Châu. Tiểu thương cười đùa đùa nói, cô nương, nhìn một cái này nhan sắc, này lớn nhỏ, cũng chỉ có hải bối đại yêu mới có thể ngưng ra lớn như vậy Bảo Châu. 5 vạn tím giai giao châu, một chút đều không quý, hàng ngon giá rẻ, càng quan trọng là, này hạt châu ban đêm còn có thể sáng lên, có thể chiếu sáng dùng, thật tốt. Hắn thanh âm vừa ra, liền có bên cạnh nửa giao nhân phụ nhân hừ nhẹ một tiếng, ngươi này chỉ hải điều yêu, lại ở gạt người, lần trước còn nói là đại yêu giao nhân nước mắt hóa ra hạt châu, lúc này mới mấy ngày, liền biến hải bối đại yêu. Nam tử bị tắc phá, khuôn mặt có chút không nhịn được, thấp giọng nói, cô nương nếu thành tâm, cấp 4 vạn tím giai giao châu. Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, nàng cảm giác được này hạt châu thượng tản mát ra long tức, thực đạm, giống bị cái gì phong ấn ở. Bên cạnh, có người nói, một viên phá hải bối châu, ngươi liền phải 4 vạn tím giai giao châu, ngươi sao không đi đoạt lấy. Nguyệt Dĩnh nói, ta đang cần một kiện ban đêm có thể chiếu sáng đồ vật, ngươi cấp lại tiện nghi chút. 3 vạn tím giai giao châu. Tiểu thương rất là khẩn thiết. Nay hải điểu thật đúng là thật sấn, một chút lại cấp thiếu 1 vạn, nói tốt lên giá 5 vạn, như thế nào càng ngày càng ít. Nguyệt Dĩnh nga một tiếng, móc ra một quả hải bối, bên trong là 3 vạn tím giai giao châu. Thanh toán tiền, nàng tiếp nhận ôm đại hạt châu, hướng thần thức tìm tòi, như cũ có thể cảm thụ được bên trong mãnh liệt long tức, tựa còn có một con rồng ở bên trong bơi lội. Nàng đem hạt châu thu hảo. Bên cạnh tiểu thương nhóm có hâm mộ, cũng có lắc đầu than nhẹ, cô nương này ra tay cũng thật rộng rãi, mấy vạn giao châu liền hoa đi ra ngoài, này phá hạt châu ở phường thị thượng bảy mấy năm, trước kia 3000 tím giai giao châu cũng chưa người muốn. Lần này tử giới nhi cao, thật đúng là có thể bán đi ra ngoài. Nguyệt Dĩnh ở phường thị mua hảo chút hợp nhãn duyên, như hải thú gia, hải điểu vũ, giao nhân áo giáp ra từ từ, du lịch Tây Hải lại hướng Nam Hải đi. Nam Hải là hải thú tộc địa bàn, nơi này cũng có vài tòa trọng đại đảo nhỏ, phường thị thường xuyên gặp được hóa hình không thành công hải tộc, thú đầu nhân thân, hoặc người đầu thú thân. Nam Hải thông dụng tiền không hề là giao châu, mà là gọi là hải thạch đồ vật. Đổi hải thạch, 1000 tím giai giao châu đổi một khối hải thạch. Nguyệt Dĩnh đứng ở một nhà cửa hàng trước mặt, thấy có hải thú đổi ra hải thạch, đó là thủy linh lực dị thường tràn đầy thủy nguyên lực thạch. Phượng Nhi hô, là thủy nguyên lực thạch, nếu có thứ này, vực không gian hải châu linh lực sẽ càng tràn đầy. Tiểu Dĩnh, ngươi đến đổi. Liên tính nàng giao châu đủ nhiều, khá vậy đổi không bao nhiêu hải thạch. Nguyệt Dĩnh linh cơ vừa động, nàng có hóa hình đan, bổ hình đan mấy thứ này. Nàng ở hải thạch cửa hàng một bên bày cái tiểu quán, cao giọng kêu, bổ hình đan. 100 hải thạch đổi một quả thập phẩm bổ hình đan, có thể giúp hóa hình hải thú trở nên càng hoàn mỹ. Bổ hình đan lạp. Hôm nay 100 hải thạch đổi một quả, ngày mai khôi phục 300 hải thạch, khai trương buôn bán mấy ngày hôm trước, giá cả ưu đãi. Đây chính là chưa bao giờ nghe nói qua. Nàng thanh âm tại đây đông đảo trong thanh âm có vẻ dị thường độc đáo. Một thân người thú đầu nữ hải thú đã đi tới, tò mò mà nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh, ngươi này bổ hình đan, thật sự có thể làm ta trở nên càng hoàn mỹ. Cô nương nếu không tin, có thể trước phục đan sau phó hải thạch, hôm nay ngày thứ nhất, giá cả ưu đãi, một quả bổ hình đan chỉ cần 100 hải thạch, ngày mai phải 300 hải thạch. Trung quanh hải thú nhóm tụ lại đây, có quan vọng, có muốn nhìn hiệu quả. Nữ hải thú nói, cho ta một quả thử xem. Nguyệt Dĩnh lấy một quả đưa cho nữ hải thú, nàng tiếp nhận lúc sau, một phen uy đến trong miệng. Kỳ tích đã xảy ra, nữ hải thú ở đông đảo hải thú chú ý hạ, thú đầu biến thành một cái thanh tú nữ tử khuôn mặt, nhìn còn rất thuận mắt. Thành công. Này đan dược thật sự dùng được. Nữ hải thú sờ sờ chính mình mặt, lại sờ sờ miệng, 100 hải thạch, cho ngươi. Trong đám người, có người hô to, ta muốn một quả bổ hình đan. Tiếng la, giao dịch thanh, không bao lâu, Nguyệt Dĩnh hai bình hóa hình đan liền bán xong rồi, thu hóa tràn đầy hải thạch. Ta muốn bổ hình đan, cho ta một quả. Nguyệt Dĩnh chắp tay nói, hôm nay đan dược bán xong rồi, các vị yêu cầu, ngày mai thỉnh là, ngày mai 300 hải thạch một quả bổ hình đan. Mọi người tan đi, Nguyệt Dĩnh cũng hành tẩu ở phường thị trên đường phố, nhiên, phía sau lại theo mấy chỉ hải thú. Tới rồi yên lặng chỗ, không đợi nàng nói chuyện, mấy chỉ hải thú liền nhào tới, nàng tiêm chỉ vung lên, mấy chỉ hải thú lập tức vô pháp núp ních, nàng đến gần lãnh đầu một con, dùng tay tạc tạc đối phương gương mặt các ngươi là người nào. Này một đường đi theo ta làm chi? Nguyện muốn đánh cướp, nếu có thể đoạt tốt nhất, nếu đối phương thực lực quá cường, liền dọn ra đảo chủ. Vị cô nương này, chúng ta là đảo chủ phủ người, đảo chủ muốn bao viên cô nương bổ hình đan. Các ngươi muốn mua đan dược. Cô nương trên người có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít. Nàng giải mấy người thuật pháp, dẫn đường. Nam Hải, hải thú tộc cũng có vài tòa đại hình đảo nhỏ, trừ bỏ hải thú, còn có hải điểu. Hải thú tộc chi gian thường thường sẽ buộc phát đại hình chiến tranh, có khi là vì tranh đoạt địa bàn, có đôi khi là vì tranh đoạt hải thạch, còn đôi khi là tranh đoạt mặt khác tài nguyên. Chương 487 Long. Đảo chủ là một cái mập mạp hải thú, đã hóa hình, cùng đại đa số hải thú giống nhau, hóa hình không đủ hoàn toàn, nhân thân thú đầu, thật là quái dị. Ta muốn đem cô nương bổ hình đan bao viên, cô nương cấp khai cái giới. Nguyệt Dĩnh hơi giật mình, không phải thuyết minh ngày 300 hải thạch, hắn cư nhiên làm nàng ra giá. Đảo chủ lại nói, ta sẽ cho cô nương hảo giới, nhưng có một điều kiện, cô nương cần thiết chỉ bán dư ta một nhà, không thể lại bán dư đệ nhị ra, người thứ hai. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt hỏi, kia đảo chủ có thể cho cái gì giới nhi? 500 hải thạch một quả, có bao nhiêu, ta muốn nhiều ít. Này giới nhi còn tính công đạo. Nguyệt Dĩnh trong lòng vừa chuyển, cho ngươi 100 cái, không thể lại nhiều, ta trong tay tổng cộng liền nhiều như vậy. Rất tốt. Đảo chủ lấy ra một con hải bối, 5 vạn hải thạch, cô nương kiểm kê một chút. Nguyệt Dĩnh cũng thực sảng khoái mà lấy ra 10 chỉ bình sứ, mỗi chỉ có 10 cái bổ hình đan. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Dĩnh như cũ đi hôm qua tiểu quán trước, chắp tay nói, các vị hải tộc bằng hữu, bổ hình đan đã từ đảo chủ phủ bao viên, hiện nay trong tay đã mất bổ hình đan, xin lỗi. Tiến đến mua sắm hải thú đều bị tiếc nuối. Nguyệt Dĩnh rời đi này tòa đảo nhỏ, hành tại đáy biển, trừ bỏ cá biển lại khó gặp đến giao nhân tung tích, giao nhân thông thường sẽ không xuất hiện ở Nam Hải. Ngẫu nhiên có xuất hiện cũng sẽ bị hải thú nhóm bắt lấy cắn ướt. Ngày này đi được tới một chỗ đáy biển vách núi, Phượng Nhi kêu nàng dừng bước chân. Nơi này có mãnh liệt thủy nguyên thạch hơi thở, ngươi mọi nơi tìm tìm, chắc chắn có hải hạ linh mạch. Nguyệt Dĩnh lấy công cụ, ở trên vách núi khai quật lên, đào đến một trượng thâm khi, liền thấy mấy cái sáng lấp lánh hải thạch, trong lòng đại hỉ lại tiếp tục khai đào, đơn giản liền này vách núi cũng cùng nhau thu vào vực không gian đáy biển, nhân có linh mạch tiến vào, tiên hải châu linh lực lập tức biến thành tràn đầy lên. Đông Hải, Bắc Hải, Tây Hải vùng này sao không phát hiện hải thạch? Trước đây tất nhiên là có, chỉ là Đông, Bắc hai hải ở như vậy nhiều giao nhân, nếu thực sự có hải thạch, sớm cũng bị bọn họ quật sạch sẽ. Hải thú số lượng là không kịp giao nhân, thả hải thú nhiều ở đảo nhỏ chung quanh hoạt động, bọn họ cũng không thể giống giao nhân giống nhau có thể hành tẩu ở đáy biển. Nguyệt Dĩnh nói, nơi này linh lực sung túc, không bằng ở chỗ này bế quan tu luyện. Long Nhi nói, ngươi không ngại luyện hóa Long Châu. Có hai quả. Thượng giới kia cái cùng tân đến một quả. Tân đến này cái thượng có long hồn, tiểu dĩnh trước đây được một con rồng gân, không để phòng đem long gân luyện chế thành một kiện thần khí, lại đem long hồn làm khí linh, định có thể uy lực đại trướng. Có chủ ý, Nguyệt Dĩnh nói làm liền làm. Luyện khí là một cái phức tạp quá trình, trước đến thiết kế thần khí bản vẽ, là tiên vẫn là nhuyễn kiếm, ở tiên cùng kiếm chi gian, nàng rốt cuộc tuyển kiếm, chuẩn bị luyện chế thành một phen long ngâm kiếm, lấy là năm ở luyện hồn cảnh trung được đến hồn mục tinh. Lại tìm đọc sách cổ bao nhiêu, mới vừa rồi bắt đầu động thủ. Mà muốn lấy ra long hồn, trước đến cởi bỏ phong ấn luyện hóa Long Châu. Thời gian, từng ngày mà qua đi. Luyện khí, tu luyện làm nàng lại lần nữa quên mất 5 tháng. Đương nàng luyện hóa Long Châu, đem 2 quả Long Châu hợp 2 làm một là lúc, nàng thân mình cũng hóa thành một cái xinh đẹp ngọc long, ở đáy biển tận tình du tẩu, trong miệng lẩm bẩm một quả dạng rỡ long lánh bắt mắt Long Châu. Ngao. Một tiếng long ngâm sau, nàng hóa thành hình người. Nhìn trong tay hóa tiểu nhân Long Châu, nàng có thể đem Long Châu khảm ở Long Ngâm trên chuôi kiếm, lấy định rồi chủ ý lập tức động thủ. Nhiên, liền ở nàng mới vừa vận ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa, liền nghe được một tiếng rít gào chi âm, nàng có thể cảm nhận được Long Châu thượng Long Hồn sợ hãi, thanh âm này là Long Ngâm, cùng nàng hóa thành Ngọc Long khi thanh âm dữ dội tương tự. Giao nhân giới còn có Long. Nàng trong lòng cả kinh, nhanh chóng nặc thân không gian, không bao lâu, quả có một cổ cường đại Long tức che trời lấp đất mà đến. Là một cái màu đen cự long, hắn rõ ràng cảm nhận được đồng loại hơi thở, hơn nữa vẫn là một cái thượng cổ thư long, như thế nào liền không ảnh, liền một chút hơi thở đều không có. Ngao! Hắn lại là một tiếng ngẩng cao kêu to, tựa muốn đánh thức cái gì, nhưng mà mọi nơi trừ bỏ bầy cá, cái gì cũng không có. Hắn cảm giác sẽ không sai, trong biển hơi thở cũng không có sai, khẳng định có long xuất hiện ở chỗ này, chỉ là hiện nay không biết là chạy thoát, vẫn là đi hắn chỗ. Hắc long ở vách núi chung quanh xoay mấy cái qua lại, không có bất luận cái gì bộ dạng. Đi đâu vậy? Hắn phun ra người ngữ, hóa thành một cái áo đen nam tử, trên đầu trường một đôi dữ tợn long giác. Xác định này chung quanh không người sau, hắn hướng nơi xa chạy đi. Long Nhi, Phượng Nhi rất là hưng phấn, này. Đây là long, vẫn là một cái ma long. Ma long. Đáy biển như thế nào sẽ xuất hiện ma long đâu? Long Nhi lắc lắc đầu, không, hắn không phải ma long, trên người hắn có giao nhân hơi thở, có lẽ là giao nhân cắn nuốt ma long long châu, được đến ma long truyền thừa cùng long tức, hóa thành ma long. Nguyệt Dinh nói, hiện nay không thể đi ra ngoài, ta còn là trước luyện chế long ngâm kiếm. Ở nàng luyện kiếm khi, ma long lại trở về quá vài lần, hắn như cũ không bỏ mà tìm kiếm kia một cái có chứa long tức long, nhưng hắn tìm biến toàn bộ hải vực, chính là không có nàng bóng dáng. Lại qua vài thập niên, Nguyệt Dĩnh ở không gian luyện chế long ngâm kiếm rốt cuộc thành công. Nàng múa may bảo kiếm rời đi không gian, long hồn vừa ra, long ảnh bay vút lên, cường đại kiếm thế tập cuốn mà đến. Liên ở nàng mê luyến thử kiếm khi, một tiếng long khiếu, đáy biển một mảnh đen nhánh, đãi nàng lấy lại tinh thần, đã bị một cái thật lớn hắc long cuốn lấy, nga, không phải cái gì long, mà là một con rồng hồn. Hắn híp lại hai mắt, nhìn chằm chằm trong biển bơi lội long hồn, trong miệng chảy thoá dịch, hắn đột nhiên mở ra miệng rộng một hút. Vì sao trong miệng sẽ có lạnh lẽo cảm giác, hắc long không khép được nha, trong miệng của hắn chính chống một thanh bảo kiếm, Nguyệt Dĩnh tuyệt không cho phép hắn cắn nuốt long hồn, không chỉ có không cho cắn nuốt, nàng hiện nay còn muốn cho long hồn cắn nuốt này hắc long long hồn, mà nàng càng muốn cắn nuốt này hắc long, chỉ có như thế, nàng mới có thể an toàn. Nha đầu thúi, mau đem ngươi binh khí từ ta trong miệng rời đi. Nguyệt Dĩnh không đáp lời, nàng vặn mấy cái quyết, nắm chặt long ngâm kiếm nhất kiếm chém ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát hủy diệt chi lực. Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm kêu thảm thiết, hắc long phần đầu bị nàng vẽ ra một đạo sâu đậm nước miếng, theo long huyết phun trào, nàng cũng từ long đầu trên đỉnh nhảy dựng lên. Không thể nhận thua, cần thiết đến thắng. Nàng nắm chặt long ngâm kiếm liền sử mấy chiêu phượng vũ cửu thiên, nhất chiêu so nhất chiêu càng cụ sát ý, nhất chiêu so nhất chiêu càng có khí thế, hắc long thống khổ mà rên ngâm, này nha đầu thúi quá đáng giận, hắn không thương nàng, nàng lại động thủ trước thương hắn. Ngừng. Một tiếng rít gào, hắc long một ngụm cắn hạ, kéo lấy Nguyệt Dĩnh một chân, không đợi nàng dễ rủa ra tới, liền cảm giác được chân trái truyền đến một trận xé rách cự đau, nàng một chân thế nhưng bị hắc long sinh sôi cắn nuốt mà xuống. Hảo cường sinh cơ chi lực. Hắc long nuốt vào là lúc, đỉnh đầu miệng vết thương thế nhưng nhanh chóng mà dung hợp. Nữ tử này cốt nhục thế nhưng có thể nhanh chóng làm hắn miệng vết thương khỏi hẳn, nếu là đem nàng toàn bộ cắn nuốt, tất nhiên có thể tinh tiến tu vi. Nay niệm chợt lóe, hắc long hướng Nguyệt Dĩnh nào tới. Nàng không thể thua. Nay hắc long nuốt nàng một chân, Nguyệt Dĩnh nhanh chóng mà vận ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa, khắp cả người hóa thành một đoàn rực rỡ lửa cháy, một cái thả người dũng mãnh vào hắc long trong miệng. Chương 488 tiểu không gian. Ngừng. Ngao. Một cổ tận trời sóng lớn tự đáy biển rít gào mà ra. Nguyệt Dĩnh giờ phút này là một đoàn hỏa, là một mảnh lửa cháy, đốt cháy chính mình, cũng phòng hắc long. Nàng chỉ có một ý niệm, không phải hắn hủy diệt, đó là chính mình chết. Nàng mấy năm nay quá đến quá mức an nhàn, thế nhưng hồi lâu không có cùng người chiến đấu, mới có thể nhất thời đại ý bị cắn nuốt một chân. Cũng may, nàng đã là thân thể thần tiên, trọng sinh một chân cũng không phải việc khó. Hắc long bay ra mặt biển, cự thân ảnh làm nửa không trung tối sầm xuống dưới. Long. Là long. Có hải thú yêu kinh hãi thất thanh. Nguyệt Dĩnh không nói lời nào, đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa vận đến cực đến, một tiếng ti, hóa thành một con xinh đẹp chu tức tự hắc long bụng bên trong bay ra, nàng nhanh chóng mà đem thân thể của mình biến đại, lại đại, lớn đến có thể trường trường miệng cắn nuốt hắc long. Thiên Lạc, Phượng, Phượng Hoàng, Thí Phượng Hoàng, đây là bất tử điểu chu tước, chính là thượng cổ thần thú chi nhất. Trên đảo chúng hải thú ngửa đầu nhìn bầu trời, nguyên lai đây là hắc long cùng một con chu tước ở chiến đấu, kia chu tước đột nhiên một hút, ngậm lấy hắc long cái đuôi, cùng sử dụng cực nhanh tốc độ đem toàn bộ hắc long nuốt thực xuống bụng. Ngao, một tiếng long minh, long hồn vui sướng mà nhìn chu tước cắn nuốt hắc long, cũng từ nàng trong miệng phun ra một cái nửa long nửa dao hồn phách, long hồn thả người nhảy. Một ngụm đem này nửa long nửa dao long hồn cắn nuốt đi xuống. Nguyệt Dĩnh hóa ra chu tức ở nuốt vào long hồn sau, thân mình nhắm thẳng mặt biển rơi xuống, giống sao băng, giống một quả thái dương rơi xuống mặt biển, đẹp như pháo hoa, huyến lệ bắt mắt, nhất thời kinh diễm Nam Hải sở hữu sinh linh. Rơi xuống đáy biển, Nguyệt Dĩnh tiếp tục dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy hắc long, thấy hắn bất động, như cũ vì lửa cháy đốt đi ma khí, cuối cùng vận chuyển công pháp đem hắc long luyện hóa, trong thân thể một cổ cường đại nguyên lực tràn ngập bốn chân tám mạch. Nàng hai mắt xoay tròn từng miếng kim sắc tinh quang, hóa thành một cái xinh đẹp kim sắc lốc xoáy. Long hồn một lần nữa trở về đến nàng bên hông, long ngâm kiếm, là kiếm, cũng là nàng bên hông đai lưng, mà bên hông kia một quả xinh đẹp minh châu là long châu, cũng là long hồn hồn tức chỗ. 10 năm về sau, Lý Mạc Phương từ Lưu Ly đảo chủ trong miệng nghe nói, Nam Hải từng có Chu Tước cùng Hắc Long đại chiến. Nếu là Chu Tước, tất là Nguyệt Dĩnh không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng ở du lịch thượng gặp được Hắc Long? Nhưng nghe mọi người khẩu nhĩ tương truyền chuyện xưa, là Chu Tước cắn nuốt Hắc Long. Nguyệt Dĩnh đánh thắng Hắc Long, có thể hay không bị thương? Là như thế nào Hắc Long, thế nhưng bước đến nàng hiện ra chân thân, còn lấy chân thân cắn nuốt Hắc Long. Lý Mạc không yên tâm, từ biệt Lưu Ly đảo, quyết định một đường hướng Nam Hải tìm kiếm Nguyệt Dĩnh. Ở hắn ở Nam Hải tìm kiếm là lúc, Nguyệt Dĩnh còn đang bế quan tĩnh dưỡng. Ngày này, hắn đi được tới đáy biển vách núi chỗ, nhìn đến nơi này khác thường, liền biết nơi này từng có một hồi chiến đấu kịch liệt. Nguyệt Hoa, ngươi ở chỗ này sao? Hắn thanh âm hồi đãng ở đáy biển, kinh tan cá tộc. Nguyệt Dĩnh giờ phút này đang ở điều dưỡng, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, Lý Mạc. Lý Mạc nghe thế nhợt nhạt tiếng hô, quay đầu lại khi, ở một cái kết giới cầu nội hiện ra thân ảnh của nàng, hắn đi mau vài bước, gần gũi trước mặt, tràn đầy lo lắng nói, nghe nói. Ngươi cùng Hắc Long đại chiến một hồi, không bị thương đi. Bị hắn cắn nuốt một chân, bất quá hiện nay đã khỏi hẳn. Lý Mạc hơi hơi ngưng mi, hắn không ở, nàng thế nhưng tao ngộ bực này nguy hiểm, không ngọn nguồn cảm thấy có chút áy náy. Hắn ở trong lòng phát quá thể, không hề làm nàng đã chịu thương tổn. Này giới như thế nào có long tộc? Không phải chân long, là một cái giao nhân cắn nuốt ma long long châu, lại được đến nó truyền thừa, từ giao nhân hóa thành ma long. Nàng cởi bỏ kết giới, từ bên trong ra tới, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, thừa dịp ta còn có ma long một chút ký ức, ta mang người đi một chỗ. Nàng vươn tay, bắt lấy hắn cánh tay, lôi kéo hắn hướng Đông Hải phương hướng bước vào. Trước kia, nàng còn phải dùng tị thủy châu. Mà nay thế nhưng không cần, đi ở đáy biển, huyền tựa hành tại lục địa, có khi còn có thể giống cá giống nhau tự do mà bơi lội. Hắn đột nhiên tưởng hết thể đều dừng lại, cũng chỉ hắn cùng nàng, hai người sóng vai đi ở giữa trời đất này, thiên hoàng địa lão. Đi vào một chỗ đáy biển sơn cốc bên trong, Nguyệt Dĩnh vãn cái thủ quyết, không bao lâu, trong sơn cốc hai cái cự thạch chậm rãi hướng hai sườn rời đi, ngầm lộ ra một cái xuất khẩu, nàng đối hắn nói, ma long đó là từ nơi này ra tới, theo nó ký ức, nó cùng thần long một trận chiến. Rớt tới rồi một cái không biết tên trong sân cốc, ở đằng kia bị nhốt bao nhiêu năm, cuối cùng bị sinh sôi vây chết. Cho đến 4.000 năm trước, đảo san hô tam công tử nhân cùng phụ thân phát sinh tranh chấp, rời nhà trốn đi, tới nơi này, ngoài ý muốn phát hiện này hai cái cự thạch lại là mở ra sơn cốc nhập khẩu. Tiến vào sân cốc, lập tức liền phát hiện nơi này không phải đáy biển, đỉnh đầu thiên thực lam, không khí thực tới mát. Chân núi có một cái to như vậy sơn động, trong động chất đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật, có thần binh, có minh châu. Có hài cốt, còn có các tiểu ngọc giản, sách cổ. Hai người chính nhìn khi, chỉ nghe một tiếng vang lớn, song song xoay người, không trung rớt xuống một con lửa đỏ sắc kỳ lân. Hắn mở to kim sắc hai tròng mắt, nhìn đến Nguyệt Dĩnh, hắn miệng phun nhân ngôn, ngươi. Hậu bối, chuyển cáo kỳ lân tộc, diễm tổ ta. Là bị thải phượng lao tổ tính kế, làm cho bọn họ thay ta báo. Báo thủ. Nguyệt Dĩnh nhìn trời, xem kỳ lân, hắn lại như thế nào rơi xuống. Hỏa kỳ lân phun ra một quả hỏa cầu. Sắc màu tươi sáng, ngươi, ngươi tu cũng là hồng liên nghiệp hỏa, này nội đan liền. Đưa ngươi. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận nội đan, còn không đợi nàng mở miệng, hỏa kỳ lân liền tắt thở. Lý Mạc kinh ngạc so Nguyệt Dĩnh càng tăng lên. Ngũ linh đại lục sớm đã tuyệt tích kỳ lân thế nhưng xuất hiện ở giao nhân giới đáy biển bên trong. Nguyệt Dĩnh tả xem hữu vọng, nơi này. Chẳng lẽ là không gian cái khe, thông qua nơi này có thể đi trước địa phương khác. Nàng nhìn phía sơn động. Chúng ta có thể đem nơi này bảo bối đều lấy đi. Chỉ là, sự tình tựa hồ viễn siêu nàng đoán trước, trong sơn động đồ vật căn bản lấy không đi, vô luận là thuật pháp, vẫn là dùng tay cầm, chúng nó liền chất đống ở nơi đó, nhưng hỏa kỳ lân đưa nàng nội đan lại có thể lấy đi. Lý Mạc chọn một cái thích hợp bằng yêu tu luyện công pháp, lại có thể nắm ở trong tay. Ta hiểu được, nơi này đồ vật, tiến vào một lần, chỉ có thể mang đi giống nhau. Nguyệt Dĩnh nói, chúng ta đây trước đi ra ngoài, lại tiến vào. Nhiên. Lại tiến vào khi, ý nghĩa là không thể lấy đồ vật. Hưởng có bảo sân ở, lại không thể lấy, Nguyệt Dĩnh pha là bất đắc dĩ, chọn chút nhưng dùng công pháp ngọc giản, sách cổ, nhớ chín, học thuộc lòng, luôn là có thể mang đi. 1. Công pháp ngọc giản hoa hòe loẹ loẹt, yêu tộc, ma tộc, nhân tộc đều có, Nguyệt Dĩnh chỉ chọn nhân tộc bối, nói là nàng ở nhớ, còn không bằng nói là Long Nhi ở nhớ, Long Nhi tò mò yêu tộc, nàng lại chọn yêu tộc xem. Như vậy một chút tới. Hai người liền ở trong sơn cốc đãi 3 năm. Cự thạch lại lần nữa di hợp, nhìn không tới bên trong sân cốc. Ly Mạc nói, thang trời, thiên môn đã luyện hảo, nếu này giới lại vô hắn sự, chúng ta chuẩn bị mở ra thiên môn. Luyện chế thang trời, thiên môn chính là Ly Mạc, mà dựng, mở ra như cũng là Nguyễn Dĩnh, một hồi sinh, hai lần thủ, huống chi nàng đã làm vài lần, bất quá 3 tháng liền dựng, mở ra hảo. Chương 489 tường vi giới. Nguyệt Lượng đảo đảo chủ mang theo cả nhà, toàn tộc ba ba mà nhìn không chung, đại điện hạ ứng thừa hắn, một khi mở ra, liền ban ân hắn toàn tộc phi thăng thượng giới. Lưu Ly đảo đảo chủ dòng chính này chi, đồng dạng có được này chờ ưu đãi. Nguyệt Dinh hóa ra Long Phượng là lúc, thiên môn mở ra, bên trong truyền ra một trận mê người âm nhạc. Nguyệt Lượng đảo, Lưu Ly đảo hai tộc dòng chính ở vạn chúng chú mục trung thăng lên không trung, bước lên thang trời. Một bên, Nguyệt Dinh cười hơi hơi nói, chúng ta nên đi tưởng vi giới. Hắn gật đầu một cái. Đi trước tưởng vi giới khi, ở phù phong khu vực, lại xuất hiện vài tòa phù phong, phù sơn. Nguyệt Dinh nói, lại có thượng giới thiên yêu, đại yêu chết. Ly Mạc mặt lộ khó hiểu. Nguyệt Dinh nói, tứ giới đều là đại thiên yêu vực biến thành, mà thiên yêu vực mới vừa thành, giống cái tiểu đảo, không đủ để hóa thành một giới, đại yêu vực chưa thành, nhưng trong cơ thể cũng từ chữ vật túi hóa thành không gian túi, những cái đó cự thạch, tiểu sơn đó là. Ly Mạc hỏi, chúng ta sơ lạc nơi đây, ngươi sẽ biết. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy nàng đem ngũ hành sơn phong thu đi tình hình. Đại yêu không gian túi, thiên yêu vực đều có thể luyện chế thành vực loại. Nàng dừng một chút, đối với yêu tộc tới nói, nhân sinh ra liền ném có chữ vật túi, theo tu vi thăng cấp, chữ vật túi hóa thành không gian túi, tiến vào thiên yêu sau, chỉ cần hiểu được lĩnh vực, là có thể tu thành vực. Nhưng đối nhân tộc tu sĩ mà nói, tu luyện ra vực, lại có lớn lao khó khăn, nếu là có này đó vực loại, bọn họ vực liền càng dễ thành công. Khó trách nàng sẽ thu thập ngũ hành sơn phong, nguyên lai là vì luyện chế vực loại. Nguyệt Dinh nói, ngươi không ngại, ta đem này đó phù đảo, ngọn núi đều thu đi thôi. Ly Mạc nhíu lại mày, này đó phù đảo là yêu châu thiên yêu trong cơ thể vực biến thành, nơi này trừng tám nhiều, có phải hay không nói, chúng ta tại hạ giới mấy năm nay, yêu châu chết 8 thiên yêu. Các thành yêu vương là đại thiên yêu, lập tức chết nhiều như vậy, hiển nhiên không bình thường. Còn có này đó đại yêu, nhìn lên định là chủ lực bộ phận. Yêu tộc lại nổi lên chiến tranh sao? Nguyệt Dinh nói, tường vi giới thiên môn một khai, chúng ta là có thể đi trở về. Lần này tới giao nhân giới, giao xa, giao châu nhưng đến nhiều. Nếu là không có, ta phân chút cho ngươi. Ly Mạc bị nàng vừa nói, ngược lại ngượng ngùng, giao nhân tộc cạnh tương lấy lòng hắn, chỉ cần hắn mở miệng, cái gì thứ tốt không hướng hắn nơi này đưa. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, phùng ra một thân màu ngân bạch giao áo gấm tử, ta dệt giao lụa, thân thủ vì ngươi khâu vá. Ly Mạc hai tròng mắt hơi lóe, đây là nàng tự mình làm, đưa cho hắn. Nguyệt Dĩnh sợ hắn hiểu lầm, mấy năm nay, ngươi đối ta nhiều có quan tâm, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Chúng ta cánh tộc, nhất nhãn vào năm, nhận chuẩn một người liền sẽ không sửa. Có thể hay không không nói cuối cùng một câu. Nhiên, hắn vẫn là vui mừng mà tiếp nhận ngân bạch áo choàng, dùng tay khẽ mướt, này dao lũa cùng dao xà không giống nhau. Càng tinh mịn, mềm mại, rắn chắc. Đây chính là cửu dương giao nhân tuyến dệt thành. Khó trách. Nàng vực trong không gian, đã có vài trăm cái giao nhân, nhìn như tam tộc, kỳ thật không liên quan với nhau, nhưng cửu dương, cửu âm giao nhân đều có. Nguyệt Dinh thu phù đảo, phù phong. Ly Mạc đối này đó đảo không gì hứng thú, chỉ là nhớ yêu châu chiến sự, định là bọn họ rời đi khi ma châu cùng yêu châu chi gian chiến hỏa, lấy hắn thúc tổ, phụ thân tính tình, bị ma tộc đánh cắp nguyên lực mạch khoáng nguyên lực thạch, định là nuốt không dưới khẩu khí này. Hai tộc tất nhiên sẽ có một hồi đại trượng đánh. Thường vi giới. Nơi này là hoa hải dương, cũng là hoa mục yêu thiên đường. Nhưng, lại đặc biệt hoa yêu là chủ, vẫn như cũ chính là một cái hoa giới. Ly Mạc trực tiếp tìm được này giới tu vi tối cao đại yêu, thuyết minh ý đồ đến, lấy này giới yêu thần cốt hải bắt đầu luyện chế thang trời, thiên môn. Nguyệt Dĩnh như cũ cùng trước kia giống nhau, ở thường vi giới hành tẩu, chỉ là kỳ hoa dị thảo phần lớn đều đã có, một khi gặp được liền không thể bỏ lỡ. Nàng như cũ thải đảo tiến vực không gian. Ngày nay, nàng nhìn thấy một người tưởng vi hoa yêu vận dụng hoa diệp, cánh hoa ngưng kết trang phục, thả quần áo còn rất xinh đẹp, trong lòng vừa động, liền cùng nàng nói chuyện với nhau lên. Chúng ta tưởng vi tộc sinh ra liền sẽ dùng hoa diệp, cánh hoa chờ vật ngưng tụ trang phục, này cơ hồ là sinh ra đã có sẵn. Phượng Nhi hừ nhẹ một tiếng, nàng nhưng không tin. Long Nhi nói, này giới là từ một vị tưởng vi đại thiên yêu vực biến thành, đối bổn tộc hoa yêu đều có thiên vị. Đây cũng là các nàng sinh ra liền sẽ này thuật duyên cớ. Nguyệt Dinh nói, nếu ta cũng sẽ. Này còn không đơn giản. Nàng sơ sử, là một loại ý niệm chế khí thuật, loại này trang phục chỉ có thể che đậy thân thể, lại không có bất luận cái gì chống đỡ lực cùng lực công kích. Nguyệt Dĩnh làm Long Nhi truyền thụ này kỹ, nàng học 2 ngày, lại là giống mô giống dạng, lại nhân vốn là sẽ luyện khí, thế nhưng so tưởng vi tộc ngưng tụ trang phục còn muốn dùng bền, vương chắc một ít. Lại 100 năm sau, nàng nhận được Ly Mạc đưa tin, nói thang trời thiên môn đã thành. Mở ra tưởng vi giới thiên môn sau, nàng cùng Ly Mạc thông qua thiên môn về tới Ngũ Linh Đại Lục. Vừa đến thượng giới, hai người liền phát giác chính mình xuất hiện ở một cái trên đài cao, một bên là một cái thật lớn ao, bên cạnh lập khối tấm bia đá, trên có khắc thiên yêu trì, bên cạnh còn có một gian thiên điện, bên trong có người lớn tiếng nói, tự báo danh huy, dị giới phi thăng, thuộc dị tộc. Nguyệt Dĩnh cùng Ly Mạc xoay người đi thiên điện, nhưng thấy thiên điện trước lập vài tên thiên yêu. Đăng ký yêu quan nhìn thấy Ly Mạc, đầu tiên là một ngừng, thực mau cúi người hành lễ, hạ quan 5 đuôi bái kiến đại điện hạ. Này yêu quan không phải người khác, đúng là vạn yêu giới phi thăng linh hồ tộc con cháu. Yêu đế thấy linh hồ tộc con cháu nhiều tinh thông viết văn, đầu óc cũng linh hoạt, đơn giản phá lệ tuyển từ linh hồ tộc tuyển một đám quan văn, mà 9 hồ càng là làm diễm đế thành thừa tướng. Chân chính linh hồ tộc phi thăng, trước kia linh hồ tộc liền biến thành tầm thường hồ tộc, thân phận xuống dốc không phanh. Yêu đế càng là tìm một chỗ giàu có và đông đúc núi rừng ban thưởng cấp linh hồ nhất tộc sinh sản con nối dõi. Ly Mạc trả lời một tiếng, bổn tọa rời đi yêu châu đã bao nhiêu năm? Hồi đại điện hạ, có 1500 năm. Yêu đế, yêu hậu, nhị điện hạ, tam điện hạ cập yêu châu các tộc đều thập phần tưởng niệm điện hạ. Yêu đế tưởng hắn, hứa hắn là tin. Yêu hậu tâm can là Ly Yêu, mà hai cái đệ đệ từ nhỏ liền không cùng hắn thân hậu, cùng hắn ngược lại có vài phần mới lạ. Ly Mạc đến gần Nguyệt Dĩnh, ấm thanh nói, đi thôi, đi Diễm Đế Cung tiểu trụ mấy ngày. Diễm Đế Cung. Ly Mạc chính nghe điểu mỹ nhân bẩm báo hắn rời đi sau sự. Bệ hạ cùng hỏa tổ đi trước ma châu tắc muốn bồi thường, ma đế thế nhưng cùng hỏa tổ động thủ. Ma tộc trộm chúng ta như vậy nhiều nguyên lực thạch, lại vẫn bá đạo không nói lý, bệ hạ liền mang theo yêu vương đánh qua đi, lúc sau, nhị điện hạ, tam điện hạ cũng vào ma châu chiến trường. Ly Mạc hỏi, yêu châu chết 8 vị thiên yêu. Điểu mỹ nhân không tưởng điện hạ như thế rõ ràng, bọn họ đều là vì yêu tộc tôn nghiêm mà vẫn, yêu tộc cũng đòi lại công đạo. Nguyệt Dĩnh không nói lời nào, phẩm linh trà, nghe Ly Mạc cùng điểu mỹ nhân nói chuyện. Yêu, ma chi chiến đánh ước chừng 300 năm, ma tộc, yêu tộc đều chết thật nhiều người. Bạch ma xuất quan, người này thật là lợi hại, xuất quan liền giết ma đế 3 cái nhi tử, bước đến ma đế muốn bình nội loạn, không thể không cùng chúng ta nghị hòa. Chương 490 thần thụ. Nghị hòa. Cái này cùng muốn như thế nào nghị? Điểu mỹ nhân gật đầu nói, ma đế đem chính mình mỹ mạo nhất muội tử, nữ nhi gả tới rồi Diễm Đế Thành. Muội tử làm bệ hạ ma phi, nữ nhi gả cho nhị điện hạ, tam điện hạ làm sơn thê, còn bồi thường một tuyệt bút nguyên lực thạch, yêu tinh cho chúng ta. Yêu tộc hoàng tử là không có khả năng đem vợ cả chi vị cấp ma tộc công chúa, liền như năm đó Ly Mạc cô mẫu gả cho ma đế, làm không được ma hậu giống nhau, này cơ hồ là 2 tộc chung nhận thức. Ly Mạc lại hỏi, ma tộc nội loạn nhưng bình ổn. Điều mỹ nhân nói, sao có thể chứ? Ma tộc hiện tại có 2 cái ma đế, đem to như vậy Bắc Châu chia làm đồ vật 2 vực. Gọi đông ma vực, tây ma vực, tây ma đó là bạch ma, đông ma là lao ma đế, này bạch ma không chỉ có cùng lao ma đế đánh, còn cùng Phật Châu Phật tu nhóm đánh, rào đến phía tây tiếp cận Phật Châu vùng thực không an bình. Một cái khác điểu mỹ nhân nói, lần trước, nếu không phải nhị hoàng tử Trắc Phi cầu tình, yêu tộc xuất binh, đông ma đế liền bị thua, hiện tại đông ma đế nơi trốn lấy lòng chúng ta yêu tộc, không dám có nửa phần làm trái. Nghe xong yêu châu sự, Ly Mạc nói, tiểu tâm hầu hạ Nguyệt Hoa tiên tử. Bổn tọa đi nhìn một cái phụ đế, mẫu hậu. 2 cái đệ đệ dù chưa cưới vợ cả, cũng đã nạp chắc phi. Hắn đột nhiên nghĩ đến thiên Nga yêu sự, đến đi tìm tộc huynh nói, nhưng ngàn vạn đừng lộ nhân. Nguyệt Dĩnh đối điểu mỹ nhân nói, ta nơi này không cần hầu hạ, ta từ khi tòa liền hảo. Nàng thiết cái kết giới, ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong, hơi hạp 2 tròng mắt, cảm thụ được trong thiên địa không giống nhau nguyên lực, mông lung bên trong, nàng tựa nghe được một trận ôn nhu lá cây lắc lư tiếng động, thần hồn chấn động, không biết khi nào. Nàng thần hồn thế nhưng tới rồi Bách Điểu Thành Phù Tang Thụ đối diện, đây là một gốc cây thật lớn thượng cổ thần thụ, cành lá sum suê, mỗi một mảnh lá cây, mỗi một cây chạc cây đều hình như có một cái chuyện xưa. Hai tử, cảm ơn ngươi mở ra hạ giới thiên môn. Cái này ôn nhu mà từ ái thanh âm, là Phù Tang Thụ phát ra tới. Ngươi là Phù Tang thần thụ. Thật lớn bóng cây mơ hồ hóa ra một cái từ ái nữ nhân chân dung, nàng nói, ta là này phiến thiên địa mẫu thần, này phiến thiên địa sở hữu sinh linh đều là ta hài tử. Này cây thần thụ có ý chí của mình, như vậy có thể hay không có một loại khả năng, Phù Tang mẫu thần, ta là ngươi từ một thế giới khác mang đến sao. Đây là vận mệnh chú định an bài, muốn mở ra hạ giới thiên môn, phi nữ hoa hậu nhân không thể, mà ngươi là ta chờ bao nhiêu năm qua, duy nhất một cái có được nữ hoa huyết mạch thần tộc hậu nhân. Ngươi có thể nói cho ta về nhà lộ sao? Hai tử, cơ duyên đến lúc đó, về nhà lộ liền sẽ tự hiện. Không cần nàng tìm, tự nhiên liền sẽ xuất hiện về nhà lộ. Phù Tang mẫu thần phủng một gốc cây chặt cây, đây là ta đưa cho ngươi, cầm này chặt cây, ngươi là có thể tại đây phiến thiên địa tự do xuyên qua đi tới đi lui. Nhớ kỹ, ngươi không thể tại đây giới ngưng luyện ngoài thân hóa thân. Nàng vẫn luôn liền tưởng có một cái hóa thân, phân thân, nhưng Phù Tang mẫu thần đi nói cho nàng không thể. Phù Tang mẫu thần, vì cái gì không thể ngưng luyện hóa thân? Ngươi không phải này giới sinh linh. Không phải này giới sinh linh, liền không thể ở kinh giới ngưng ra hóa thân. Lần trước, nàng đem Nghiêm Mai cùng vài tên nửa yêu hóa thành người cùng yêu tộc, cũng là vì Phù Tang mẫu thần đang âm thầm hỗ trợ mới có thể trôi chạy thành công. Đương nhiên, Phù Tang mẫu thần cũng bội phục Nguyệt Dĩnh lòng dạ, nàng không hề giữ lại mà đem Vu Nguyệt Y Y thuật truyền cho Phật tu, Tiên Châu. Ngươi tuy không thể tu luyện ra hóa thân, nhưng dùng thần hồn dựa vào người khác hồn phách, thể hội nhân thế thất tình lục dục. Nàng lại phùng ra một quả hạt giống, đây là một quả xinh đẹp hạt giống. Đây là Phù Tang thần thụ hạt giống, tặng cho ngươi. Ngươi đem nó loại ở vực nội, nó liền sẽ trở thành kia phiến thiên địa ý chí cùng người bảo vệ. Đa tạ Phù Tang mẫu thần. Lá cây sàn sạt rung động, Phù Tang mẫu thần nữ tinh chân dung dần dần đạm đi, biến mất ở cao lớn Phù Tang trên cây. Nàng có thể cảm giác được Phù Tang trên cây trăm điểu đối chính mình thân cận. Ly Mạc tộc huynh ra. Tộc huynh, tộc tẩu nghe xong hắn nói, phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau.